Mạc Tuyết cầm chặt tay Tạ Tuấn, dịu dàng nhìn gã rồi nói, không, Tạ đại ca đừng khiêm tốn, chàng đã cứu hai tỷ muội chúng ta, Mạc Tuyết nhất định sẽ báo đáp chàng. Tạ Tuấn cười cười, rút tay ra, mà cô nương, gần đây động vực rất nguy hiểm, số lượng cường đạo tăng đột biến, các vị nên tìm thêm nhiều người rồi hãy tới đây, bằng không sẽ dễ lọt vào tầm ngắm. Mạc Tuyết chỉ thấy gã vô cùng khôi ngô, cực kỳ dịu dàng, hơn nữa còn có thực lực, trái tim sắp tan chảy mất rồi, nghe thấy Tạ Tuấn nói thế vội vàng phụ họa, Tạ đại ca nói đúng lắm, nhưng trước mắt chúng ta không tìm được đồng bạn. Hiểu ý nàng, Tạ Tuấn lập tức nói tiếp, nếu như mà cô nương không chê có thể đi cùng với chúng ta. Thật vậy chăng, thế thì cảm ơn đại ca nhé. Mạc Tuyết nín khóc mỉm cười, hai bàn tay mềm mại lại cầm chặt tay Tạ Tuấn, nhìn hắn đầy mị hoặc. Lần này Tạ Tuấn không rút tay ra nữa, cười cười. Không cần khách khí, chiếu cô các tiểu thư xinh đẹp là nghĩa vụ của nam nhân chúng ta mà. Khuôn mặt Mạc Tuyết bén màu thẹn thùng, như thể say đắm trong sự dỗ dành ngon ngọt của hắn. Buông Mạc Tuyết ra. Một âm thanh sát phong cảnh như tiếng sấm vang lên bên tai hai người, Ngưu Từ Dương gục ở cách đó không xa đã đứng lên, khí huyết sôi trào xong ngực dần dần bình phục lại, sau đó hắn thấy Mạc Tuyết và Tạ Tuấn sắp cuốn lấy nhau, tức giận đến nỗi mặt đỏ dần, mặc dù vốn đã đỏ sẵn từ lúc nãy. Mạc Tuyết nghe giọng của Ngưu Từ Dương lập tức lạnh mặt. Ngưu Từ Dương, Tạ đại ca là ân nhân của chúng ta, sao ngươi lại dám quát chàng, hơn nữa nếu không phải vì ngươi vô dụng, sao chúng ta lại rơi vào tình thế này? Mạc Tuyết, ta Ngưu Từ Dương tự biết đối lý, đúng là hắn không phản bác được, nhưng hắn không thể nhìn Mạc Tuyết xung xoe với người đàn ông khác. Ta cái gì mà ta còn không mau tới xin lỗi Tạ đại ca. Ngưu Từ Dương nhíu mày thật chặt, Mạc Tuyết, thực ra người cứu nàng không phải là hắn, mà là một người khác. Ngưu Từ Dương tận mắt thấy một hạt trái cây đánh trúng vào tay của gã thủ lĩnh, hơn nữa hướng cái hạt kia bay tới ngược lại với đám người Tạ Tuấn đang đứng. Mạc Tuyết chần chừ một chút, nàng không nhìn thấy hướng cái hạt kia bay tới, nhưng lúc ấy bọn họ đưa lưng về phía đám Tạ Tuấn, đúng là Tạ Tuấn không thể nào ra tay. Ngưu Từ Dương thấy Mạc Tuyết đã dao động, lập tức chỉ vào hướng Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đang ẩn thân, lớn tiếng nói, ta tận mắt nhìn thấy, chính là từ chỗ kia, bọn họ đang núp sau tảng đá. Ngồi sau tảng đá, Du Tiểu Mặc rất muốn cắt lưỡi Ngưu Từ Dương cho rồi. Ghen thì ghen một mình đi, sao lại kéo hắn vào, hắn chỉ muốn làm anh hùng vô danh thôi. Lăng Tiêu ngồi bên cạnh cười cười rất chi là hả hê. Xin hỏi vị cao nhân nào đã cứu chúng ta, có thể hiện thân để chúng ta gặp mặt một lần không? Ngưu Từ Dương chắp tay gọi lớn, lại nhét thêm một đống củi vào cơn hâm hực trong lòng Du Tiểu Mặc. Mạc Tuyết và Mạc Phỉ mong đợi nhìn sang, nếu là một anh đẹp trai nhiệt tình một chút thì tốt, còn không phải thì cảm ơn một câu là xong. Không ai ngờ Tạ Tuấn quăng ánh mắt âm u liếc nhìn Ngưu Từ Dương. Thời điểm mọi người ở đây mong đợi, một cái đầu màu đen thò ra khỏi tảng đá, lộ ra gương mặt mà ba người cực kỳ quen thuộc, dáng cười của Mạc Tuyết và Mạc Phỉ trở nên sượng ngắt. Hay, chào mọi người. Du Tiểu Mặc vẫy vẫy tay với họ, vốn là hắn đề nghị rời khỏi đây ngay, nhưng Lăng Tiêu không chịu cơ, còn nói gì mà cứu được người ta rồi, ít nhất cũng phải lộ mặt chứ, lộ cái con khỉ, hắn biết ngay là Lăng Tiêu muốn xem kịch vui. Là ngươi, Mạc Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Du Tiểu Mặc gật đầu cười cợt nhả, không ngờ là ta hả. Ngưu Từ Dương cũng không ngờ lại là họ, hắn biết Mạc Tuyết và Mạc Phỉ không thích người này, nhưng để hắn nhìn Mạc Tuyết xung xoe quanh Tạ Tuấn, hắn tình nguyện người ra tay cứu chính là Du Tiểu Mặc, ít nhất Mạc Tuyết sẽ không có hào cảm với Du Tiểu Mặc bởi vì vẻ bề ngoài của Du Tiểu Mặc không phù hợp với tiêu chuẩn của Mạc Tuyết. Hóa ra là công tử đã cứu chúng ta. Ngưu Từ Dương, Mạc Phỉ đột nhiên quát lớn, hung tợn trợn mắt nhìn Du Tiểu Mặc. Người thực sự cứu chúng ta căn bản không phải hắn, cùng lắm là hắn chỉ cản lại động tác của cường đạo thôi, người thực sự dọa cho cường đạo bỏ chạy là nhóm của Tạ đại ca. Mạc Tuyết hậm hực nói thêm, đúng vậy, hơn nữa ta nghi ngờ, hắn đã ngồi bên cạnh nhìn thật lâu, cái hạt kia chính là chứng cớ, nếu hắn thật sự muốn cứu chúng ta, sao có thể đợi một khắc cuối cùng mới ra tay. Hạt vẫn còn nước, vừa nhìn đã biết là mới ăn xong. Quả nhiên là bằng chứng như núi. Cơ mà hai người này có thể phủ nhận tất cả việc này cũng thật là hiếm thấy, nhất là Mạc Tuyết, dù Du Tiểu Mặc không cứu họ nhưng ít ra hắn đã ngăn cường đạo không giật mất cái yếm của nàng, không thì nàng sẽ bị một đám đàn ông ở đây thấy hết. Du Tiểu Mặc chợt hiểu vì sao Lăng Tiêu lại cười như vậy. Hóa ra y đã biết Mạc Tuyết sớm nhận ra sự thật này, quả nhiên muốn xem hắn bị mất mặt mà. Lòng tốt không được báo đáp tử tế. Du Tiểu Mặc tựa vào lòng Lăng Tiêu. Em đau lòng quá, lần đầu tiên diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân mà còn bị oán trách không ra tay ngay, sao đến đời lại có người không biết xấu hổ như vậy chứ? Lăng Tiêu vuốt tóc hắn, khóe miệng khẽ cong cong, đây đâu phải là lần đầu tiên em gặp mấy kẻ không biết xấu hổ, lần sau nhớ kỹ, không phải cứ gặp ai cũng cứu, có một số kẻ mưu kế bất chính chưa chắc đã cảm tạ em, loại người này phải để chúng nếm thử mùi vị tuyệt vọng. Thời điểm nói câu cuối, ánh mắt như cười mà không cười của y liếc về phía Mạc Tuyết. Toàn thân Mạc Tuyết lạnh lẽo, dùng mình một cái. Du Tiểu Mặc lẩm bẩm một câu, lần nào cũng thế, đáng lẽ y phải nhắc nhở hắn chứ, cách này hoàn toàn không có tác dụng gì hết, mặc dù sẽ khắc sâu ấn tượng trong hắn, ngã một lần khôn ra một chút nhưng hắn cũng hối hận vì đã ra tay cứu người. Được rồi, lần sau nhất định em sẽ nhớ rõ, em khắc sâu trong lòng rồi đây. Còn nữa, Lăng Tiêu thờ ơ bổ sung, về sau nhớ rõ nghe ngóng xung quanh, thời điểm không cần thì đừng ra tay, cũng đừng cướp mất danh tiếng của người khác. Du Tiểu Mặc chớp mắt mấy cái, có ý gì? Tạ Tuấn đứng phía đối diện chợt thấy tim đập thật mạnh, người nam nhân này lại có thể biết rõ bọn họ đang ở phụ cận. Đúng vậy, đám người này cũng giống như Du Tiểu Mặc, đã có mặt ở đây từ trước, chỉ là đến chậm hơn một chút mà thôi, nhưng không lập tức ra tay cứu giúp ngay. Thực ra thì hành động này rất thường, chẳng ai có nghĩa vụ cứu giúp ai, nhưng sau khi nghe thấy Mạc Phỉ khoe khoang về thân phận, Tạ Tuấn bỗng nổi lên tâm tư khác. Tạ Tuấn tin lời của Mạc Phỉ, nhưng gã không ra tay ngay, mà chuẩn bị chọn giai đoạn quan trọng nhất, phải như vậy thì ấn tượng của Mạc Tuyết và Mạc Phỉ đối với gã mới có thể khắc sâu hơn, cảm kích gã hơn. Chỉ là không ngờ lại có người ra tay trước, gã sợ bị Du Tiểu Mặc phá vỡ kế hoạch, lúc này mới dẫn mọi người chạy tới. Hai tỷ muội kia không hiểu được ý của Lăng Tiêu, nàng chỉ cảm giác mình đang bị người nam nhân này khinh thị rất sâu đậm, cảm giác bị người ta nhìn như con sâu cái kiến làm lòng nàng ứa ra lửa. Ai thèm nhờ các ngươi cứu, xen vào việc của người khác. Mạc Tuyết thẹn quá hóa giận, cặp mắt đẹp kia sắp phun lửa đến nơi, ví dụ điển hình cho sự vong ân phụ nghĩa, có điều Du Tiểu Mặc cũng không hy vọng Mạc Tuyết sẽ báo ân. Hay nên nói là Du Tiểu Mặc rất muốn tát cô ả này một cái, nhưng hắn nhịn, chỉ là ngoài miệng không có ý định lưu tình, vì vậy trước khi rời đi, hắn ném lại cho Mạc Tuyết một nụ cười thật tươi kèm câu nói, mỹ nữ, trước khi rời đi ta tặng cho ngươi và em gái ngươi một câu chúc các ngươi sớm ngày bị người cường bạo. Nói xong lập tức kéo Lăng Tiêu bỏ đi. Mạc Tuyết giận tới nỗi trái tim cứ đập thình thình, dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với nàng, nếu bây giờ đang ở bộ lạc cổ mã, nàng đã sớm ra lệnh cho người ta xé nát miệng hắn rồi. Sắc mặt Ngưu Từ Dương cực kỳ phức tạp, hắn nhìn khuôn mặt đã giận dữ đến vặn vẹo của Mạc Tuyết, ban đầu hắn rất thích tính cách ngay thẳng của nàng, nhưng bây giờ chính hắn cũng không xác định được nữa rồi. Đối với hắn và Mạc Phỉ mà nói, đúng là người thực sự cứu họ là Tạ Tuấn, nhưng Mạc Tuyết thì khác, nàng phải cảm tạ Du Tiểu Mặc mới đúng. Mạc Tuyết và Mạc Phỉ quyết định gia nhập vào đội ngũ của Tạ Tuấn, Ngưu Từ Dương nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn quyết định đi cùng, một mình hắn không có năng lực tự bảo vệ bản thân. Chương 583 kẻ đánh lén. Hai người nhanh chóng tới đích. Mức độ bị phá hủy của đầu Bạch Hồ còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của Du Tiểu Mặc, nhìn trên bản đồ không rõ, dù sao cũng không thể nào vẽ chi tiết từng chút một, cho nên muốn tìm mắt phải ở một nơi hình thù kỳ quái thế này thật không dễ dàng. Du Tiểu Mặc quyết định cùng Lăng Tiêu phân công, như vậy tìm mới nhanh được. Anh tìm từ bên trái đi, em sẽ tìm từ bên phải, thấy nơi nào khả nghi nhớ dùng đá truyền âm gọi, hoặc là ghi chép lại trước. Lăng Tiêu không có dị nghị, đưa tay xoa đầu hắn. Cẩn thận một chút, yên nào. Du Tiểu Mặc vung tay xuống, sau đó chạy về phía bên phải. Với tu vi của hắn, cho dù thật sự gặp phải cường đạo động vực cũng không sao, thải cấp tam phẩm đâu phải là chuyện đùa. Du Tiểu Mặc bay xa hơn ngàn mét, đáp xuống một cây đại thụ tráng kiện, có vẻ cây đại thụ này đã hơn ngàn năm tuổi, không còn chút sự sống nào nữa rồi, chỉ còn lại vỏ cây trơ trụi. Đối chiếu hai tấm bản đồ với nhau, hắn chỉ có thể xác định mắt phải ở phụ cận, nhưng hắn mới dùng sức mạnh linh hồn tìm theo diện tích lớn, không phát hiện chỗ nào có động phủ, khắp nơi đều là cảnh vật đổ nát thê lương, cũng chỉ có thể chứa đủ mấy người. Cách đó mấy trăm mét là một hẻm núi cực kỳ lớn, sâu không thấy đáy. Theo những người trong trấn nhỏ nói thì phía dưới hẻm núi có năng lượng không gian tàn sát toán loạn, bất cứ ai rơi xuống cũng không còn đường về, là nơi nguy hiểm nhất động vực. Du Tiểu Mặc đứng trên tàng cây xa xa nhìn sang, cùng lắm là có thể nhìn thấy một thứ như cái đai lưng màu đen, thứ màu đen ấy chính là hẻm núi kia. Du Tiểu Mặc không nhịn được cuối cùng vẫn chạy tới nhìn một chút. Đứng trên vách núi nhìn xuống, một luồng gió mạnh quất vào má hắn tới nỗi muốn rụt lại, tiếng gió rít như tiếng nữ quỷ khóc gào thảm thiết. Hắn nghe nói nơi này là nơi có nhiều người chết nhất. Có vài người cảm thấy rất có thể nơi này sẽ xuất hiện động phủ siêu cấp, dù sao ở đây rất nguy hiểm, mà nơi càng nguy hiểm thì càng có khả năng chôn giấu bảo bối, cho nên thường xuyên có tổ đội không sợ chết đến đây, nhưng đều không ngoại lệ, số người có thể trở lại thị trấn nhỏ không cao hơn 2 phần. bảo sao hắn và Lăng Tiêu đi mà chẳng thấy bóng người. Nhiều người tham sống sợ chết lắm, nhất là khi liên tiếp truyền ra tin tức nơi này là phần mộ của tu luyện giả, sau này cũng ít ai dám tới. Cái hẻm núi đen này đã thực sự trở thành khu vực tử vong. Ồ, Du Tiểu Mặc vừa định thu ánh mắt lại, đột nhiên phát hiện hình như phía dưới có một ánh sáng rất yếu xẹt qua, như một tấm gương phản quang lại, nếu là hiện tượng tự nhiên thì sao lại lóe lên trong giây lát như vậy, ô chẳng lẽ phía dưới có người. Suy nghĩ này vừa hiện lên, sau lưng hắn đột nhiên bốc lên sát ý, sát khí sắc nhọn khóa chặt hắn lại, nhanh chóng tấn công tới, rõ ràng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Du Tiểu Mặc bay lên, mũi chân đáp đúng vào mũi của trường kiếm, mượn điểm ấy làm lực để xoay tròn trên không trung, đùi phải bất ngờ tung chiêu về phía hắc y nhân cầm kiếm. Hắc y nhân không kịp cất kiếm, đành phải dùng cánh tay kia chặn lại, sau đó mượn lực Du Tiểu Mặc tung ra để lui về phía sau hơn 10 mét, thân hình đáp xuống một tảng đá cao, sát khí trên thân hoàn toàn không giảm, cặp mắt trống rỗng như không có hồn đang nhìn Du Tiểu Mặc chằm chằm, chưa từng di chuyển. Du Tiểu Mặc tự phân biệt được liệu mình có biết người này hay không, đã không thân cũng chẳng quen, càng không thể có ân oán tình cừu gì, vậy sao gã lại đánh lén mình? Ngươi là ai? Sao lại đánh lén ta? Đáp án của Hắc Y Nhân là tiếp tục nâng kiếm lên, bày ra tư thế tùy thời chiến đấu, khí thế toàn thân lập tức tăng vọt như một thanh kiếm được tuốt ra khỏi vỏ, một giây sau cả người hóa thành một bóng đen, nhanh chóng lao về phía Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc thừa nhận tu vi của người này rất cao, cao hơn cả Tạ Tuấn và gã thủ lĩnh cường đạo kia, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ sợ. Đã cứng miệng như vậy, muốn đánh thì đánh, hắn đâu thể để im cho người ta đuổi giết, sự việc gì cũng có nguyên nhân của nó cả, nhỡ đâu nhận lầm người thì hắn oan uổng quá trời luôn đó. Du Tiểu Mặc không có vũ khí, nhưng đánh với Hắc Y Nhân lại không hề yếu thế. Hai người đánh nhau gây nên thanh thế cực kỳ lớn, cắt bay đá chạy, núi lở băng tan, tốc độ của hai bên đều cực kỳ nhanh, nếu có người ngoài ở đây chắc cũng chỉ nhìn thấy mỗi mấy tàn ảnh. Nhưng rất nhanh thôi, đã có người đến vây xem thật. Đám người kia không phải ai khác, đúng là đám người mà Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc mới chia tay cách đây không lâu, đám người của Mạc Viết và Tạ Tuấn, ngay từ đầu mục tiêu của Tạ Tuấn cũng là hẻm núi đen khổng lồ này, xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì bất ngờ. Xa xa cả đám đã thấy hai bóng người đánh nhau túi bụi, khí thế mạnh mẽ và sát ý phát ra từ họ làm bọn hắn không dám tới gần. Tạ đại ca, chẳng phải nói ở đây ít khi có thám hiểm giả tới gần à, sao lại có người đánh nhau ở chỗ này? Liệu có lan tới chúng ta không? Mạc Tuyết yếu ớt xúc vào lòng Tạ Tuấn y như chim non nép vào người. Hai tay Tạ Tuấn rất tự nhiên ôm chặt vòng eo thon của nàng, nghe thấy Mạc Tuyết hỏi liền tự tin trả lời, có một số cường giả cảm thấy hứng thú với những nơi nguy hiểm, mà cường giả như vậy không phải số ít, chỉ cần chúng ta không tới gần, họ sẽ không giận chó đánh mèo đâu. Vậy thì tốt quá, Mạc Tuyết sùng bái nhìn hắn. Mặc dù Tạ Tuấn có tâm tư khác với Mạc Tuyết, nhưng thấy nàng sùng bái mình như vậy cũng rất thích thú. Sau lưng, Ngưu Từ Dương nhíu mày nhìn cảnh tượng này. Tạ đại ca, chúng ta phải chờ họ đánh nhau xong rồi mới đi qua sao? Bên chúng ta nhiều người mà, chẳng lẽ không thể đi qua luôn? Mạc Phỉ cũng rất có thiện cảm với Tạ Tuấn, lập tức chen qua phía bên kia của gã, dùng vẻ mặt ngây thơ vô tri nhìn Tạ Tuấn, ánh mắt tràn đầy tín nhiệm, nàng làm bộ không thấy được ánh mắt tỷ tỷ đang lườm về phía này. Nét mặt Tạ Tuấn sượng ngắt trong giây lát, chẳng lẽ còn bắt gã phải thừa nhận dù cả nhóm gộp lại cũng không phải là đối thủ của một trong hai người kia à? Loại chuyện tự diệt uy phong của mình này sao có thể nói ra? Ngưu Từ Dương bắt được vẻ mất tự nhiên kia của Tạ Tuấn, lập tức nói tiếp, Mạc Phỉ, Tạ đại ca của ngươi cho là thực lực của chúng ta quá yếu, không phải đối thủ của hai người kia, cho nên phải đứng ở đây đợi họ đánh xong rồi mới đi qua. Sắc mặt Tạ Tuấn trở nên hơi khó coi. Mạc Phỉ hoàn toàn không thấy được nét mặt của Tạ Tuấn, nghe thấy Ngưu Từ Dương dám có ý chê bai Tạ đại ca của nàng, lập tức phản bác, Ngưu Từ Dương, ngươi đừng có nói bậy, thực lực của ngươi yếu thì thôi đi, đừng tưởng ai cũng giống ngươi. Ngưu Từ Dương liếc nhìn sắc mặt Tạ Tuấn càng ngày càng khó coi, cười lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa. Mạc Phỉ lại cứ tưởng nàng đã đâm trúng chỗ đau của Ngưu Từ Dương rồi, tiếp tục châm chọc hắn, không hề để ý tới sắc mặt của Tạ Tuấn, mãi tới khi Mạc Tuyết mở miệng trách cứ. Mạc Phỉ, muội bớt nói vài lời đi. Mạc Phỉ đang muốn cãi lại, đột nhiên nhìn thấy biểu lộ của Tạ Tuấn, chẳng biết thế nào nhưng có vẻ nàng đã hiểu ra gì đó, sợ tới mức ngậm chặt miệng, cuối cùng vẫn không quên lườm Ngưu Từ Dương. Khi bọn họ nói chuyện, phía bên Du Tiểu Mặc và Hắc Y Nhân cũng gần tới hồi kết. Rõ ràng kinh nghiệm chiến đấu của Hắc Y Nhân này rất phong phú, nhưng tu vi của hắn lại thấp hơn Du Tiểu Mặc, càng kéo dài, sự chênh lệch càng hiện rõ. Hai tay Du Tiểu Mặc đã đeo thêm một đôi găng tay màu vàng, được chế thành từ tơ vàng của kim xí trùng, mặc dù nhìn có vẻ thô kệch hơn nữa kiểu dáng rất khó coi, nhưng hiệu quả thì cực kỳ tuyệt vời, mới nãy chính hắn đã dùng đôi găng tay này để bẻ gãy trường kiếm của hắc y nhân đó. Còn chuôi kiếm gãy lúc này đang cắm trước ngực gã. Ánh mắt trống rỗng của hắc y nhân càng ngày càng trở nên vô lực vì sinh mệnh sói mòn, bên trong hiện ra một màu cho tàn còn có chút khó tin lờ mờ lóe lên. Du Tiểu Mặc không đâm kiếm thẳng vào tim gã, nếu không gã đã chết từ lâu rồi, còn đâu một hơi để thoi thóp như lúc này, hắn muốn biết vì sao người này lại đánh lén mình, có phải liên quan tới tia sáng lóe lên dưới hẻm núi không? Nhưng không đợi Du Tiểu Mặc hỏi, đầu hắc y nhân nặng nề rũ xuống, gã đã chết. Du Tiểu Mặc đi tới trước mặt gã, phát hiện gã đã chết hẳn, chẳng lẽ sợ hắn nghiêm hình bức cung cho nên chọn cách tự sát sao? Hóa ra hắn nhìn giống ác nhân như vậy. Du Tiểu Mặc thu ánh mắt quay đầu nhìn về phía đám người Tạ Tuấn đang đứng, hắn đã phát hiện ra sự có mặt của bọn họ từ trước, chẳng qua lúc ấy không thèm đếm xỉa tới mà thôi. Lúc này vừa nhìn mới phát hiện hóa ra là người quen cũ, đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đến đâu cũng gặp phải. Đến bây giờ đám Mạc Liết mới phát hiện hóa ra người khiến họ kiêng kỵ nãy giờ lại là người quen. Ngay từ đầu chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn, bọn họ không nhận ra ngay, dù sao cũng chỉ gặp có hai lần thôi mà, mãi tới khi Du Tiểu Mặc quay người lại, gương mặt đó mới hoàn toàn lộ ra. Biểu lộ của Mạc Liết và Mạc Phỉ khó coi như ăn phải phân, mắt trợn to, miệng không khép lại được, rõ ràng là sự thật đang đùa giỡn các nàng, người các nàng luôn khinh thị xem thường lại là cường giả chân chính sao. Phản ứng khác với hai cô nàng, ánh mắt Tạ Tuấn nhìn chằm chằm vào găng tay của Du Tiểu Mặc không hề rời mắt, gã tận mắt nhìn thấy hắn dùng đôi găng tay này chặt gãy trường kiếm của đối thủ thế nào. Chương 584, phân vượn. Du Tiểu Mặc chỉ liếc nhìn bọn họ rồi chuyển về phía hắc y nhân, hắn tìm một lượt toàn thân người này, chỉ phát hiện một cái túi chữ vật, đồ đạc bên trong không nhiều, hoàn toàn không có thứ gì để chứng minh thân phận. Nhưng cũng bởi vì thế, Du Tiểu Mặc mới xác định hắc y nhân này vì thứ dưới hẻm núi nên mới đánh lén hắn, hơn nữa người này hẳn là sát thủ, bởi vì chỉ có sát thủ mới cố gắng giấu giếm thân phận của mình. Giết người cướp của, đúng là hành vi của cường đạo. Đúng lúc này, một giọng nói ác ý trôi về phía Du Tiểu Mặc, âm thanh nhàn nhạt, mặc dù không ám chỉ đặc biệt nhưng Du Tiểu Mặc nghe là biết người nọ đang mắng hắn. Bởi vì người nói câu này chính là con mụ âm hồn bất tán Mạc Tuyết kia. Du Tiểu Mặc cất túi chữ vật đi, tiện thể hủy thi diệt tích của hắc y nhân, sau đó dùng vẻ mặt suy tính nhìn đám người đằng ấy. Mạc Tuyết biết lúc này không nên gây hấn với Du Tiểu Mặc, nhưng nàng không nhịn được, người từng bị nàng khinh bỉ lại dám leo lên đầu nàng, đưa mắt nhìn xuống nàng, thật sự không thể chịu được. Thấy Du Tiểu Mặc nhìn qua, Mạc Tuyết theo bản năng hất cằm lên, vẻ mặt cuột cường và bướng bỉnh. Trong mắt Tạ Tuấn lóe lên vẻ bất mãn với Mạc Tuyết, lập tức giữ chặt nàng. Tuyết Nhi, đừng khiêu khích hắn. Mạc Tuyết hiểu ám chỉ của Tạ Tuấn, mặc dù rất muốn nghe lời gã, nhưng kiêu ngạo từ xưa tới nay không cho phép nàng cúi đầu. Tạ đại ca, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ một mình hắn sao? Tạ Tuấn cẩn thận che giấu sự thiếu kiên nhẫn trong đáy mắt. Tuyết Nhi, nàng đã quên rồi sao, hắn còn một tên đồng bọn nữa, nếu thật sự phải đánh nhau với hắn, chỉ sợ phía chúng ta sẽ phải bỏ ra một cái giá lớn thê thảm, đến lúc ấy cường đạo động vực sẽ nhằm mục tiêu vào chúng ta. Tạ đại ca, sao lại nâng chí khí của chúng diệt uy phong của mình, theo muội thấy, lúc này đồng bọn của hắn không có ở đây, bằng không thì sao đến lúc này vẫn không thấy bóng người. Thực ra Mạc Tuyết cũng biết Tạ Tuấn nói có lý, nhưng nàng không muốn nhận thua đơn giản như vậy. Tạ Tuấn cười nhạt, trong đầu đã có ý nghĩ đập chết cô à, nếu không phải thấy Mạc Tuyết còn có giá trị lợi dụng, gã đã sớm ném nàng lại, mặc nàng tự sanh tự diệt, thật sự coi bản thân là con gái của tù trưởng bộ lạc cổ mã thì có thể diễu võ dương oai khắp nơi sao. Đây chính là động vực, không phải là bộ lạc của nàng, thân phận của nàng cũng chỉ có thể hù dọa một số người nhát gan sợ phiền phức. Ngay sau khi Mạc Tuyết dứt lời được một chút, Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện. Bóng người thon dài cực kỳ tự nhiên đáp xuống bên cạnh Du Tiểu Mặc, không hề có điểm báo trước. Lăng Tiêu không nhìn thấy thi thể hắc y nhân mới biến mất, nhưng y có thể cảm giác được ở nơi này mới xảy ra một trận đại chiến, lại nhìn đám người Mạc Tuyết đứng cách đó không xa, liền hỏi, đã có chuyện gì xảy ra? Em đang nghĩ có nên giết người diệt khẩu không? Du Tiểu Mặc nói thế. Lúc nói câu này hắn không cố ý hạ giọng, ngược lại còn tăng âm lượng như thể muốn để cho đám người đằng kia nghe cho rõ mới thôi. Đúng như Du Tiểu Mặc phỏng đoán, cả đám đồng loạt đổi sắc mặt. Giết hết, Lăng Tiêu thản nhiên hỏi. Du Tiểu Mặc gãi gãi đầu, à thực ra em chỉ muốn diệt khẩu một người nào đó thôi, em cảm thấy miệng của à quá ghê tởm, nói ra câu nào là câu ấy cực kỳ khó nghe, nhưng em không muốn làm bẩn tay mình. Lăng Tiêu khẽ cười, muốn làm cho ả sau này không nói được rất đơn giản, nếu em cảm thấy bẩn tay, để ta làm. Được, Du Tiểu Mặc cười híp mắt gật gật đầu. Sau đó hai phu phu đồng thời nhìn về phía Mạc Tuyết. Mạc Tuyết như rơi vào hầm băng, cảm giác sợ hãi đồng loạt ùa tới như măng mọc sau mưa, bây giờ nàng mới thấy hối hận tại sao phải vì chút sĩ diện mà mở miệng khiêu khích đối phương. Mạc Tuyết hoảng hốt nắm chặt cánh tay Tạ Tuấn, cả nửa người đều trốn tới sau lưng gã. Tạ đại ca cứu muội, cứu muội với. Toàn thân Tạ Tuấn cứng ngắc, tình hình này mà gã ra mặt vì Mạc Tuyết thì chỉ có nước chết, nhưng đây cũng là cơ hội khiến Mạc Tuyết một lòng với gã, hai loại suy nghĩ giao chiến trong lòng, nhưng thắng lợi rất nhanh đã nghiêng về hướng sợ chết kia. Nếu chết thì Mạc Tuyết có một lòng với gã cũng thế, mà với cái tính cách vô tình vô nghĩa của ả chẳng mấy chốc sẽ quên gã thôi. Nhưng bây giờ gã phải làm sao để Mạc Phỉ không nhận ra, đến lúc này Tạ Tuấn mới nhắm mục tiêu tới Mạc Phỉ, nhưng nhanh thôi, gã sẽ không cần phiền não nữa rồi. Mạc Tuyết vốn tóm chặt tay gã đột nhiên kêu lên thảm thiết, sau đó đẩy gã thật mạnh, toàn thân ngã quỵ xuống đất lăn qua lăn lại, hai tay dùng sức tóm chặt cổ mình, há miệng liền phun ra một ngọn lửa. Mạc Tuyết chỉ kêu được mấy tiếng, sau đó yết hầu như bị thiêu cháy, khuôn mặt cũng bị nung nóng, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, Mạc Tuyết đau đến nỗi cứ lăn lộn không ngừng, móng tay đã gãy nát vì dùng sức quá mạnh, nhưng chút đau đớn ấy đâu có đáng là bao. Tì tì, Mạc Phỉ hét lên chói tai, muốn xông tới. Tạ Tuấn nhanh tay tóm lấy nàng. Đừng qua đấy, ngọn lửa kia không phải là lửa bình thường, nàng qua sẽ bị bỏng mất. Cơ thể Mạc Phỉ cứng ngắc trong 2 giây, cũng không dám xông tới nữa, nàng khóc lóc ngả vào trong lòng Tạ Tuấn. Trong lòng Ngưu Từ Dương cũng có chút đồng tình với Mạc Tuyết, nếu như việc này xảy ra trước khi vào động vực chắc chắn hắn sẽ liều mình nhào tới cứu Mạc Tuyết, nhưng bây giờ ấy hả, nhờ sự châm chọc khiêu khích của cô ả cùng với cử động thân mật với Tạ Tuấn suốt quãng đường này đã đập tan nát kiên nhẫn và ái ý mà hắn dành cho Mạc Tuyết. Lúc này, Ngưu Từ Dương cực kỳ bình tĩnh nhìn toàn bộ sự việc. Ngọn lửa kỳ quái thiêu hủy hỏng và nửa bên mặt của Mạc Tuyết, bên mặt bị bỏng cứ nhúc nhích như có giòi bọ ngọ nguậy, đỏ như bàn ủi nóng hổi. Không ai dám tiến lên, thấy bộ dạng xấu xí của Mạc Tuyết, mọi người chán ghét nhìn qua chỗ khác. Tạ Tuấn do dự một giây, nhanh tay lấy một viên linh đan đút cho Mạc Tuyết. Mạc Tuyết vẫn chưa chết, nàng vẫn còn là đại tiểu thư của bộ lạc cổ mã. Đối diện, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đã đi mất. Với tu vi của Lăng Tiêu, muốn để cho Mạc Tuyết đẹp mặt bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chỉ là việc xảy ra trong nháy mắt. Về phần bộ lạc cổ mã có trả thù bọn hắn không ấy hả, việc này không nằm trong phạm vi suy tính của hai người. Bộ lạc cổ mã có giao tình với gia tộc Xích Huyết, ngay từ ban đầu đã đứng ở phía đối lập. Du Tiểu Mặc không thấy được bộ dạng thê thảm của Mạc Tuyết, hắn và Lăng Tiêu đã rời đi ngay lúc ngọn lửa bùng lên, nhưng mà từ trước tới nay có khi nào Lăng Tiêu không ra tay tàn nhẫn đâu, hắn có thể đoán được thảm trạng của Mạc Tuyết. Được rồi, bây giờ em có thể nói cho ta biết đến cùng đã có chuyện gì xảy ra. Em đánh nhau với ai, tình huống thế nào? Mãi tới khi không thấy đám người kia nữa, Lăng Tiêu mới lên tiếng hỏi. Du Tiểu Mặc kể lại sơ qua về chuyện bị đánh lén, cùng với việc hắn nghi ngờ có lẽ nơi họ tìm đang nằm ngay dưới hẻm núi, nhưng chỉ chắc chắn được 3 phần thôi. Lăng Tiêu tìm tới từ hướng ngược lại, trên đường không hề phát hiện ra bất cứ chỗ nào khả nghi, có thể xác định, nếu mắt phải của Bạch Hổ không ở bên phải hẻm núi, không ở bên trái hẻm núi, thì hẳn là nằm phía dưới hẻm núi sâu thẳm kia. Bây giờ có muốn xuống xem một chút không? Lăng Tiêu đề nghị. Du Tiểu Mặc nghĩ nghĩ, lắc đầu. Thôi để hôm khác đi. Phụ cận vẫn còn có người lạ, bọn họ đến tìm mắt phải mà, để quá nhiều người biết sẽ không ổn, hơn nữa vết thương của Lăng Tiêu vẫn chưa khỏi hẳn, trước khi không nắm rõ được thực thực của đám người kia, hắn không muốn để Lăng Tiêu mạo hiểm. Còn việc đánh rắn động cỏ, hắn đã phi tang thi thể kia rồi, chắc tạm thời sẽ không sao đâu. Lăng Tiêu không phản đối, hai người tới hẻm núi nhìn thoáng qua rồi mới rời khỏi động vực. Rời đi ngay sau họ còn có đám người Tạ Tuấn, thương thế của Mạc Tuyết rất nghiêm trọng. Mà mọi người ngại thân phận của Mạc Tuyết cho nên chấm dứt chuyến thám hiểm sớm cùng trở lại thị trấn nhỏ. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu vừa trở lại khách sạn không bao lâu, đám người này cũng trở về. Mặc dù chị em Mạc Tuyết và Ngưu Từ Dương không ở cùng khách sạn với họ, nhưng đội thám hiểm của Tạ Tuấn lại ở ngay đây, khoảng cách từ nơi này đến động vực khá gần cho nên bọn hắn vừa trở lại đã về thẳng phòng trong khách sạn, động tĩnh khá lớn, không ít người rối rít ghé mắt. Du Tiểu Mặc cũng rất tò mò cố ý mở cửa sổ liếc nhìn. Kết quả là Tạ Tuấn ôm Mạc Tuyết đi qua ngay trước mắt hắn, nhìn thấy hắn cả người đều cứng ngắc, bước chân đang vội vàng cũng khựng lại. Đám người đi theo sau vội vã phanh lại, vừa định hỏi thì đã thấy Du Tiểu Mặc đang tựa vào cửa sổ mang theo cái vẻ mặt cười cười rất chi là mờ ám, nét mặt người nào người nấy đều sượng ngắt, Mạc Phỉ thì sợ tới mức trốn tít sau lưng Ngưu Từ Dương. Cái này gọi là phân vượn trong truyền thuyết nè. Nhưng động vực lớn đến thế mà còn tình cờ gặp phải 2-3 lần, bây giờ chạm mặt ở thị trấn nhỏ này đã không phải là chuyện bất ngờ nữa rồi, có lẽ bọn họ có duyên ghê lắm. Du Tiểu Mặc cười vẫy tay. Xin chào, Tạ Tuấn là người kịp phản ứng đầu tiên, nếu bỏ đi thì có vẻ không nhiệt tình cho lắm, vì vậy gã đành phải tiếp tục kiên trì đi về phía trước, lúc ấy hai người này đã bỏ qua cho họ, bây giờ chắc sẽ không ra tay mới phải. Mạc Phỉ muốn đi theo sau, nhưng nàng sợ gặp phải kết cục như tỷ tỷ của mình, đành phải nép sát vào Ngưu Từ Dương, nhờ hắn ngăn cản ánh mắt của Du Tiểu Mặc, như vậy thì dù có vấn đề gì Ngưu Từ Dương cũng là người gặp nạn trước. Nhìn họ bước nhanh như gặp quỷ, Du Tiểu Mặc cười nắc nẻ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người sợ hắn như vậy đó, đúng là làm cho hắn thổn thức không thôi, mà trước kia chỉ có hắn sợ người khác, bây giờ cuối cùng phong thủy cũng luân chuyển rồi. Thật đáng mừng. Ối! Đang nghĩ ngợi, đầu đã bị gõ một cái, giọng Lăng Tiêu truyền tới từ bên trong. Ngốc còn đứng nơi đó làm gì, không mau tới. Lăng Tiêu gì gì đó, thật là đáng ghét muốn chết. Chương 585, nữ nhân áo trắng. Thời điểm trời tối người yên, cứ thỉnh thoảng lại thấy tiếng kêu gào thảm thiết như tiếng của nữ quỷ vang lên từ khách sạn nào đó, âm thanh vô cùng chói tai, toàn bộ người ở thị trấn nhỏ đều nghe được. Trong chốc lát tiếng chửi với vọng ra khắp nơi, đèn bật sáng tưng bừng, nhưng quỷ dị là lúc mọi người muốn biết tiếng kêu được phát ra từ khách sạn nào, âm thanh đã im bặt. Một đêm này, rất nhiều người mất ngủ. Vậy mà vẫn có hai người ngoại lệ, đó chính là Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu, đã có một lớp cấm chế cách âm thì nữ quỷ nào cũng không gào được vào phòng họ. Ngày hôm sau, những người trọ ở khách sạn này đều mang theo một cặp mắt gấu trúc, ai ai cũng bất mãn với đám Tạ Tuấn, nhưng ngại thực lực của họ, đành phải nén cơn giận trong lòng. Vết thương ở bàn tay sao có thể so với vết bỏng trên mặt và yết hầu, loại đau đớn này còn kinh khủng gấp mấy lần vết thương trên tay ấy, nhưng không thể gãi, nếu không sẽ càng nghiêm trọng hơn, cho nên nửa đêm Mạc Tuyết có gào thét cũng là chuyện bình thường. Sau nửa đêm, đại khái là Tạ Tuấn cho nàng uống linh đan giảm đau, hoặc là như Du Tiểu Mặc đoán, Tạ Tuấn sợ đắc tội quá nhiều người, cho nên đập Mạc Tuyết ngất xỉu luôn, dứt khoát một chút muốn kêu cũng chẳng kêu nổi. Du Tiểu Mặc xuống lầu, đại đường rất náo nhiệt. Mọi người đang thảo luận về tiếng kêu của nữ quỷ đêm qua, mặc dù bị làm cho mất ngủ, nhưng đám đông vẫn có hứng thú với mấy chuyện ly kỳ thế này. Có một số người tận mắt chứng kiến khuôn mặt của Mạc Tuyết bị bỏng tới nỗi người không ra người quỷ không ra quỷ, sợ tới mức cả đêm ngủ không yên, vừa nhắm mắt lại đã nhớ tới hình ảnh kia quá kinh khủng. Nhưng cũng có người thảo luận về động vực, tin tức về động phủ siêu cấp được đồn khắp nơi, nếu không có lửa thì làm sao mà có khói, cũng chẳng thể hấp dẫn nhiều người tới như vậy. Đến hôm nay càng ngày càng có thêm nhiều người lạ, trong đó có cả một vài thế lực ở Đông Châu. Thấy mọi người thảo luận nhiệt tình quá trời, Du Tiểu Mặc không nhịn được quay sang thì thào hỏi Lăng Tiêu. Đừng bảo họ biết về chuyện của tấm bản đồ rồi chứ. Đợi tới lúc bọn hắn gom đủ 4 mảnh bản đồ thì lại có loại tin đồn này, ngẫm lại đã thấy kỳ cục. Manh mối quá ít, hẳn là nửa thật nửa giả. Lăng Tiêu ăn một hạt đậu phộng. Du Tiểu Mặc thấy y thích ăn đậu phộng, vừa bóc cho y vừa hỏi, thế ảnh cảm thấy hắc y nhân đánh lén em ở hẻm núi đen kia có khả năng thuộc về thế lực nào? Được huấn luyện nghiêm chỉnh thế kia chắc phải có đồng bọn, hoặc cả một đoàn thể. Lăng Tiêu thản nhiên nhận sự phục vụ của hắn, nói em không nên hủy thi thể kia, trước khi hủy cũng phải xem trên cơ thể hắn có dấu hiệu gì không. Cái này không trách em được, lúc đám người kia đứng cạnh nhìn chằm chằm ấy, em chỉ nghĩ được phải hủy thi diệt tích thật nhanh, lúc xem xét không cẩn thận lắm, mà cũng không nghĩ ra được phải cởi đồ hắn ra. Du Tiểu Mặc có chút hối hận. Lăng Tiêu dừng lại, nhìn hắn thật lâu, đừng quên em là người đã có phu quân. Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, đại sảnh náo nhiệt đột nhiên chìm vào yên tĩnh. Du Tiểu Mặc nhìn về phía cầu thang, hóa ra đám người có duyên với hắn đang đi từ trên lầu xuống, trong đó kể cả Mạc Tuyết bị bỏng mặt bắt buộc phải đội khăn trùm đầu. Nhìn bộ dạng của cô ả rất yếu ớt, toàn bộ sức nặng đều đặt trên người Tạ Tuấn. Muội muội Mạc Phỉ thì đi theo sau mang cái vẻ mặt rất không tình nguyện, ngẫu nhiên còn hâm mộ ghen tị liếc nhìn tỷ tỷ của mình. Du Tiểu Mặc cảm thấy hai tỷ muội nhà này đều đặc sắc như nhau, đời này các nàng không nên làm người mới đúng, hồ ly tinh cũng không được, thế thì đề cao các nàng quá. Hắn và Lăng Tiêu ngồi trong góc cạnh cửa sổ, đám người Tạ Tuấn không nhìn thấy họ, nhưng Ngưu Từ Dương lại phát hiện ra đầu tiên, hoàn toàn không có phản ứng gì, bình bình thản thản, như thể không hề quen biết họ. Ngưu Từ Dương này có tính cách không tệ. Lăng Tiêu lên tiếng, hiếm lắm mới thấy y khen ngợi một người xa lạ. Du Tiểu Mặc cũng chú ý tới hắn, lờ đễnh nói, đáng tiếc lại thích Mạc Tuyết, dù tam quan có bình thường thế nào, sớm muộn gì cũng sẽ bị làm hư thôi. Em không phát hiện ra sao? Lăng Tiêu hỏi ngược lại. Cái gì? Du Tiểu Mặc sững sờ. Lăng Tiêu đáp, hắn đã tuyệt vọng rồi, bằng không thì sẽ không thờ ơ với chuyện Mạc Tuyết bị hủy dung thế này đâu, nhìn ả thân mật với họ Tạ kia mà chẳng có phản ứng gì. Chẳng lẽ vì khuôn mặt của Mạc Tuyết đã bị hủy? Du Tiểu Mặc kinh hô, một câu chuyện về cha nam tiện nữ lập tức hình thành trong đầu hắn. Ai biết, lúc bọn hắn nói chuyện, Mạc Tuyết đã sớm chú ý tới, tuy không nói được nhưng lớp khăn che thật mỏng kia không thể nào ngăn cản ánh mắt hận thù tới thấu xương của nàng, đại khái là cho rằng họ sẽ không phát hiện ánh mắt trần trụi đầy oán hận. Ai ngờ Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu lại là người phát hiện ra đầu tiên, Mạc Tuyết này là điển hình của kẻ không nhớ lâu, bị xử lý cho thảm thiết như vậy rồi mà còn dám dùng ánh mắt như thế để nhìn họ, xem ra sống trong cảm giác ưu việt nhiều năm làm cô ả không thể bỏ được tật xấu này trong chốc lát, tối qua mới sống không bằng chết, hôm nay đã không sợ chết như vậy. Du Tiểu Mặc chậc một tiếng, nhưng hắn nhanh chóng biết được nguyên nhân của hành vi này. Người của bộ lạc của Mã đã đến, tu vi của đối phương cao hơn Tạ Tuấn nhiều, toàn thân đều tản ra khí tức ta là cường giả, nhất là nữ nhân áo trắng đi trước, khí thế cao quý thánh khiết tản ra như thể tiên nữ hạ phàm, khuôn mặt cũng xinh đẹp hơn hai tỷ muội Mạc Tuyết Mạc Phỉ. Vừa thấy họ, Mạc Phỉ là người đầu tiên kinh hỉ xông tới. Hạ tỷ tỷ Mạc Phỉ chạy đến trước mặt nữ nhân áo trắng, nét mặt ủy khuất tới nỗi muốn bật khóc. Tỷ nhất định phải làm chủ cho muội và tỷ tỷ. Nữ nhân áo trắng nở nụ cười thánh khiết dịu dàng hỏi, sao thế này, kẻ nào dám bắt nạt Mạc Phỉ muội muội của ta, sao lại ủy khuất đến thế? Mạc Phỉ không chỉ ngay về phía Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc, mà kéo nữ nhân kia tới chỗ Mạc Tuyết và Tạ Tuấn đang ngồi, giọng điệu cáo trạng, hạ tỷ tỷ, tỷ mau xem giúp tỷ tỷ đi, tỷ tỷ bị hủy khuôn mặt rồi. Nữ nhân áo trắng nhìn về phía Mạc Tuyết đang mang khăn che mặt qua lớp khăn mỏng manh kia, nàng cũng có thể thấy rõ khuôn mặt đã bị hủy tới biến dạng của Mạc Tuyết, cổ cũng bị thương không nhẹ, nữ nhân khẽ nhíu mày, nghiêm trọng đến vậy sao? A, Mạc Tuyết nhìn thấy nữ nhân áo trắng xuất hiện thì kích động cực kỳ, nhưng không nói được, nàng chỉ có thể ngồi lo lắng suông, may mà muội muội đã dẫn người tới. Nữ nhân áo trắng trầm mặt lạnh giọng hỏi, đến cùng đã có chuyện gì xảy ra, sao Mạc Tuyết lại bị thế này? Cuối cùng Mạc Phỉ cũng tìm được chỗ xả, kể hết tội lỗi của Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc, không những thế còn thêm mắm thêm muối một lượt, giọng không nhỏ, trước mặt Du Tiểu Mặc mà phóng đại hết toàn bộ sự thật lên, ví dụ như nàng không nói Mạc Tuyết lỗ mãng trước, cũng không nói Du Tiểu Mặc đã từng cứu Mạc Tuyết, dù sao tất cả đều là lỗi của Du Tiểu Mặc. Nữ nhân áo trắng không biết nghĩ gì, nghe lời Mạc Phỉ kể lại, khuôn mặt xinh đẹp không thay đổi, như thể không gì lay chuyển được. Nhưng hai tỷ muội Mạc Tuyết lại không hề bất ngờ. Sau khi Mạc Phỉ thao thao bất tuyệt xong, dùng nét mặt mong đợi nhìn nữ nhân nọ. Hạ tỷ tỷ, tỷ tỷ thật đáng thương, tỷ phải làm chủ thay bọn muội. Hạ Âm đại nhân, xin hỏi vết thương trên mặt của Mạc Tuyết còn chữa được không? Ngưu Từ Dương cung kính đi tới, nét mặt lạnh lùng. Mạc Tuyết nghe được câu này cũng dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Hạ Âm. Cuối cùng nữ nhân áo trắng cũng có phản ứng, chỉ gật đầu rất khẽ, ngoài miệng lại nói, ngọn lửa gây ra vết bỏng của Mạc Tuyết không phải là lửa bình thường, nếu ta không đoán sai, hẳn là một loại thần hỏa, vết thương bị thần hỏa làm bỏng thường rất khó chữa trị tận gốc. Mạc Tuyết kích động đứng phát dậy, cũng không quan tâm cơ thể đập vào mép bàn, nàng không muốn bị hủy dung cả đời. Tạ Tuấn vội vàng đỡ lấy Mạc Tuyết, nhẹ giọng an ủi, Tuyết Nhi, đừng kích động, khó trị tận gốc không có nghĩa là không thể chữa khỏi, nhất định sẽ có cách thôi. Hạ Âm thờ ơ liếc nhìn gã, nói ta cũng phải kiểm tra rồi mới biết có thể trị hay không, nhưng không nên ôm hy vọng quá lớn, linh đan có thể chữa được vết bỏng từ thần hỏa phải là thải đan ngũ phẩm trở lên. Mạc Tuyết ngã ngồi xuống ghế, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, mặc dù nàng không phải là đan sư, nhưng sao có thể không biết thải đan ngũ phẩm trở nên khó luyện đến mức nào, huống chi luyện đan cũng cần có đơn thuốc. Mạc Tuyết sờ lên mặt mình, cứ nghĩ đến việc từ nay về sau mình vĩnh viễn phải mang theo hình dáng như quỷ này, mối hận của nàng với Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc bỗng chốc biến thành oán khí ngút trời, nàng nhất định phải làm chúng chết không yên lành. Hạ tỷ tỷ, kẻ hại tỷ tỷ trở nên thảm như vậy chính là hai kẻ kia. Mạc Phỉ lập tức chỉ vào Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đang ngồi trong góc, biểu lộ trên mặt cực kỳ khoái trá, kìm nén lâu như vậy cuối cùng cũng được báo thù. Phải biết ngoài phụ thân ra thì Hạ tỷ tỷ chính là người có thực lực mạnh nhất bộ lạc cổ mã đấy. Du Tiểu Mặc đưa lưng về phía họ, tò mò hỏi Lăng Tiêu, vết bỏng do thần hỏa gây ra có thể trị thật hả? Hắn cảm thấy không thể, bằng không thì sao lúc trước hình thất phải chịu cảnh cụt một tay chứ, nhưng cũng có khả năng là do không đủ thời gian. Lăng Tiêu bưng chén trà lên nhấp một ngụm thản nhiên nói, không thể. Khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở chỗ đó là thần hỏa của ta. Anh tự tin quá nha. Lăng Tiêu liếc nhìn hắn đầy tà mị. Em không thích, ánh mắt Du Tiểu Mặc lóe sáng. Thích lắm, tú ân tú ái không coi ai ra gì thật là đáng ghét. Chương 586, mang tiếng oan. Hạ Âm là thánh nữ đương nhiệm của bộ lạc Cổ Mã, cũng là đan sư thái cấp duy nhất trong bộ lạc. Nói đến đây, có một vài chuyện phải kể. Mặc dù đan sư ở Đông Châu rất ít nhưng lại thắng ở chất lượng không tệ, bởi vì ngoại trừ Hạ Âm có tu vi lục phẩm thì phía dưới nàng còn có một đan sư thái cấp ngũ phẩm nữa. Số lần đan sư kia ra tay nhiều hơn Hạ Âm, cho nên thanh danh cũng khá vang dội. Mà có câu nói quý tinh bất quý đa, đúng là đạo lý này đấy, gia tộc Xích Huyết còn chẳng có đan sư lục phẩm nào, ngay cả đan sư công hội và ngự thú công hội cũng chỉ có một hai người. Trong bộ lạc địa vị của thánh nữ cực kỳ cao quý, gần như ngang hàng với thủ trưởng. Lần xuất hiện này, thứ nhất là vì Mạc Tuyết và Mạc Phỉ lén trốn phụ thân để chạy tới động vực, bên cạnh còn không mang theo hộ vệ, một nguyên nhân khác chính là động phủ siêu cấp. Đối với các bộ lạc ở Đông Châu mà nói thì loại chuyện này thà tin là có còn hơn không, huống chi họ còn nhận được mật báo, bộ lạc Thủy Tây đã từng lén phái cường giả tới động vực, tình hình đã đến nước này thì sao bộ lạc Cổ Mã có thể bỏ qua đây. Cũng đúng lúc Hạ Âm có hứng thú với động phủ siêu cấp, cho nên Mạc Mã phải làm phiền Hạ Âm tiện thể tới chiếu cố con gái của mình. Hạ Âm là một nữ nhân rất thông minh, phẩm hạnh của Mạc Tuyết và Mạc Phỉ ấy hả, nàng hiểu rất rõ. Lời Mạc Phỉ nói Hạ Âm chỉ tin một phần, còn lại toàn bộ đều không đáng tin, bởi vì nếu bọn họ không khiêu khích đối phương, rất ít người lại vô duyên vô cớ mà động thủ. Suy nghĩ này càng được Hạ Âm khẳng định 100% sau khi nhìn thấy tướng mạo của Lăng Tiêu, nhất định là hai tỷ muội này khơi mào tranh chấp. Toàn bộ người ở bộ lạc Cổ Mã đều biết rõ, Mạc Tuyết mê trai đẹp thành thói, cực kỳ chú trọng vẻ bề ngoài của nam nhân, vừa nhìn thấy nam nhân có tướng mạo anh tuấn là chỉ hận không thể bỏ lên giường người ta ngay, hoàn toàn là một nữ nhân đãng hạ tiện, đương nhiên cũng không ai biết Hạ Âm cực kỳ chán ghét hai tỷ muội này. Từ thân thể Hạ Âm bộc phát ra một luồng sức mạnh linh hồn mạnh mẽ và uy áp mênh mông ập tới nơi Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đang ngồi. Khí thế và uy áp của đan sư thái cấp lục phẩm khiến rất nhiều người ngồi đây không thở nổi, thậm chí còn có người ngã trên mặt đất rất khoa trương. Phải bổ sung một điều là Hạ Âm đã cố gắng khống chế để uy áp của mình không lan đến những người khác, nếu không thì đa số đã bị thương cả rồi. Đang lúc đám người Mạc Tuyết đắc ý, trong khách sạn nho nhỏ này lại bùng nổ ra một luồng khí thế làm cho ai nấy đều sợ hãi, giao thủ với sức mạnh linh hồn của Hạ Âm ngay giữa không trung, lập tức khiến nóc khách sạn nhỏ lật ngược. Mãi 2 phút sau dư âm mới tiêu tán, khách sạn đã bị phá hủy hơn phân nữa. Cặp mắt xinh đẹp của Hạ Âm không giấu được vẻ khiếp sợ, nàng chỉ định tấn công tượng trưng cho họ một giáo huấn nho nhỏ trước mặt Mạc Tuyết và Mạc Phỉ cũng dễ ăn nói với Mạc Mã, không ngờ trong thị trấn nhỏ xa xôi này lại ngọa hồ tàng long. Xin hỏi phải xưng hô với các hạ như thế nào? Hạ Âm kịp tỉnh táo, nhanh chóng thu lại vẻ ngạo mạn cao quý trong ánh mắt, sắc mặt không kiêu ngạo không xiểm nịnh, giọng điệu lại vô cùng khách khí. Đối phương đã có thực lực như thế là đủ để ngồi ngang hàng với nàng rồi. Mạc Tuyết và Mạc Phỉ lại bị thái độ của Hạ Âm làm kinh hãi tới nỗi không nói nên lời. Ở cùng Hạ Âm nhiều năm như vậy, các nàng hiểu rất rõ về tính cách và lối hành xử của Hạ Âm, có khi ngay cả phụ thân của các nàng cũng không hiểu nổi, vậy mà lúc này Hạ Âm lại hòa nhã nói chuyện với một người xa lạ, dù trời có sập xuống cũng không đủ. Lăng Tiêu thờ ơ liếc nhìn Hạ Âm. Xưng hô thì không cần, thánh nữ nhớ mời tù trưởng Mạc Mã quản lý con gái mình cho nghiêm, nói năng lỗ mãng, tùy ý khiêu khích, không lấy mạng à là ta đã nể mặt bộ lạc Cổ Mã lắm rồi, lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu. Hạ Âm sẽ thay họ xin lỗi các hạ ở đây, cảm tạ các hạ đã đại nhân đại lượng không so đo với họ. Hạ Âm tin lời y không chút do dự, thậm chí còn chủ động yếu thế, hết thảy cũng là vì bộ lạc Cổ Mã. Lăng Tiêu cười khẽ, không đáp lại. Hạ Âm biết đối phương sẽ không so đo nữa, nếu không thì đâu chỉ đơn giản hủy dung mạo của Mạc Tuyết như thế này. Nàng dẫn mấy người rời khỏi khách sạn. Tạ Tuấn do dự một chút liền đi theo, đã đến bước này rồi, không thể thất bại trong gang tấc. Du Tiểu Mặc than thở nhìn cái lỗ lớn trên đỉnh đầu, may mà hôm nay trời không mưa, nhưng hắn đã dự chi tiền thuê phòng một tháng rồi, bây giờ mới ở được có mấy ngày thôi mà. Trưởng quầy của khách sạn cũng khóc không ra nước mắt, đúng là tai bay vạ gió, sau khi được tận mắt thấy thực lực của họ, lão không thể đi đòi tiền bồi thường của Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc nữa rồi. Bên kia, Hạ Âm vừa rời khỏi khách sạn liền dẫn người của mình tới một khách sạn sạch sẽ khác, sau khi thuê mấy phòng thượng đẳng liền bảo hai tỷ muội Mạc Tuyết và Ngưu Từ Dương tới phòng mình, Tạ Tuấn đã bị ngăn lại, gã đành phải chờ bên ngoài, bởi vì có người quan sát Tạ Tuấn cũng không dám tới quá gần. Vừa vào phòng, Hạ Âm đã giơ tay cho Mạc Tuyết và Mạc Phỉ một cái tát. Tiếng động cực kỳ vang dội tới nỗi Tạ Tuấn đứng ngoài cũng nghe thấy. Hạ tỷ tỷ, Mạc Phỉ kêu lên thất thanh, cả người đều kích động. Tỷ không báo thù cho chúng ta thì thôi đi, vì sao còn phải đánh ta, ta muốn nói chuyện này cho phụ thân đại nhân. Hạ Âm cười lạnh một tiếng. Cho dù ngươi không nói, ta cũng phải báo cáo chuyện này cho thủ trưởng Mạc Mã, hai người các ngươi đúng là càng sống càng giật lùi, bình thường gặp rắc rối thì thôi, lần này lại đi gây sự với một cường giả thánh cảnh, hắn không giết các ngươi là đã nhân từ lắm rồi, ta cũng muốn biết sau khi thủ trưởng biết rõ chuyện này sẽ phản ứng ra sao. Mạc Phỉ không phản bác được, vẫn không cam lòng quát lớn, không phải ngươi là thánh nữ của bộ lạc Cổ Mã sao, không phải thực lực của ngươi cao lắm sao, vì sao không giết hắn để chấm dứt hậu hoạn, chẳng lẽ ngươi cố ý muốn tha cho chúng, đến cùng ngươi có tâm tư gì với bộ lạc Cổ Mã đây? Mạc Phỉ không thích hạ âm, bởi vì nàng từng nghe lén người khác nói về nàng và tỷ tỷ, gì mà mặc dù các nàng là con gái của tù trưởng, nhưng còn chẳng sánh nổi một ngón tay của thánh nữ cao quý, còn các nàng chỉ là tiện nhân đãng. Thế nhưng lần này phụ thân lại phái hạ âm tới, Mạc Phỉ vốn muốn để hạ âm ra tay đánh nhau với hai người kia, ai ngờ hạ âm lại chủ động yếu thế, bây giờ còn dám đánh chị em nàng, thù mới hận cũ, Mạc Phỉ hận hạ âm tới tận xương tủy. Ánh mắt hạ âm nhìn Mạc Phỉ lạnh như băng. Mạc Phỉ, sao ngươi lại dám nói năng như thế với thánh nữ cao thượng thánh khiết tới nhường nào, há lại để cho các ngươi tùy ý bình luận, nếu như truyền tới trong tộc, ngay cả phụ thân của các ngươi cũng không thể bảo vệ các ngươi nữa đâu. Ngưu Từ Dương thấy Mạc Phỉ càng nói càng quá phận, lập tức lên tiếng trách cứ. Cao thượng thánh khiết, Mạc Phỉ giễu cợt, lúc này nàng chỉ thấy khí huyết trong ngực sôi trào, nhịn sao cũng không nhịn được ác ngôn trong miệng, trong đầu lại lần lượt hiện ra mấy lời đám người kia ca ngợi hạ âm, sỉ nhục chị em nàng. Ngươi, Ngưu Từ Dương nổi giận. Được rồi, hạ âm đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời Ngưu Từ Dương. Đợi lát nữa ta sẽ phái người đưa các ngươi về bộ lạc Cổ Mã, còn vết thương trên mặt Mạc Tuyết cũng không cần chữa trị, phàm là nơi bị thần hỏa làm bỏng đều khó có thể phục hồi. Mạc Tuyết kích động lung lay mép bàn, bây giờ nàng cũng chỉ có thể dùng cách này để biểu đạt suy nghĩ trong lòng, rõ ràng lúc trước còn nói vẫn có khả năng chữa trị, bây giờ lại lật lọng nói không thể, rõ ràng là không muốn giúp nàng đây mà. Hạ âm không để ý tới Mạc Tuyết, ra lệnh cho những người canh gác bên ngoài tiến tới. Lần này hạ âm dẫn theo bốn người, thực lực đều không tệ, nàng để cho hai người hộ tống đưa hai tỷ muội Mạc Tuyết về, còn Ngưu Từ Dương được giữ lại. Thấy bọn họ muốn đi ra ngoài, Tạ Tuấn lập tức đi tới. Hạ âm nhìn gã một cái. Tạ công tử, chúng ta còn có việc bận, mời ngươi trở về cho. Tạ Tuấn không dám đắc tội hạ âm, mặc dù gã có rất nhiều lời muốn hỏi Mạc Phỉ, nhưng thánh nữ đã mở miệng đuổi người, gã cũng không thể tiếp tục lưu lại, thời gian còn nhiều, dù sao sau này vẫn có cơ hội. Tạ Tuấn không biết hạ âm chuẩn bị đưa hai tỷ muội kia về bộ lạc liền cáo từ. Lúc này gã không hề ngờ tới, một lần bỏ lỡ sau này sẽ không bao giờ gặp lại. Về đến phòng, hạ âm bảo Ngưu Từ Dương đi ra, thuận tiện nhờ hắn gọi thị nữ của mình tới. Một lát sau thị nữ đẩy cửa bước vào. Thánh nữ có gì phân phó ạ? Hạ âm mở to mắt, trong cặp mắt xinh đẹp đen huyền kia lộ ra một tia lạnh như băng, người đưa tin cho đám tiểu thư, bảo họ tìm cơ hội thích hợp giết hai tỷ muội kia đi. Thị nữ hoảng hốt, thánh nữ, làm như vậy sợ là không thỏa đáng, nếu Mạc Mã đại nhân trách tội sẽ có ảnh hưởng khó tránh đến ngài, kể cả các nàng có nói năng lỗ mãng với ngài, ngài cũng không thể hành sự lỗ mãng, bất chấp hậu quả như vậy. Hạ âm đứng lên, đây không phải là suy nghĩ xúc động, bây giờ chính là cơ hội tốt, chuyện của Mạc Tuyết và hai người kia đã huyên náo tới nỗi tất cả đều biết, do dù Mạc Mã truy cứu ta cũng có thể đổ hết sự tình lên người họ, lãng phí cơ hội tốt như vậy thì quá đáng tiếc. Thị nữ hơi suy nghĩ một chút, kế này có thể thực hiện. Không chỉ giải quyết hai tỷ muội kia, mà còn có thể di chuyển sự chú ý của Mạc Mã. Thánh nữ anh minh, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Hạ âm khẽ gật đầu bảo thị nữ lui xuống, mặc dù phải để cho hai người kia mang tiếng xấu, nhưng nàng cũng không còn cách nào khác, đành phải tạm thời ủy khuất họ. Lúc này, Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc vẫn chưa biết bọn hắn sắp phải gánh một nỗi oan ức thay cho hạ âm, mà dù biết chắc cũng chẳng có phản ứng gì, vốn đã kết thù rồi mà. Chương 587 ảo trận, dẫn đi em xem kịch vui, muốn không? Hai người vừa về đến phòng, Lăng Tiêu bỗng nhiên nói một câu rất kỳ quái, muốn không cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, sự thật là không đợi Du Tiểu Mặc gật đầu y đã mang theo bạn nhỏ còn đang mơ hồ kia đi xem kịch vui rồi. Diễn viên của màn kịch này là Mạc Tuyết, Mạc Phỉ và hai thị nữ của Hạ Âm. Sau khi hai thị nữ kia dẫn các nàng rời khỏi thị trấn nhỏ liền đi thẳng vào một khu rừng rậm, cả khu rừng không những không thấy một bóng người, mà ngay cả con yêu thú cũng không có, đúng là nơi tuyệt vời để giết người chôn xác. Mạc Tuyết và Mạc Phỉ hoàn toàn không phát hiện ra sự kỳ lạ, thậm chí Mạc Phỉ còn đang chủ ẻo mắng mỏ những người dám đắc tội với mình, trong đó có cả Hạ Âm, làm cho Du Tiểu Mặc mở mang tầm mắt ghê cơ. Thời điểm ở khách sạn, chính tay Du Tiểu Mặc nghe thấy Mạc Phỉ dùng giọng điệu ngọt ngào cỡ nào để gọi Hạ Âm, bây giờ là lợi dụng xong liền trở mặt hả. Nhưng ngay sau đó, hắn đã biết Lăng Tiêu dẫn hắn tới xem kịch vui gì rồi. Hai thị nữ đột nhiên dừng bước, một trước một sau cản đường của hai tỷ muội nọ, ánh mắt lạnh băng như nhìn người chết, sát khí lan tràn. Thánh nữ bảo các ngươi đưa chúng ta về bộ lạc, các ngươi muốn làm gì đấy? Mạc Phỉ có ngu đến mấy cũng cảm giác được sát khí này, nhưng đại khái là vì cảm thấy hai thị nữ không dám giết mình, cho nên vẻ mặt hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Mạc Tuyết cầm chặt tay Mạc Phỉ, dù sao nàng cũng là tỷ tỷ, sau khi gặp phải đả kích luân phiên, Mạc Tuyết đã bớt ngây thơ hơn trước, nàng thấy được hai thị nữ này thật sự có sát ý. Tỷ tỷ đừng lo, chúng không dám động thủ với chúng ta đâu. Mạc Phỉ cho rằng Mạc Tuyết đang tức giận. Hai thị nữ rút kiếm trong tay ra. Mạc Phỉ cả giận nói, các ngươi không muốn sống nữa à, dám vi phạm mệnh lệnh của thánh nữ, nếu bị cha ta biết, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi bị trừng trị vì dám đắc tội thánh nữ. Mệnh lệnh của thánh nữ? Thị nữ Tiểu Thu cười lạnh, mệnh lệnh của thánh nữ giao cho chúng ta chính là giết chết tỷ muội các ngươi. Tiểu Thu, đừng nói nhảm với hai ả, lập tức giải quyết cho nhanh, tránh đêm dài lắm mộng. Một thị nữ khác lập tức giơ kiếm đâm về phía Mạc Phỉ, chiêu nào cũng chí mạng. Đứng xa xa nhìn cảnh tượng này, Du Tiểu Mặc kinh ngạc tới nỗi há hốc miệng. Tình huống gì thế này? Lăng Tiêu giúp hắn khép miệng lại, lơ đễnh cười nói, em vẫn chưa nhìn ra sao, ả thánh nữ kia muốn giết Mạc Tuyết và Mạc Phỉ, sau đó giáo hỏa cho chúng ta, rất nhiều người đều biết chúng ta có ân oán với hai tỷ muội Mạc Tuyết, mấy ả vừa chết, đương nhiên bộ lạc cổ mã cũng sẽ nghi ngờ chúng ta. Nhưng mà chúng ta và thánh nữ không thù không oán, sao ả lại giáo hỏa cho chúng ta? Du Tiểu Mặc buồn phiền, nữ nhân ở nơi này đúng là người trước còn lợi hại hơn người sau. Ta nghĩ quan hệ giữa ả và Mạc Mã không tốt lắm, chuyện chúng ta kết oán với Mạc Tuyết chính là một cơ hội dành cho ả, cho nên đối tượng của ả không phải là chúng ta, mà là Mạc Mã. Lăng Tiêu nhếch miệng cười tới nỗi thâm sâu khó dò. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, sao anh lại biết thánh nữ muốn giết hai tỷ muội Mạc Tuyết? Lăng Tiêu tự tin nói, ngay lúc ở khách sạn, ả cho rằng mình che giấu rất khá, nhưng ta nhìn ra được ả đã có sát ý với hai tỷ muội này từ lâu. Lại thêm mấy sự việc sau đó, không khó đoán. Du Tiểu Mặc nhìn y một lát, quyết định không thèm khen ngợi y nữa. Nếu anh đã sớm biết thế, mục đích anh dẫn em tới đây là để nhìn hai tỷ muội kia bị giết hả? Mới sáng sớm đã xem cảnh máu tanh như vậy, có phải nên suy nghĩ tới tâm trạng của hắn một chút không? Mặc dù hắn đã quen với máu me rồi, nhưng loại chuyện này nếu có thể tránh, hắn vẫn rất vui lòng. Đương nhiên là không phải, em cho rằng kẻ nào cũng có thể giá họa cho ta sao? Ngoài dự liệu, Lăng Tiêu phủ nhận. Du Tiểu Mặc khiếp sợ. Chẳng lẽ anh muốn cứu hai người kia? Lăng Tiêu tức giận gõ đầu hắn. Cái đầu này của em suốt ngày suy nghĩ gì thế hả? Ta có nói muốn cứu chúng sao? Vậy anh có ý gì? Du Tiểu Mặc ủy khuất ôm đầu. Nếu họ đã muốn giá họa tội danh cho chúng ta, chẳng thà dứt khoát một chút biến tội danh thành thật. Khuôn mặt Lăng Tiêu nở nụ cười tà ác, chuẩn bị làm chuyện xấu. Du Tiểu Mặc há to mồm. Phía trước trận chiến của bốn nữ nhân đã gần đến hồi kết. Mặc dù Mạc Tuyết bị thương nhưng cũng chỉ là hủy dung mà thôi, thực lực không giảm, có điều thực lực của hai người không bằng hai thị nữ, không lâu sau đã rơi vào yếu thế. Mắt thấy không chống đỡ nổi nữa, Mạc Tuyết đột nhiên lấy ra một vật. Hai thị nữ vừa nhìn thấy thứ này, lập tức lộ ra biểu lộ hoảng hốt, họ đã quên mất Mạc Tuyết và Mạc Phỉ là con gái của Mạc Mã, chắc chắn trên người sẽ có pháp bảo giúp bảo vệ tính mạng, nếu để hai ả đào tẩu rồi kể lại sự việc cho Mạc Mã, kế hoạch của thánh nữ sẽ hỏng bét mất. Mạc Tuyết nở nụ cười dữ tợn, khăn che mặt đã rơi trong lúc đánh nhau, cả khuôn mặt kinh khủng dị thường, thời điểm Tiểu Thu xông tới, nàng lập tức khởi động pháp bảo. Pháp bảo là món đồ cha nàng đã mời người chế tác để cho các nàng trốn chạy lúc nguy hiểm, dùng năng lượng không gian để thuấn di trong phạm vi ngắn. Sở dĩ lúc trước chạy tới trước mặt Du Tiểu Mặc cũng là nhờ món pháp bảo này. Tì tì, chờ muội một chút. Mạc Phỉ thấy tì tì khởi động pháp bảo, vội vội vàng vàng chạy tới. Tiểu Thu lập tức cản Mạc Phỉ lại, thừa dịp lúc Mạc Phỉ hoảng loạn liền đâm nàng một nhát. Mạc Tuyết dùng vẻ mặt áy náy nhìn muội muội, âm thầm nói câu xin lỗi, dù sao một người bỏ chạy được vẫn hơn là cả hai cùng chết ở chỗ này, đợi sau khi nàng trốn về bộ lạc của Mã, nàng nhất định sẽ bảo phụ thân báo thù thay muội muội, sau đó Mạc Tuyết để năng lượng không gian tràn ra khỏi pháp bảo bao quanh mình. Thị nữ nói một tiếng không ổn, đang định bất chấp mà lao tới, chuyện bất ngờ lại xảy ra. Năng lượng không gian bao quanh Mạc Tuyết đột nhiên quay cuồng kịch liệt, như thể từ mỹ nhân dịu dàng biến thành quái vật hung ác, Mạc Tuyết bị bao vây trong đó lĩnh trọn cơn giận dữ từ năng lượng không gian. A, năng lượng không gian cuồng bạo cắt vào da thịt của Mạc Tuyết, máu tươi phun tung tóe ra bên ngoài, không đến một phút cả người Mạc Tuyết đã biến thành một thứ be bét máu, yếu ớt đối mặt với năng lượng không gian rồi bị cắt như một khối đậu hũ, một nửa cánh tay, chân, một nửa cái đầu, vân vân, hình ảnh cực kỳ khủng bố. Tất cả mọi người sợ tới ngơ ngác. Mạc Phì còn đang phẫn nộ vì tỷ tỷ bỏ chạy một mình liền ghê tởm nôn mửa. Khi năng lượng không gian cuồng bạo biến mất, Mạc Tuyết đã chết tới nỗi không thể chết thêm lần nữa. Người đã từng có thân phận được người người hâm mộ như nàng, lúc này lại hóa thành một đống máu thịt. Đờ đẫn 5 giây, Tiểu Thu lập tức tỉnh táo lại, giơ kiếm lên đâm thẳng vào Mạc Phỉ đang nôn ngoẹ đằng kia. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng phải cảm tạ ông trời đã đứng về phía thanh nữ. Sau khi giết chết Mạc Phỉ, Tiểu Thu che giấu một số vết thương trên người Mạc Phỉ, sau đó lại tạo một vài vết thương trên người mình, thoạt nhìn có vẻ như từng liều mạng đánh nhau với ai đó, lúc này mới chạy về thị trấn nhỏ. Du Tiểu Mặc đã phun hết đồ ăn buổi sáng. Sáng nay hắn ăn hai chén đậu hũ, giờ khắc này ngẫm lại mới thấy thật quá hợp với tình hình luôn, thành công làm hắn ghê tởm muốn chết. Lăng Tiêu ôm Du Tiểu Mặc về khách sạn, còn xấu xa gọi cho hắn một chén đậu hũ, từ nay về sau chỉ cần Du Tiểu Mặc vừa nhìn thấy đậu hũ là sẽ buồn nôn như mang thai ấy. Tại một khách sạn khác, Hạ Âm đã biết được tình huống lúc đó, đối với cái chết của Mạc Tuyết, dù là Hạ Âm cũng không thể tưởng tượng được người ra tay lại là Lăng Tiêu, chỉ cho rằng pháp bảo bất ngờ xảy ra trục trặc tạo thành chuyện ngoài ý muốn. Nhưng vì để cho sự kiện bị tấn công càng thật hơn, Hạ Âm để Tiểu Thu giả chết hóa thân thành một thị nữ khác, sau đó mới phái người mang tin tức về bộ lạc cổ mã. Mạc Mã đã mấy vạn tuổi, Mạc Tuyết và Mạc Phỉ là hai đứa con gái lão có lúc tuổi già, Mạc Mã không có con trai, cho nên dù hai đứa con gái đều có vấn đề rất lớn về phẩm hạnh, Mạc Mã vẫn rất yêu thương cặp sinh đôi này, nếu như lão biết cả hai người đã chết hết tất nhiên sẽ giận dữ. Buổi chiều, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu chuẩn bị trở lại động vực. Lần này bọn hắn đã cẩn thận che giấu hành tung, hơn nữa còn đi thẳng tới hẻm núi lớn màu đen kia, sau khi tìm một vòng quanh phía bắc vẫn không phát hiện mục tiêu. Lúc này, Du Tiểu Mặc xác định mắt phải của Bạch Hồ thực sự nằm dưới hẻm núi này. Chuẩn bị một chút, hai người liền nhảy xuống hẻm núi. Hẻm núi này dài khoảng 2.000 mét, rộng 2 đến 300 mét, sâu không thấy đáy, bởi vì gió mạnh và sương mù màu đen lượn lờ khắp hẻm núi, xuống chút nữa còn có năng lượng không gian đang tàn sát khắp nơi, vì vậy mà rất ít người biết đến cùng hẻm núi khổng lồ này sâu bao nhiêu. Du Tiểu Mặc tựa vào vai Lăng Tiêu, nếu không phải vì nơi này đã bị phát hiện, thực ra hắn vẫn hy vọng vết thương của Lăng Tiêu khỏi hẳn rồi mới xuống. Xung quanh hai người được bao bọc bởi một lớp màng làm bằng lửa, nhanh chóng lao xuống như một điểm sáng kỳ lạ. Đi xuống khoảng 2-3 ngàn mét, Du Tiểu Mặc mới phát hiện bọn họ đã gần tới đáy rồi, bởi vì năng lượng không gian đã biến mất, cảnh vật chuyển biến thành một thế giới trống rỗng, trời xanh mây trắng, gió thổi nhẹ thật dễ dịu, đang lừa gạt trẻ lên ba đó hả? Du Tiểu Mặc bỗng cảm giác chỉ số thông minh của bọn hắn bị coi thường. Quả nhiên ở đây có người, vậy mà bày ra ảo trận lớn thế này để hoan nghênh chúng ta. Lăng Tiêu cảm khái, Du Tiểu Mặc giận dữ nói, đúng rồi, hắn cho chúng ta là nhược trí hả, còn tưởng chúng ta không nhận ra, đần độn. Không, cái gì, em phải ta không phải. Chương 588 Thế giới dưới nước, người bố trí trận pháp này muốn đưa bất cứ ai đến đây vào chỗ chết, ra tay không hề lưu tình. Bởi vì đây không phải là một thế giới có thể khiến người ta lâm vào ảo giác, mà trong lúc bất cần gió sẽ biến thành lưỡi dao sắc bén, những cảnh trí xung quanh cũng có thể trở thành vũ khí đoạt mạng, khắp nơi đều là sát cơ, trừ khi tìm được mắt trận, nếu không sẽ bị chôn sống cho đến lúc hao hết tinh lực mà chết. Người ra tay không phải Lăng Tiêu mà là Du Tiểu Mặc. Từ sau khi Lăng Tiêu bị thương, hắn chủ động ôm những việc tốn thể lực. Ảo trận này nhìn thì có vẻ bình thường, thực ra lại rất khó phá, nhưng đối với Du Tiểu Mặc mà nói, ánh trăng cong cong trên bầu trời kia đột nhiên xuất hiện giữa ban ngày, quá kỳ cục. Vì vậy hắn công kích mặt trăng không chút do dự, một chiêu lưu ly thủ bay qua, mặt trăng đã bị đập bẹp, ảo trận cũng vỡ vụn trong tích tắc, chỉ có điều không đợi Du Tiểu Mặc cao hứng trình bày tâm đắc khi phá trận, bọn hắn đã gặp phải công kích. Cũng giống hắc y nhân đánh lén Du Tiểu Mặc lần trước, những người này mặc trang phục y hệt. Ba hắc y nhân này ra tay cực kỳ tàn nhẫn, ngay lúc bọn hắn phá trận xông ra ngoài, kiếm trong tay chúng đã tấn công vào những điểm chí mạng trên người họ. Lăng Tiêu đã sớm chuẩn bị, hai sợi lửa như những con rắn trườn ra khỏi tay y, lập tức cuốn lên kiếm của hắc y nhân, rắn lửa nhanh chóng trườn từ mũi kiếm lên trên cơ thể gã, vì tính mạng của mình, bọn hắn đành phải ngừng công kích. Du Tiểu Mặc cũng dùng cách như đối phó với gã hắc y nhân hôm nọ, dùng đôi bao tay xấu xấu kia nắm lấy trường kiếm, lần này hắn không bẻ gãy mà đạp một cước tới, hắc y nhân bay thẳng vào vách núi, vốn tưởng rằng không chết thì cũng tàn phế, ai ngờ gã lại lập tức bỏ dậy. Hắc y nhân phát ra một tiếng gầm, gào thét như dã thú, y phục trên người rách toạc từng khúc, biến thành một con tinh tinh lông đen xì rậm rạp. Tinh tinh là một loại yêu thú cấp cao, lực phòng ngự và lực công kích đều cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói là một loại sống dai như rắn, bởi vậy một cước của Du Tiểu Mặc không có ảnh hưởng lớn đến gã. Tinh Tinh điên cuồng đấm ngực, ngửa mặt lên trời gầm lớn, sau đó nhanh chóng lao về phía Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc nghĩ tới lực phòng ngự kinh dị kia, dứt khoát chơi tốc độ với gã, trong lúc đó có giao thủ mấy lần, mỗi lần đều bị sức mạnh của gã nện tới nỗi bàn tay đền run lên, quả nhiên phải tốc chiến tốc thắng. Sau khi Lăng Tiêu đốt cho hai gã hắc y nhân còn lại chẳng thừa một chút cho tàn, vừa quay đầu đã thấy Du Tiểu Mặc đâm kiếm vào sau lưng Tinh Tinh. Du Tiểu Mặc vuốt mặt Tinh Tinh, đúng là da dày thịt béo, vì đâm thanh kiếm vào trong cơ thể gã, hắn đã dùng hết sức lực từ lúc còn bú sữa mẹ đến giờ đó, suýt thì ná thở. Lăng Tiêu đi đến trước mặt Tinh Tinh ngồi xổm xuống, nhìn hai cánh tay có vẻ đang xác định cái gì, sau đó mới hủy thi diệt tích. Có chuyện gì? Du Tiểu Mặc vội vàng hỏi. Lăng Tiêu sờ cằm suy tư một lát mới trả lời, mới nãy ta thấy trên cánh tay phải của con Tinh Tinh kia hiện lên đồ án hình con nhện, đám hắc y nhân này đều là thành viên của Hắc Chi Chu. Du Tiểu Mặc hết hồn. Sao bọn hắn biết ở đây có bảo bối? Có thể liên quan tới tấm bản đồ em mua được từ đấu giá hội của Hắc Chi Chu, lúc trước chúng đã nói ra chính xác được đây là vùng đông nam của Đông Châu, chứng tỏ đã nghiên cứu rất kỹ. Ta nghi ngờ, sở dĩ Hắc Chi Chu mang bản đồ ra đấu giá, là vì muốn biết ai sẽ mua được nó, sau đó dò theo nguồn gốc tìm ra ba mảnh bản đồ còn lại, nhưng đáng tiếc chúng ta vừa rời khỏi đấu giá hội đã bị Du Trấn Thiên đuổi giết, do đó kế hoạch của chúng cũng bị cắt ngang. Lăng Tiêu phân tích, Du Tiểu Mặc gãi gãi đầu. Thế nhưng mà không đúng, nếu bọn chúng đã sớm biết bảo bối nằm bên dưới hẻm núi này, vì sao còn phải tìm ba tấm bản đồ khác? Lăng Tiêu lạnh nhạt nói, cho nên em mới chỉ có thể làm đồ ngốc. Du Tiểu Mặc, không nên công kích vào cơ thể như vậy. Bọn hắn đã trông giữ ở đây thật lâu rồi, chỉ để mấy gã hắc y nhân canh gác ở nơi này, chứng tỏ là chúng vẫn chưa tìm được vị trí mắt phải. Có lẽ Hắc Chi Chu cảm thấy nếu lấy được bản đồ hoàn chỉnh thì sẽ có cách. Lăng Tiêu tiếp tục giải thích. Du Tiểu Mặc lấy ra tấm bản đồ của hắn, nhìn tới nhìn lui, không phải là một tấm bản đồ sao, còn có bí mật gì nữa? Suy nghĩ này vừa hiện lên, tấm bản đồ trong tay hắn bỗng đột biến. Chỉ trong nháy mắt bản đồ liền trở thành một thứ nóng như bàn là, đỏ rực nóng tới nỗi Du Tiểu Mặc lập tức ném ra ngoài. Bản đồ biến thành một chùm ánh sáng đỏ, run rẩy bay lên, một giây sau liền bay về hướng khác. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu lập tức đuổi theo. Cùng lúc đó, bọn hắn không phát hiện phía trên hẻm núi đã xuất hiện rất nhiều người, có cả bộ lạc Cổ Mã, bộ lạc Thủy Tây và Hắc Chi Chu, người này tiếp nối người khác cùng chạy tới đây. Chủ tử, như ngài dự liệu, tất cả mọi người đều phát hiện hẻm núi đen này có vấn đề, có lẽ không bao lâu nữa họ sẽ phát hiện mắt phải của Bạch Hổ chính là động phủ siêu cấp, đến lúc ấy sẽ có một tràng gió tanh mưa máu. Một lão giả đi tới trước mặt một nam tử đầu đội kim quan, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, thái độ cực kỳ cung kính. Bộ dạng của nam nhân hơi lười biếng, bề ngoài tuấn dật như được điêu khắc mà thành, tinh tế hoàn mỹ, khác với khí thế chính dương của Lăng Tiêu, bất luận là khí chất hay thần thái của này đều mang chút tà mị mê người. Lúc này nửa người gã nghiêng trên một tấm thảm lông, trên người mặc một bộ cẩm bào màu tím hoa lệ, vừa thần bí cao quý lại lộ ra vẻ ung dung thoải mái. Nghe lão giả nói vậy, nam nhân mở to mắt phát ra tiếng nói rất tư tính, còn có cảm giác lười biếng làm người ta ngứa ngáy. Rất tốt, nhưng vẫn phải đảm bảo có thể đạt được vật kia. Xin chủ tử yên tâm, dù có dốc hết toàn lực của giáo phái, thuộc hạ cũng nhất định dâng món đồ kia đến trước mặt ngài, chỉ là công tử thực sự không muốn đích thân tới gặp người kia một lần sao? Lão giả trần trừ hỏi. Nam nhân cười ha ha. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Lão giả không biết lúc nào mới phải, nhưng lão rất thông minh không hỏi tiếp, có một số việc không cần biết quá nhiều, nếu không rất dễ mất luôn mạng. Lão giả lui về sau, nam nhân ngồi dậy. Hai thị nữ có dung mạo tuyệt sắc hai bên lập tức tiến lên phục thị. Bên dưới đáy hẻm núi đen kia, nhờ sự chỉ dẫn của chùm sáng đỏ, cuối cùng Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu cũng tìm được vị trí chính xác của mắt phải, đó là một khe hở chỉ rộng khoảng 4-5 cm, ánh sáng màu đỏ lóe lên liền tiến vào. Lăng Tiêu tiện tay bổ khe hở ra, quả nhiên bên dưới có một cái động khác, một đường hầm rộng lớn nối thẳng tới phía trước, dưới chân là đất sét ẩm, hơn nữa càng đi vào bên trong, trên mặt đất càng ẩm ướt hơn, cuối cùng biến thành một vũng nước cạn, ánh sáng màu đỏ lúc nãy đã không thấy tăm hơi nữa rồi. Đừng bảo mắt phải của Bạch Hổ là một thủy động chứ. Du Tiểu Mặc chép miệng, đường hầm này càng đi sâu vào bên trong địa thế càng thấp hơn, bọn hắn mới đi 200 mét đã chỉ thấy nước, lại đi vào bên trong nữa chắc thành thế giới dưới nước quá. Sự thật đúng là vậy. Động vực nằm ở hướng đông nam, mà giữa Đông Châu và Nam Lục là một vùng biển mênh mông, dưới lòng đất của động vực có biển cũng không phải là chuyện kỳ lạ gì, lại liên tưởng tới thuộc tính của Bạch Hổ. Rất nhiều người vẫn cho rằng thuộc tính của thông linh Huyền Quy là thủy, trên thực tế Huyền Quy là mộc, Bạch Hổ mới là thủy, nói đến đây tất cả nghi vấn cũng được giải thích hợp lý. Khi bọn hắn đi đến phía cuối đường hầm là cả một khoảng sáng, không biết ánh sáng chiếu tới từ nơi nào. Trong làn nước biển sâu thẳm có thể mơ hồ nhìn thấy một tòa cung điện cực kỳ hoa lệ đang lẳng lặng đứng đó, trước cung điện là một chùm sáng màu đỏ đang lóe lên lập lòe. Hai người chạy tới, ánh sáng màu đỏ lóe lên rồi lập tức bay qua, đâm vào trên kết giới, tạo thành từng vòng rung động. Lăng Tiêu nắm chặt tay Du Tiểu Mặc nhanh chóng tiến vào, trong kết giới là một thế giới chân không, nước biển bị ngăn cản ở bên ngoài, ánh sáng màu đỏ kia lại trở thành một tấm bản đồ, rơi trên mặt đất. Du Tiểu Mặc chạy tới nhặt lên xem, phát hiện bản đồ đã thay đổi rồi. Tấm bản đồ Bạch Hổ ban đầu đã biến thành một tấm bản đồ vòng vo nhiều lối rẽ. Không cần nhìn, là bản đồ của cung điện. Lăng Tiêu vỗ vỗ đầu hắn, đi về phía cánh cửa lớn của cung điện, giữa cánh cửa có khảm đầu Bạch Hổ, trông rất sống động, hai con mắt được làm bằng ngọc bích ngẫu nhiên còn lóe lên, vô cùng chân thật. Người này rất biết hưởng thụ đây. Lăng Tiêu nhìn đại môn nhân xét. Du Tiểu Mặc thuận miệng hỏi, lúc trước anh nói có khả năng là Bạch Hổ bị trọng thương nên trốn đi dưỡng thương, anh nói liệu Bạch Hổ có thể ở ngay trong cung điện này không? Đại khái là thế. Du Tiểu Mặc giật mình sửng sốt, đột nhiên tỉnh táo lại. Anh nói gì? Nếu Bạch Hổ vẫn ở trong cung điện, vậy thì bọn họ mà vào thì chẳng khác gì xông vào địa bàn tư nhân. Bạch Hổ là cường giả thời viễn cổ đấy, dù cường giả bị thương thì vẫn là cường giả, nếu hắn giận dữ rồi đập bẹp bỏ thì phải làm sao đây? Ta nói tiếng người. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn hắn, nói xong đang chuẩn bị đẩy cửa bước vào. Du Tiểu Mặc vội vàng kéo y lại. Nếu Bạch Hổ thật sự ở bên trong, vậy chúng ta vào được không? Nhỡ hắn tức giận thì làm sao đây? Lăng Tiêu giờ khóc giờ cười. Lúc trước người kích động đòi đi tìm bảo bối là em, bây giờ đã tìm tới cửa mà em lại đòi rút lui, lá gan nhỏ lại từ khi nào thế, em không muốn món bảo bối bên trong sao? Thì cũng phải có mạng mới lấy được bảo bối chứ. Du Tiểu Mặc lúng túng, giả vờ nghiêm mặt. Lăng Tiêu vỗ vỗ má hắn. Em phải tin tưởng vầng sáng trên đầu em sao? Du Tiểu Mặc trợn mắt lườm y, hắn nghe câu này nhiều lắm rồi, chẳng có ý mới gì cả. Lăng Tiêu nhìn hắn thật lâu, phiến tình nói, không, ta muốn nói là em phải tin tưởng vào nam nhân của mình. Du Tiểu Mặc lúng túng thật rồi. Chương 589, hợp tác. Cung điện của Bạch Hổ không nguy hiểm như Du Tiểu Mặc tưởng tượng, bề ngoài thì hoa lệ thật, nhưng thực tế lại keo kiệt tới không còn gì để nói, đại điện trống rỗng, cũng chỉ có mấy cây cột và trần nhà được khảm nạm bảo thạch đẹp mắt, có thể nói là cả nhà chỉ có bốn bức tường. Du Tiểu Mặc cầm bản đồ nhìn tới nhìn lui, cuối cùng xác định nó đúng là bản đồ cung điện, bên trên không ghi rõ chỗ nào có bảo bối, chỉ có mấy nét vẽ kỳ quái, nét vẽ được chia làm ba loại đỏ, vàng và lam, ngoằn ngoèo vòng vèo như mê cung. Thế này thì phải làm sao để tìm bây giờ? Du Tiểu Mặc cảm thấy có bản đồ cũng như không, mà điều khiến hắn tức giận nhất là, hắn có tổng cộng 2 tấm bản đồ, kết quả là cả 2 tấm đều có vấn đề, chẳng lẽ cái gọi là bản đồ không phải nên dẫn hắn đến thẳng địa điểm cần tìm, rồi để hắn nhẹ nhàng tìm được kho báu sao? Vì sao thứ gì trên tay hắn cũng giết chết cả đống tế bào não của hắn thế này, biết rõ chỉ số thông minh của hắn âm 2 số rồi mà còn đòi thử thách hắn sao, ông trời thật không có mắt. Lăng Tiêu nói, Bạch Hổ là một tên rất lười. Cho nên hắn cũng lười vẽ bản đồ à? Du Tiểu Mặc nghiến răng nghiến lợi. Lăng Tiêu bật cười, Bạch Hổ là một truyền thuyết, ngay cả Tứ Linh cũng ít khi gặp được hắn, đến cùng không ai biết suy nghĩ của hắn thế nào. Nếu hắn giống như Tứ Linh khai chi tán diệp cho Bạch Hổ tộc, thì bây giờ Bạch Hổ tộc đã giống như Tứ Linh, trở thành một trong những chủng tộc mạnh mẽ nhất đại lục thông thiên bây giờ. Du Tiểu Mặc cảm thấy Bạch Hổ tộc không phát triển được nhất định là do Bạch Hổ quá lười, ngay cả đời sau mà cũng lười sinh, vậy thì mấy việc như thu thập bảo bối chắc cũng lười nốt, bảo sao cả cung điện chẳng có thứ gì. Đừng bảo là anh định nói cho em biết lần này chúng ta đi không một chuyến nha. Chưa hẳn, Lăng Tiêu đẩy cánh cửa lớn của một căn phòng ra, đứng ở cửa nhìn thoáng vào bên trong, quả nhiên cũng không có thứ gì ngoài bốn bức tường, y lập tức đi tới mục tiêu kế tiếp. Du Tiểu Mặc vội vàng chạy theo. Anh nói chưa hẳn là có ý gì? Lăng Tiêu không trả lời thẳng vào câu hỏi của hắn, chỉ hỏi ngược lại, em biết vì sao Bạch Hổ lại ngủ say quanh năm ở đây không? Du Tiểu Mặc suy tư một lát, vì hắn thích nước, Lăng Tiêu cho hắn một ánh mắt khen ngợi. Du Tiểu Mặc cảm thấy lâng lâng quá chừng nè, hắn bắt đầu cân nhắc liệu có nên thương lượng với Lăng Tiêu sau này hãy đổi chỉ số thông minh âm 2 số của hắn thành âm 1 số không? Lăng Tiêu nói tiếp, Bạch Hổ thích nước cho nên mặc dù hắn lười, nhưng sẽ không bạc đãi bản thân. Du Tiểu Mặc gật đầu, thực ra có thể nhìn ra từ tòa cung điện này, bề ngoài được chế tạo cực kỳ hoa lệ, nhưng bên trong lại có mỗi bốn bức tường, chứng tỏ Bạch Hổ chỉ muốn một cái ổ thoải mái thôi. Nói tới nước, em có thể nghĩ đến cái gì? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi. Du Tiểu Mặc vỗ vỗ đầu, do dự 2 giây. Ây, khát nước, nét mặt Lăng Tiêu lập tức trở nên rất vi diệu. Du Tiểu Mặc kiên quyết không thừa nhận những gì nét mặt tên kia truyền đạt là vừa khen ngợi em xong, chỉ số thông minh lại thụt lùi, đột nhiên hỏi hắn câu này, sao mà hắn đoán được chớ. Lăng Tiêu hoàn toàn không trông cậy Du Tiểu Mặc có thể hiểu ý mình, bình tĩnh trần thuật thủy là một trong ngũ hành. A a, Du Tiểu Mặc vội vàng kêu lên cắt ngang lời y, hưng phấn nói, em biết rồi, là nguyên tố chi tâm thủy, em đoán đúng không? Cái ta muốn nói đúng là nguyên tố chi tâm thủy, so với mộc thì nguyên tố chi tâm thủy rất khó tìm, tương truyền, nguyên tố chi tâm thủy gắn liền với bá chủ đại dương ở Đông Châu, nhưng Bạch Hồ thích nước, vì vậy hắn trộm nguyên tố chi tâm đi, có điều rất ít người biết được chuyện này. Thế làm sao anh lại biết? Mấy việc thế này, không nên hỏi quá kỹ. Ồ. Trong lúc hai người bắt đầu tìm nguyên tố chi tâm thủy, một đám người lần lượt chạy tới hẻm núi đen kia, đừng nhìn Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu tìm được cửa vào dễ dàng, trên thực tế nếu không có tấm bản đồ làm chìa khóa, dù bọn họ có ở lại trong hẻm núi cả trăm năm cũng chưa chắc đã tìm được. Cái khe kia có vẻ dễ tìm, nhưng Hắc Chi Chu đã tìm dưới đáy vực lâu rồi, vậy mà chưa bao giờ phát hiện ra khe nứt kia, cho nên sau khi cả đám nhìn thấy chỗ bị Lăng Tiêu phá vỡ, trong lòng đều giật mình qua đi, đương nhiên là lập tức chui vào. Đất đá vụn nói rõ rằng đã có người vào trước, nếu như người này là Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu mua được tấm bản đồ trên đấu giá hội, chỉ sợ lần này hai người sẽ thấy được bảo bối. Hắc Chi Chu đi vào, bộ lạc Thủy Tây cũng cảm thấy hẻm núi đen này rất đáng ngờ, sau khi thăm dò xung quanh lập tức nhảy xuống dưới, không lâu sau, Hạ Âm cũng tới đây. Hạ Âm không hiểu rõ về hẻm núi đen này, nàng cũng không biết dưới đáy vực có cung điện của Bạch Hồ, nhưng nàng nghe Ngưu Từ Dương kể lại Du Tiểu Mặc đã đánh nhau với Hắc Y Nhân ở đây, trực giác nói cho nàng biết hẻm núi này có vấn đề, cho nên liền dẫn người tới. Thánh nữ, ở đây có một dấu chân. Tiểu Thu phát hiện có một dấu chân được để lại không lâu ở phụ cận hẻm núi, xung quanh hẻm núi đều là nham thạch, không dễ để lại dấu chân, có lẽ giày của đối phương đã dẫm lên bùn xốp trước rồi mới in lại ở đây. Lúc này Hạ Âm cũng nhảy xuống đáy cốc, nhưng họ đều không ngờ rằng cuối cùng vẫn sẽ bị một lớp kết giới chắn bên ngoài. Không có chìa khóa, trừ phi phá vỡ kết giới, nếu không ai cũng bị chặn ở bên ngoài. Hạ Âm cũng phát hiện ra cung điện dưới nước, nhưng đợi nàng chạy tới gần đã thấy hai phe đang giằng co, cứ tưởng mình tàng hình sẽ không bị ai phát hiện, nào ngờ một gã mặc áo choàng đen đột nhiên lên tiếng, tiện thể nói ra tên nàng. Thánh nữ Hạ Âm, sao đã đến mà không ra gặp nhau? Hạ Âm mang theo ba thị nữ chạy tới, ánh mắt không rơi vào gã áo choàng đen đã nói toạc ra thân phận của mình, mà nhìn về phía nam nhân đang đối đầu với họ, người cầm đầu của bộ lạc Thủy Tây, khẽ cười. Hai năm không gặp, tu vi của Phục tiên sinh càng ngày càng tinh tiến, tốc độ này làm Hạ Âm cảm thấy không bằng. Thánh nữ nói đùa, trước mặt ngài, chút thực lực của ta có đáng là bao. Nam nhân bị Hạ Âm nhìn chằm chằm vẫn trả lời bằng vẻ mặt vô cảm, nói ra mấy câu bằng giọng đều đều khách sáo, có lẽ từ nhỏ hắn đã là người lãnh đạm cũng nên. Hạ Âm không thèm để ý, nàng đã sớm nghe nói tới việc bộ lạc Thủy Tây bỗng xuất hiện hai quý nhân một ôn một lãnh, không biết gặp cơ duyên gì tu vi của hai người ngày càng tăng mạnh, đã thế còn giúp đỡ bộ lạc Thủy Tây vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn, bây giờ nghiễm nhiên được người của bộ lạc Thủy Tây coi như lãnh tụ tinh thần. Mím môi cười, lúc này Hạ Âm mới nhìn về phía gã áo choàng đen kia. Hắc Chi Chu thần bí thật đấy, không biết cấp bậc của các hạ trong Hắc Chi Chu là gì. Áo choàng đen im lặng 2 giây, đột nhiên phát ra tiếng cường khăng khặc. Thánh nữ đúng là không giống với người thường, thậm chí ngay cả những chuyện như vậy cũng biết, bội phục, nếu thánh nữ đã muốn biết, vậy nói cho thánh nữ cũng được, tại hạ bất tài, chỉ ở cấp thiên. Hắc Chi Chu có tổng cộng 3 cấp bậc là nhân, địa và thiên, cấp nhân thấp nhất, cấp thiên cao nhân, được phân chia theo thực lực, mấy gã Hắc Y Nhân bị Du Tiểu Mặc giết chết chính là cấp nhân, thực lực của chúng khoảng chừng thần cảnh 1-2 sao, cũng có khả năng là đế cảnh. Cấp địa là thần cảnh 3-7 sao, cấp thiên thì quá dữ dội, mỗi người ở cấp thiên đều là cường giả thánh cảnh, không phân biệt số sao, bởi vậy có lẽ gã áo choàng đen này chỉ là thánh cảnh 1-2 sao mà thôi, không cần lo lắng. Nghe gã nói cấp thiên, Hạ Âm nheo mắt. Nàng đã từng nghe nói về thế lực Hắc Chi Chu này, tuy tuy tiện tiện phái cường giả cấp thiên, có thể thấy cung điện trong kết giới này không hề đơn giản, lần này nàng đi không uổng công rồi. Nếu thánh nữ đã cảm thấy hứng thú với những thứ trong cung điện, không biết thánh nữ có hứng thú liên thủ với ta để phá hủy kết giới không, còn những thứ trong cung điện ta nguyện chia đều với thánh nữ. Lúc này gã áo choàng đen bắt đầu chia cành ô liu về phía Hạ Âm. Chỉ có chúng ta, Hạ Âm đưa mắt nhìn người của bộ lạc Thủy Tây, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Gã áo choàng đen cường ha ha, chỉ có cường giả mới có tư cách lấy được thứ tốt. Không thể nghi ngờ về thực lực của Hạ Âm, mặc dù gã cũng là cường giả thánh cảnh, nhưng nếu phải đấu với Hạ Âm, tỷ lệ thắng của gã không cao hơn 4 phần, huống hồ dùng sức của mấy người họ vẫn không thể phá nổi kết giới, mời Hạ Âm là chuyện nên làm. Về phần bộ lạc Thủy Tây, trong ba bộ lạc lớn ở Đông Châu thì sự tồn lại của họ luôn đứng cuối cùng, đương nhiên Hắc Chi Chu không để vào mắt, có điều gã không để vào mắt không có nghĩa là bộ lạc Thủy Tây sẽ thỏa hiệp. Các hạ lớn lối thật đấy. Lão già đứng phía sau nam tử họ Phục đột nhiên đi ra, đồng thời cởi mũ trùm xuống, lộ ra một khuôn mặt già nua. Mạc sĩ Tây Nguyên, gã áo choàng đen lập tức kinh hô một tiếng. Trong mắt Hạ Âm cũng lộ ra vẻ khó tin. Mạc sĩ Tây Nguyên là người mạnh nhất bộ lạc Thủy Tây, lão không phải là một đan sư, nhưng thân là cường giả uy tín lâu năm, đồng thời cũng là tù trưởng của bộ lạc Thủy Tây. Trước kia Mạc sĩ Tây Nguyên rất ít khi rời khỏi bộ lạc, dù sao không ít người đang nhằm vào bộ lạc Thủy Tây, đấu giá hội lần trước của Hắc Chi Chu, Mạc sĩ Tây Nguyên cũng chưa từng xuất hiện. Vậy mà bây giờ lại đích thân có mặt ở nơi này, có thể thấy lão rất xem trọng thứ được cất giấu trong cung điện của Bạch Hổ, thậm chí là quyết tâm phải có được nó. Chương 590, đã chết. Có lẽ mọi người sẽ tưởng thứ quý giá nhất trong cung điện của Bạch Hổ là nguyên tố chi tâm thủy, đối với Kỳ Lân tộc mà nói, món đồ này tuyệt đối là chân bảo trong chân bảo. Theo truyền thừa của Kỳ Lân tộc, nếu sử dụng nguyên tố ngũ hành có thể phá vỡ ràng buộc đột phá khỏi thánh cảnh. Nhưng từ viễn cổ đến bây giờ cũng chỉ có một người thực sự tập hợp đủ 5 nguyên tố chi tâm, người kia là tổ tiên của Kỳ Lân tộc cường giả cùng thời với Bạch Hổ, có điều người kia chưa từng thành công, bởi vì tỷ lệ thành công sau khi tập hợp đủ 5 nguyên tố chi tâm cũng chỉ xấp xỉ 1% mà thôi. Có điều Lăng Tiêu không cho rằng nguyên tố chi tâm thủy là thứ quý giá nhất ở nơi này. Sau khi hai người phát hiện thi thể của Bạch Hổ được bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh trên một chiếc giường lớn, y đã có ý định khác. Bảo sao với tư cách là một trong ngũ linh như Bạch Hổ lại không có hậu duệ, yêu thú có được huyết mạch Bạch Hổ thuần chủng nhất đã chết trước mặt chúng ta, sau này cũng không có khả năng xuất hiện thêm nữa. Du Tiểu Mặc không nhịn được mà cảm thán, người đời sau chỉ nhắc tới tứ linh cũng chỉ coi như có Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Chân Long và Huyền Quy, xem ra đều lý của nó cả. Còn Bạch Hổ thứ nhất và cũng là duy nhất ở Đại Lục Thông Thiên, lại ngã xuống như vậy. Lăng Tiêu cũng có chút cảm khái. Du Tiểu Mặc cân nhắc một chút, thân thể Bạch Hổ dài khoảng 10 mét, bề ngang chừng 3 mét, chứng tỏ giường của hắn cũng phải lớn như vậy. Đến giờ Du Tiểu Mặc mới tin tưởng Bạch Hổ là một người cực kỳ biết hưởng thụ, dù chết cũng không muốn bạc đãi bản thân. Chúng ta mau mau tìm xem nguyên tố chi tâm thủy có ở đây không. Du Tiểu Mặc đột nhiên nhớ tới mục đích của chuyến đi này, lập tức kéo tay Lăng Tiêu định chạy, nếu Bạch Hổ đã chết vậy thì bọn hắn có thể quang minh chính đại lấy nguyên tố chi tâm thủy rồi. Không vội. Lăng Tiêu giữ tay hắn lại. Vì sao lại không vội, chắc chắn bây giờ Hắc Chi Chu đã phát hiện ra đường hầm dưới đáy vực. Du Tiểu Mặc gấp gáp cực kỳ, hắn lo lắng sau khi đám thế lực kia xông vào Lăng Tiêu sẽ không đánh lại được họ, cho nên hắn muốn nhanh nhanh lấy bảo bối rồi lặng lẽ rời đi. Lăng Tiêu ôm cổ hắn, chủ động kéo hắn vào lòng. Nếu phát hiện thì đã phát hiện từ lâu rồi, đám người kia không ngu, có lẽ không cần đến 15 phút đã phát hiện ra, ta đoán chừng bây giờ cả đám đều tụ tập bên ngoài kết giới, nghĩ ngợi làm sao để phá hủy nó. Du Tiểu Mặc nghe xong càng kích động, nôn nóng quá chừng. Thi thể Bạch Hổ đã cứng ngắc, không biết đã chết bao lâu, nhưng khắp người đều là bảo vật. Lăng Tiêu kéo hắn qua một bên, em qua một bên chơi đi. Du Tiểu Mặc tủi thân, ai chơi chứ, rõ ràng hắn đang rất tích cực đi tìm nguyên tố chi tâm cơ mà, có điều hắn vẫn ngoan ngoãn đứng đợi bên cạnh, nhìn thái độ của Lăng Tiêu là biết sau đó y sẽ làm một việc rất hệ trọng. Bạch Hổ da dày thịt béo, lại là cường giả cùng thời với tổ tiên của Kỳ Lân tộc, cho dù chết thân thể vẫn mạnh mẽ như trước. Lăng Tiêu dùng cả hai ngọn lửa màu đỏ và tím, để chúng dung hợp lại với nhau. Vì là thần hỏa biến dị, nhiệt độ của chúng phải cao đến mấy vạn độ, ngọn lửa nhanh chóng bao quanh thi thể Bạch Hổ, dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa khủng khiếp này, giường ngọc bên dưới thi thể cố chấp tới nỗi phải nung hơn một canh giờ mới hòa tan. Du Tiểu Mặc lộ ra biểu lộ tiếc nuối. Chiếc giường ngọc này có thể kiên trì lâu như vậy chắc chắn không phải vật phàm, giờ lại bị nung chảy thật là đáng thương. Du Tiểu Mặc không khỏi suy nghĩ, chẳng biết nơi khác có còn loại ngọc này không nhỉ. Về sau nếu hắn và Lăng Tiêu tìm được chỗ an định lại có thể chế tạo một chiếc giường ngọc chỉ của riêng họ. Tranh thủ lúc Lăng Tiêu chuyên tâm luyện hóa thi thể, Du Tiểu Mặc lén lút chạy ra khỏi thiên điện. Vì có bản đồ cung điện, Du Tiểu Mặc tự nhiên chạy tới chạy lui như cá trong nước, nhưng đáng tiếc là phỏng đoán của họ lúc trước không sai chút nào, ngoại trừ đẹp mắt ra thì cung điện của Bạch Hổ chỉ có mỗi mấy bức tường thôi, cũng may mà Bạch Hổ không để cho hắn thất vọng, Du Tiểu Mặc phát hiện ra một chiếc giường ngọc nhỏ trong căn phòng khác. Du Tiểu Mặc hăng hái bừng bừng, thả kim xí trùng và thôn kim thú ra, dặn dò. Tiểu Kim, ngươi thử xem có thể gặm được một nửa giường ngọc không? Thôn Kim Thú tuân lệnh, lập tức nhảy lên giường, lộ ra hàm răng sáng lấp lánh, cắn một cái, chỉ nghe thấy một tiếng rắc, mép giường ngọc bị cắn mẻ một miếng. Du Tiểu Mặc đang muốn cổ vũ nó hãy cố gắng không ngừng. Hai mắt Thôn Kim Thú đã đẫm lệ, chạy về nhe ra hai hàm răng trắng cho hắn xem. Du Tiểu Mặc không hiểu gì hết, thuận miệng nói, làm gì thế, muốn so với ta xem răng ai trắng hơn. Đây còn chưa nói hết, hắn đã phát hiện ra vấn đề. Giữa hai hàm răng chỉnh tề xuất hiện một lỗ hổng khoảng 0,2 cm. Ha ha, Du Tiểu Mặc cười khan, an ủi xoa cái đầu nhỏ của nó. Không sao không sao, chỉ là một cái lỗ hổng nhỏ xíu thôi mà, không ảnh hưởng tới việc ăn uống của ngươi đâu, tối đa là bị giò một chút gió thôi. Thôn Kim Thú, Du Tiểu Mặc sợ nó gặm mất luôn cả hai hàm răng, không dám sai bảo nữa. Vốn hắn còn định bảo bóng bàn cùng ra trận, nhưng bây giờ hắn còn phải quan tâm liệu chúng có gặm tới mất cả răng không. Ra chỗ khác chơi đi, ta tự làm. Ba con cùng chạy, cực kỳ ăn ý, thậm chí còn chẳng có chút do dự. Du Tiểu Mặc, một đám vô lương tâm, ít nhất cũng phải do dự một giây chứ. Giường ngọc quá cứng, hiển nhiên là không thể cắt thành hai phần được. Du Tiểu Mặc dứt khoát ra tay dưới chân giường, bởi vì giường đá được cố định trên mặt đất. Cùng lúc đó, gã áo choàng đen, Hạ Âm và Mặc Sĩ Tây Nguyên đã đạt thành hiệp nghị. Ba người hợp tác phá vỡ kết giới, những gì có bên trong sẽ được chia đều, còn nếu gặp phải tình huống không đủ đồ chia cho ba người, cả ba đều ăn ý không nói ra. Những chuyện thế này có thương lượng đến mấy cũng không có hết quả, chỉ uổng phí thời gian mà thôi. Kết giới do Bạch Hổ tự bày, mà lúc ấy tu vi của Bạch Hổ vẫn còn ở trạng thái tột đỉnh, cho nên dù kết giới đã tồn tại từ rất lâu, nhưng quá trình phá kết giới của ba người không hề thoải mái. Ba loại linh lực cực mạnh đánh thẳng vào kết giới, dù sao ba người đều có tu vi thánh cảnh, một kích toàn lực cũng không phải chuyện đùa, cung điện đột nhiên lay động kịch liệt. Du Tiểu Mặc đang nằm trên giường ngọc quan sát tình huống bị chấn động đột ngột này, dọa cho hết hồn, cả người ngã khỏi giường ngọc, lăn tới 3-4 mét như quả bóng tuyết, cuối cùng nằm sõng soài trước mặt Thôn Kim Thú đang vui quá là vui. Nga u, Thôn Kim Thú chớp mắt mấy cái, dù muốn biểu đạt áy náy với nó cũng không cần phải hành lễ như vậy chứ hả. Du Tiểu Mặc xoay người nhảy dựng lên, chửi thề một tiếng, lập tức chạy ra ngoài. Hắn không cho rằng Lăng Tiêu luyện hóa một cỗ thi thể sẽ gây ra động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn là Hắc Chi Chu và vị thánh nữ của bộ lạc của mã kia, còn bộ lạc Thủy Tây, hắn không đoán được. Chạy đến thiên điện, Du Tiểu Mặc thấy Lăng Tiêu vẫn đang luyện hóa thi thể Bạch Hổ, hơn nữa mới chỉ luyện hóa được một nửa, cứ theo tiến độ này, đợi đám người kia phá được kết giới có khi vẫn chưa xong, hơn nữa bọn hắn còn chưa tìm được nguyên tố chi tâm thủy. Du Tiểu Mặc hoảng hốt xoay quanh, ngốc hoảng gì mà hoảng. Giọng nói bình tĩnh của Lăng Tiêu bỗng vang lên, cho dù cung điện đang đung đưa dữ dội cũng không có ảnh hưởng tới y chút nào. Du Tiểu Mặc vội vàng nói, nhưng bọn họ sắp vào được rồi. Lăng Tiêu nói, cho dù phá vỡ kết giới cũng không thể tìm tới đây ngay, không có bản đồ, bọn chúng chỉ có thể chạy loạn trong cung điện. Cung điện của Bạch Hổ là một mê cung khổng lồ, trong giây lát sẽ không tìm được đâu. Thế nguyên tố chi tâm thủy thì phải làm sao bây giờ? Du Tiểu Mặc lại hỏi. Sau khi trầm ngâm thật lâu, Lăng Tiêu nói, em lấy bản đồ ra thử liên kết ba loại nét vẽ kia với nhau xem có phát hiện gì không, rất có thể nguyên tố chi tâm thủy đang trốn ở nơi đó. Du Tiểu Mặc lập tức nghe theo, lúc trước hắn đã cảm thấy kỳ quái, những nét vẽ nhiều màu trên bản đồ kéo dài một đoạn rồi lại cắt đứt như đang chơi trốn tìm ấy, chẳng qua lúc đó hắn không để ý mà thôi. Hắn lấy ra cái bút dùng để vẽ bản đồ hôm trước, vẽ vẽ phác phác trên bản đồ, khoảng 15 phút sau, cuối cùng cũng nối được các nét với nhau, nếu không phải hắn đã từng có kinh nghiệm vẽ bản đồ Bạch Hổ, chỉ sợ cũng không làm nhanh được như vậy. Bởi vì hắn phát hiện sau khi kết nối những nét đứt quãng trên bản đồ lại cũng thành hình một con Bạch Hổ, ba nét cuối cùng đều hội tụ tới vị trí trái tim của Bạch Hổ, mà vị trí trái tim trên bản đồ chính là trung tâm của cung điện. Du Tiểu Mặc nói phát hiện này cho Lăng Tiêu nghe. Lăng Tiêu đáp, bây giờ em đi lấy nguyên tố chi tâm thủy, nhưng nhớ tự lượng sức mình, nếu gặp phải đám người kia ta cho phép em bỏ qua nhiệm vụ để bỏ trốn. Cái gì gọi là ta cho phép em chạy trốn trước chứ? Du Tiểu Mặc không thèm so đo với y. Còn anh thì sao, không có em bên cạnh, nếu những người kia tìm tới chẳng phải anh sẽ thành cá trong chậu sao? Em nói sai hai điều. Cái gì, thứ nhất ta không phải là cá trong chậu, thứ hai, đừng quá coi trọng bản thân. Du Tiểu Mặc bỗng cảm thấy mình bị vạn tiễn xuyên tâm rồi, tâm ý giạt rào bỗng bị đả kích tới không còn chút máu. Chuyện khổ sở nhất trên đời chính là ngươi quan tâm tới đối phương, nhưng người ta lại coi ngươi như bụi cỏ. Hắn quyết định phải chứng minh cho Lăng Tiêu thấy, hắn phải đưa nguyên tố chi tâm thủy hoàn hảo không chút tồn tại tới trước mặt Lăng Tiêu. Thực ra hắn rất quan trọng đấy. Chương 591 kết giới bị phá. Kết giới bị tấn công mạnh tới nỗi không ngừng lay động, tần suất cung điện chấn động cũng càng lúc càng nhanh, dù sao nó cũng không được kết nối với mặt đất. Cung điện được kết giới nâng lên lơ lửng trong nước, kết giới chỉ cần hơi rung một chút, cung điện cũng sẽ đung đưa theo. Một khi kết giới bị phá, cung điện của Bạch Hồ sẽ chìm vào đáy biển, đến lúc ấy nó sẽ gặp phải tấn công gì, hủy hoại gì, không ai dự đoán chính xác được. Du Tiểu Mặc cân nhắc tới điểm này, lập tức chạy nhanh hơn. Bạch Hồ quá lười, cho nên cung điện ngoài việc đẹp mắt thoải mái và như một mê cung khổng lồ thì hoàn toàn không có cơ quan hay bẫy dập gì, có điều xuất hiện không ít kết giới. Đối với người khác đây là chướng ngại không nhỏ, nhưng thân là chủ nhân của chuyên gia phá kết giới kim xí trùng như Du Tiểu Mặc, hắn đi một đường như cá gặp nước, không bao lâu đã tới trung tâm của cung điện. Trung tâm của cung điện là một đại điện cực kỳ rộng lớn, trần nhà được khảm thạch anh có màu trắng xanh đan xen, mặt đất đều được làm từ vật liệu để chế tạo giường ngọc màu sắc cực kỳ sáng ngời, toàn bộ đại điện như thế ở dưới nước, từng loại màu sắc giúp nhau tỏa sáng, Du Tiểu Mặc bước vào mà cảm giác mình đã lạc tới tiên cảnh. Hai bên đại điện là hai hàng cột đá rất cao, nối thẳng từ cửa lớn tới bảo tọa duy nhất, xung quanh bảo tọa được khảm nạm bảo thạch tản ra hào quang bảy màu, bên trên được phủ nệm lông cực dày, vừa nhìn đã thấy cực kỳ dễ chịu, rất giống với ngai vàng của hoàng đế. Du Tiểu Mặc không nén nổi tò mò, vội chạy tới. Thôn kim thú cũng nhanh chân lao qua, theo sau nó còn có hai con kim xí trùng, ba đứa liên tiếp nhào vào bảo tọa, cả ba đều nhanh hơn Du Tiểu Mặc một bước. Cho nên nói, có loại chủ nhân nào thì có dạng khế ước thú đó, đức hạnh y chang nhau. Du Tiểu Mặc đẩy thôn kim thú và kim xí trùng vào góc bảo tọa, đặt mông ngồi xuống, không biết là lông của yêu thú nào mà mềm mại thế, còn có cảm giác mát rượi. Ngao ngao ngao, thôn kim thú nhảy lên tay vịn của bảo tọa không ngừng léo nhéo kháng nghị với Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc giơ tay lên đập nó một cái. Mặc dù không rõ giống loài của ngươi là gì, nhưng chắc chắn không phải sói, ngao ngao ngao gì chứ, không ai trao giải cho ngươi đâu. Thôn kim thú nhe răng nhếch mép, cạc cạc cạc. Được rồi, được rồi. Du Tiểu Mặc nhảy xuống, bắt đầu tìm kiếm nguyên tố chi tâm. Bản đồ biểu hiện nguyên tố chi tâm thủy đang ở trong đại điện này, nhưng không ghi rõ vị trí cụ thể, cho nên hắn phải tìm một thứ nhỏ nhỏ trong đại điện cực lớn. Du Tiểu Mặc dùng hết sức để công kích loại ngọc thạch dưới chân, quả nhiên như hắn đoán, cả một mảnh ngọc thạch bằng phẳng chỉ hơi méo một chút, vết lõm lớn chừng ngón tay cái, cứ theo tốc độ này chắc phải đến sang năm hắn mới đào được một cái hố sâu 4-5 mét gì đấy quá. Thời điểm hắn đang nghĩ cách giải quyết, tần suất lắc lư của cung điện đã giảm dần, nhưng lần nào cũng chấn động như sắp tận thế tới nơi, không nhanh thì không còn kịp nữa rồi. Không biết qua bao lâu, một âm thanh kịch liệt bỗng nhiên vang lên, vài giây sau, là tiếng của một quả bóng khổng lồ bị đâm vỡ, kèm theo đó là một hồi chấn động như động đất, nước biển gầm thét tràn vào từ bốn phương tám hướng. Cung điện bị nước biển lấp đầy, sau đó lại bị xô về hướng khác, nước biển dùng khí thế như sét đánh để tràn vào khắp cung điện Bạch Hồ. Thời điểm cung điện rơi xuống đáy biển, kết giới chập chờn bên ngoài đã bị nước biển đánh tan, xung quanh cung điện tràn ngập nước biển đục ngầu. Đáng tiếc, Hạ Âm nhìn cung điện bị hủy diệt bỗng cảm khái. Nếu thánh nữ thích tòa cung điện này, đợi thánh nữ trở thành đan sư thải cấp thất phẩm, nói không chừng có thể thử một lần. Gã áo choàng đen phát ra tiếng cười khặc khặc, muốn tạo ra kết giới vây quanh và nâng lên một cung điện lớn như vậy, cường giả thánh cảnh bình thường không thể nào làm được. Nếu không phải phá vỡ kết giới mới có thể đi vào, thực ra họ cũng không muốn làm vậy, cung điện chìm xuống đáy biển, chẳng biết bảo bối bên trong có gặp nước không, tìm kiếm cũng phiền toái. Hạ Âm cười yếu ớt không nói, sự tồn tại của đan sư thải cấp thất phẩm trong thời viễn cổ cũng hiếm hoi như lông phượng sừng lân, chớ nói chi là hiện tại, điều kiện lên cấp khó như lên trời, xét tình huống linh hồn bây giờ, ngay cả Hạ Âm cũng biết mình không có hy vọng lên tới thất phẩm. Hơn nữa cung điện Bạch Hồ đẹp thì đẹp nhưng không thực dụng, nếu nàng thật sự trở thành đan sư thất phẩm thì cần gì tới tòa cung điện này, tự nhiên sẽ có người tạo cho nàng một tòa đẹp hơn thế này nhiều. Hai vị tiếp tục nói chuyện phiếm, chúng ta đi trước một bước. Giọng của Mạc Sĩ Tây Nguyên vang lên bên tai họ, đợi hai người nhìn sang, lão đã dẫn người của bộ lạc Thủy Tây tiến vào cung điện. Hai người không nói nhảm nữa, lập tức mang thuộc hạ chạy tới, chỉ sợ chậm một bước Mạc Sĩ Tây Nguyên sẽ tìm được bảo bối, bọn họ vẫn chưa thương lượng việc phân chia bảo bối, nhưng ai tìm được trước thì bảo bối sẽ thuộc về người đó. Suy nghĩ này chính là phản ứng nguyên thủy nhất của các cường giả, đến lúc đó giấu bảo bối đi, dù người khác nghi ngờ cũng không thể chạy lên lục soát người đối phương. Trong khi ba thế lực cứ tưởng khắp cung điện đều là nước, thì có một vài chỗ còn chẳng dính lấy một giọt nước nào, tất cả nước biển đều bị cản ở bên ngoài. Một trong số đó chính là nơi Du Tiểu Mặc đang đứng, sàn của chủ điện được tạo thành từ một khối ngọc thạch màu ngà sữa cực lớn, thực ra bên trong khối ngọc thạch đó chính là một mê cung khổng lồ. mà nói đúng hơn thì toàn bộ nền của cung điện đều là khối ngọc thạch khổng lồ này, chỉ có điều nơi khác đã bị bạch hổ che giấu cho nên người khác mới nghĩ rằng chỉ có nền của chủ điện được làm từ nó. Mấy nét vẽ vòng vèo trên bản đồ thực ra là ba lối vào mê cung. Mặc dù có ba cửa, nhưng người không quen đường vẫn bị lạc ở bên trong, hơn nữa còn có khả năng làm kinh động tới nguyên tố chi tâm thủy, nếu để nó chạy vào biển thì cả đời này đừng mong tìm được nó. Du Tiểu Mặc đi theo chỉ dẫn của bản đồ cuối cùng cũng tìm được mục tiêu, vừa tới gần đã thấy nguyên tố thủy càng ngày càng đậm đặc. Du Tiểu Mặc trịnh trọng nói với đám khế ước thú của mình, Tiểu Kim, Tiểu Binh, Tiểu Bàng, các ngươi bảo vệ lối ra cho tốt, nếu nguyên tố chi tâm thủy chạy tới, nhất định phải cản nó lại giúp ta, nếu để nó chạy thoát, khẩu phần của các ngươi sẽ bị cắt hết đó. Thôn Kim Thú và bóng bàn. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu không được may mắn cho lắm. Ngay lúc y sắp hoàn thành việc luyện hóa thi thể bạch hổ, bỗng thấy có người xông vào phạm vi cảm ứng của mình. Vốn là y có thể ném thi thể bạch hổ vào trong không gian, đợi có cơ hội rồi luyện hóa tiếp, nhưng sau đó Lăng Tiêu lại phát hiện thi thể bạch hổ không thể di chuyển. Nhìn thì có vẻ toàn bộ cung điện không có cơ quan hay bẫy dập, trên thực tế nơi này có một cơ quan lớn nhất cũng là duy nhất. Phản ứng đầu tiên của nhiều người sau khi thấy thi thể của bạch hổ chính là đem làm của riêng, lại không biết đây là điều kiện để cơ quan khởi động. Lúc Lăng Tiêu hòa tan rừng ngọc đã phát hiện ra điểm này, nếu không thì sao y có thể để Du Tiểu Mặc đi tìm nguyên tố chi tâm một mình được. Lăng Tiêu đành phải phân tâm để liên hệ Du Tiểu Mặc, vội nói, ngốc, tìm được nguyên tố chi tâm thủy chưa? Bạn nhỏ ngốc nào đó. Cuối cùng, vẫn nhận ra giọng điệu Lăng Tiêu có vẻ vội vã, lười so đo với y, lập tức nói tình hình cho y biết, đúng là hắn đã tìm được nguyên tố chi tâm thủy, nhưng linh trí của viên nguyên tố chi tâm này cao hơn bất cứ viên nào hắn từng gặp, trơn trượt như cá trạch vậy đó. Nếu không phải hắn có dự kiến trước để ba đứa canh giữ ba cửa, nếu không chỉ sợ nó đã đào tàu từ lâu rồi, vì không để khẩu phần bị cắt xén, cả ba đều nỗ lực hết sức. Tốc chiến tốc thắng, có thể vị trí của ta đã bị phát hiện rồi, em lấy được nguyên tố chi tâm phải rời khỏi cung điện ngay, đến lúc đó ta sẽ đi tìm em. Lăng Tiêu nhanh chóng nói ra tính toán của mình. Chương 592, không gian độc lập. Du Tiểu Mặc còn muốn nói điều gì, Lăng Tiêu đã cắt đứt liên lạc rồi. Cũng may mà hắn biết rõ tình huống khẩn cấp nên không liên lạc lại với Lăng Tiêu. Du Tiểu Mặc cất đá truyền âm đi, dùng vẻ mặt hung ác nhìn chằm chằm vào nguyên tố chi tâm thủy đang lơ lửng giữa không trung. Nguyên tố chi tâm thủy khẽ chấn động, có vẻ cảm ứng được ác ý từ phía hắn. Một giây sau, nó đột nhiên nhúc nhích rồi nhanh chóng lao về lối thôn kim thú đang canh gác. Ban đầu thôn kim thú còn nhảy lên nhảy xuống, thấy nguyên tố chi tâm chuyển động lập tức đáp xuống đường hầm, dùng ánh nhìn chăm chú nhìn nó chằm chằm, đôi má còn phình phình kia, như đang nói phóng ngựa đến đây đi. Nếu không phải bối cảnh không đúng, chắc Du Tiểu Mặc đã cười ra tiếng rồi, vì không cô phụ cố gắng của thôn kim thú, hắn cũng tăng tốc. Nguyên tố chi tâm thủy cũng tăng tốc lao về phía thôn kim thú như trái bóng đang lao vào gôn. Nhìn thì có vẻ thôn kim thú chỉ nhỏ xíu, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin cậy lắm, thời điểm nguyên tố chi tâm thủy chỉ còn cách nó hơn 2 mét, thôn kim thú hít một hơi thật sâu, cơ thể phình lên tròn vo, một giây sau, một luồng gió mạnh thổi ra từ miệng nó. Nguyên tố chi tâm thủy vốn định dùng mưu kế với thôn kim thú, lại không ngờ nó còn có chiêu này, nhất thời không kịp né tránh bị thổi vào chính diện luôn, lăn lông lốc trở về, tình cờ làm sao, lăn vào đúng trong lòng Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc suýt nữa thì ngã ngửa, may mà hắn phản ứng kịp thời, ngay lúc nguyên tố chi tâm muốn chạy đã thò tay ném nó vào không gian, sau đó lập tức triệu hồi kim xí trùng và thôn kim thú, đưa chúng vào không gian trông coi nguyên tố chi tâm. Trong không gian có hồ linh thủy, có khi lại chính là thứ mà nguyên tố chi tâm thủy thích nhất, nhưng tình hình khẩn cấp, hắn chỉ có thể làm vậy, dặn dò ba đứa giám sát nó thật chặt chẽ, thiếu một giọt linh thủy, cắt khẩu phần. Cho nên chủ nhân ngốc chỉ có thể làm tên ngốc, chỉ biết bắt nạt tiểu yêu thú. Đây là tiếng lòng của Tiểu Kim và bóng bàn. Giải quyết xong nguyên tố chi tâm thủy, Du Tiểu Mặc vừa lao ra bên ngoài cung điện, vừa lôi đá truyền âm ra định hỏi thăm tình huống phía Lăng Tiêu, nhưng mãi mà không kết nối được, Lăng Tiêu không trả lời hắn. Du Tiểu Mặc cứ tưởng y đã xảy ra chuyện gì, quính lên liền bỏ ý định chạy ra khỏi cung điện, lập tức thay đổi tuyến đường. Thiên điện Bạch Hổ đang nằm cách chủ điện không xa, hơn nữa hắn nhớ rõ lúc ấy Lăng Tiêu đã hòa tan rừng ngọc, mặc dù không nhìn thấy tình huống phía dưới, nhưng thể nào căn phòng chả nằm ngay phía trên mê cung, hắn có thể lợi dụng lối đi dưới mê cung để giảm khoảng cách, cẩn thận quan sát. Suy nghĩ của Du Tiểu Mặc chính xác cơ mà. Sự lừa đảo nhất chính là nơi vốn dĩ phải đặt rừng ngọc đã bị Lăng Tiêu dùng mấy tảng đá lớn chặn lại, Lăng Tiêu thì không thấy bóng dáng, nhưng phía trên có thêm mấy gương mặt lạ lẫm, hơn nữa hắn còn cùng đối phương tiến hành một cuộc gặp mặt mang tính lịch sử luôn kìa. một thiên điện hoa lệ xuất hiện một hòn đá hình thù kỳ quái, nhìn sao cũng thấy có vấn đề. Vì vậy gã áo choàng đen kia đang bảo người ta di chuyển tảng đá lớn. Du Tiểu Mặc ngơ ngác, mặc dù không thấy được biểu lộ bị che giấu dưới lớp áo choàng kia, nhưng từ động tác sững lại trong giây lát kia có thể thấy mấy người này cũng rất bất ngờ. Du Tiểu Mặc chỉ mất 0,1 giây ngắn ngủi để phản ứng, sau đó lập tức bỏ chạy. Đuổi theo, gã áo choàng đen nhìn thấy người quen, gần như không cần nghĩ đã hạ lệnh, người này xuất hiện ở đây chứng tỏ nam nhân kia cũng có mặt, nếu có thể tóm cả hai lại, chắc chắn chủ nhân sẽ trọng thưởng cho gã. Thế nhưng không đợi mấy gã hắc y nhân nhảy xuống, bất chợt xảy ra dị biến. Lúc nãy, vì không muốn mở cơ quan duy nhất trong cung điện, Lăng Tiêu cố ý dùng một tảng đá lớn tạm thời chặn lại, nhưng y biết nếu có người tìm tới đây nhất định sẽ truyền tảng đá đi, cho nên mới cẩn thận dặn dò Du Tiểu Mặc rằng hoàn thành nhiệm vụ phải lập tức chạy khỏi cung điện ngay, không ngờ hắn lại chạy vào. Từng lối đi, từng gian phòng trong cung điện như đang biến thành một cơ quan sống sờ sờ, lại phảng phất như trở thành lục phủ ngũ tạng của sinh vật bí ẩn nào đó, sau nhiều năm yên lặng cuối cùng cũng có sinh mệnh. Tất cả mọi người hoảng hốt bất chấp bảo bối trong cung điện, lúc này bọn họ chỉ nghĩ được rằng phải nhanh chóng bỏ chạy, trực giác nói cho họ biết nếu không đi ngay bây giờ, sau này sẽ không bao giờ ra khỏi đây được. Cung điện bắt đầu đầy nước biển ra ngoài, một số người mượn dòng hải lưu này để chạy ra. Thời điểm mọi người đi ra hết, toàn bộ cung điện lập tức biến thành một thứ vuông vắn, như khối Rubik lập phương ở hiện đại. Nếu không phải đám người mặc sĩ Tây Nguyên phá hủy kết giới, cung điện cũng không bị tràn nước, bọn họ cũng sẽ không bị đẩy ra, mà có khi còn vì kết giới rồi bị nhốt trong cung điện vĩnh viễn, hơn nữa còn là phiên bản thu nhỏ. Không gian độc lập, nhìn cung điện càng lúc càng nhỏ trước mặt họ, Hạ Âm nghẹn ngào kêu lên, chỉ có không gian độc lập mới làm được thế này. Bảo sao cung điện lại lơ lửng trong nước mà không phải được xây dựng dưới đáy biển. Không gian độc lập tốt hơn không gian giới chỉ nhiều, đầu tiên là không gian độc lập sẽ thăng cấp theo tu vi của chủ nhân nó, không chỉ có tính phòng ngự mạnh mẽ mà còn có thể ẩn nấp, hơn nữa lúc gặp phải nguy hiểm còn tự động hộ chủ, tuy khác với không gian của Du Tiểu Mặc nhưng tác dụng lại giống nhau đến kỳ diệu. Với thực lực của Bạch Hổ, nếu như bị nhốt ở bên trong, cả đời này cũng đừng mong ra ngoài. Không gian độc lập là thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, số người sở hữu không gian độc lập ở đại lục thông thiên này có thể đếm trên một bàn tay. Không cần Hạ Âm nói, gã áo choàng đen và mặc sĩ Tây Nguyên cũng chú ý tới điểm này. Họ vừa vào cung điện không lâu thì thứ này liền khởi động, mặc dù bị người nhanh chân tới trước nhưng sở hữu một không gian độc lập cũng đủ vốn rồi. Bầu không khí lại căng thẳng như dương cung bạt kiếm. Bất luận là Hạ Âm, mặc sĩ Tây Nguyên hay gã áo choàng đen nọ đều có hứng thú với không gian độc lập, nhưng người muốn thì nhiều mà không gian độc lập chỉ có một. Không gian độc lập trôi nổi trong nước sau khi biến trở về nguyên hình, nó dần chìm xuống đáy biển, sâu vào trong làn nước bìa vần đục kia, sắp biến mất khỏi tầm mắt họ. Ba người đột nhiên cử động, nhưng có người đã nhanh hơn họ. Một bóng đen lao vút tới cuốn đi không gian độc lập, chỉ một giây sau đã nhanh chóng bỏ chạy về hướng ngược lại. Cả ba giận dữ, mặc dù đã sớm phát hiện sự có mặt của người khác trong cung điện, nhưng không ngờ đối phương dám nhổ râu bên miệng hổ, hơn nữa vừa ra tay đã nhổ cả ba con hổ dữ. Ba người hóa thành những luồng ánh sáng khác nhau, nhanh chóng bay về phía kẻ lấy cắp không gian độc lập. Gã áo choàng đen đã biết y là ai, đuổi theo không chút do dự. Hạ Âm chỉ thấy bóng lưng người này có chút quen thuộc, nhưng nàng không nhớ rõ, trước mắt chuyện không gian độc lập vẫn quan trọng hơn, nàng không có tâm tư suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng khi bọn họ đuổi được một đoạn ngắn lại phát hiện khoảng cách không chỉ rút gần mà ngược lại càng ngày càng xa, cuối cùng Hạ Âm cũng nhớ ra vì sao nàng lại cảm thấy bóng lưng kia có chút quen thuộc rồi. Bị họ dùng toàn lực truy kích mà vẫn kéo dài được khoảng cách, hiển nhiên đối phương cũng là một cường giả thánh cảnh, có thể đoán 8-9 phần là nam nhân nàng đã gặp ở thị trấn nhỏ kia. Nghĩ vậy, tốc độ của Hạ Âm đột nhiên chậm lại. Dù nàng có tu vi thải cấp lục phẩm, nhưng không có khả năng ngồi ngang hàng với cường giả ở đại lục thông thiên, dù sao đan sư thải cấp lục phẩm ở đại lục thông thiên này chỉ có mấy người thôi, nhưng tình huống này chỉ dựa lên cơ sở so đấu năng lực luyện đan. Luận lực chiến đấu, thực lực của Hạ Âm vẫn thấp hơn tu vi một chút, tối đa là đánh ngang tay với cường giả thánh cảnh 4 sao. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao lúc trước nàng phát hiện thực lực của Lăng Tiêu lại chọn lùi một bước. Hạ Âm cũng muốn có không gian độc lập nhưng nàng càng muốn làm hoàng thức hơn. Nhưng Hạ Âm có thể nghĩ được chưa hẳn người khác đã không nghĩ tới. Mạc sĩ Tây Nguyên là người cao tuổi nhất trong ba người, cũng là người muốn có không gian độc lập nhất. Bộ lạc Thủy Tây vẫn luôn đứng cuối cùng trong số ba bộ lạc lớn, việc này có liên quan rất nhiều tới thực lực của lão, nếu lão có thể đạt được không gian độc lập, thực lực của lão sẽ tăng lên được 1-2 bậc nữa. đến lúc ấy lão không chỉ có vốn để đàm phán với bộ lạc Cổ Mã, mà cũng dập tắt luôn suy nghĩ muốn thôn tính bộ lạc Thủy Tây của họ. Chỉ là khát vọng thực lực không có nghĩa là lão sẽ mất lý trí, Hạ Âm vừa chậm lại là lão đã phát hiện ra ngay, rất đáng tiếc lão cũng không muốn làm chim đầu đàn. Gã áo choàng đen nhìn thấu suy nghĩ của hai người, khuôn mặt đằng sau áo choàng cực kỳ âm u. Gã thân mang trọng trách không thể nào giả ý khoanh tay đứng nhìn như họ, nếu để Lăng Tiêu mang không gian độc lập chạy thoát sau khi trở về thứ mà gã phải đối mặt sẽ là lửa giận của chủ tử. Hai tên khốn kiếp, gã áo choàng đen khẽ nguyền rủa một tiếng. Bên kia, Lăng Tiêu vừa tránh khỏi đòn công kích bao vây của ba cường giả thánh cảnh, vừa tăng tốc bỏ chạy, có điều hiển nhiên là ba người kia cũng biết được mục đích của y, lập tức chia thành ba hướng, mơ hồ hình thành thế đánh bọc lối ra đã bị gã áo choàng đen chặn lại. Rơi vào đường cùng, Lăng Tiêu đành phải thay đổi phương hướng. Nếu đã là đáy biển, tuyệt đối không chỉ có một lối ra. Đáy biển kéo dài không biết bao nhiêu ngàn bao nhiêu vạn dặm, trong nháy mắt bọn họ đã rời rất xa khỏi vị trí cũ, chỉ hy vọng vết thương của Lăng Tiêu sẽ nặng thêm, nhưng tốc độ của gã áo choàng đen càng ngày càng chậm hơn y, cuối cùng cũng không nhịn được mà trở nên nôn nóng. Hai vị, nếu không thật sự dùng toàn lực ứng phó thì hắn sẽ chạy mất, đợi hắn lọt ra biển, muốn tìm hắn còn khó hơn lên trời, các vị hãy suy nghĩ thật kỹ. Chương 593, bị nhốt. Hạ Âm và Mạc Sĩ Tây Nguyên cũng biết ý tứ của gã áo choàng đen, nhưng nếu một đối một cường giả thánh cảnh muốn chạy trốn rất dễ. Những cường giả thánh cảnh như vậy, khả năng nắm giữ năng lượng không gian của họ mạnh gấp 3-4 lần cường giả thần cảnh, mặc dù có thể tiến hành quấy nhiễu, nhưng không thể đảm bảo 100%, vì vậy ba người họ cần phải hợp tác. Chỉ là ba người thuộc ba thế lực khác nhau. Có lẽ Hạ Âm sẽ tin Mạc Sĩ Tây Nguyên, dù sao họ đã qua lại nhiều lần, cũng khá hiểu đối phương. Hạ Âm biết Mạc Sĩ Tây Nguyên là người nói lời giữ lời, Mạc Sĩ Tây Nguyên cũng biết Hạ Âm nói một thì không hai, nhưng Hắc Chi Chu lại khác. Rất nhiều người biết đến thế lực Hắc Chi Chu này, bọn hắn còn cường đạo hơn cả cường đạo bình thường, là một đám ác nhân thích làm theo ý mình, cơ bản là không thể tin lời chúng, ai biết liệu chúng có tùy tùy tiện tiện đổi ý không, tin người không có danh dự, trừ khi mặt trời từ đằng Tây. Sở dĩ Hạ Âm và Mạc Sĩ Tây Nguyên không tận tâm cũng là vì nguyên nhân này, mặc dù không biết mục tiêu của Hắc Chi Chu là gì, nhưng nhìn gã áo choàng đen có vẻ nôn nóng lấy được không gian độc lập và bảo bối bên trong như vậy, hai người biết họ đã nắm được nhược điểm của gã áo choàng đen rồi. Hạ Âm và Mạc Sĩ Tây Nguyên nhanh chóng liếc nhau, rốt cục không kéo dài nữa. Gã áo choàng đen không lộ ra vẻ mặt vui mừng, ngược lại nét mặt càng thêm âm u khó đoán, gã không ngu cũng nhìn ra được chắc chắn hai người kia đã đạt thành hiệp nghị gì đó. Muốn đá gã ra khỏi cuộc chơi hả cũng phải xem nắm đấm của gã có đồng ý hay không đã. Hắc Chi Chu không phải người thích là khi dễ được, hơn nữa từ xưa tới nay cũng chỉ có Hắc Chi Chu khi dễ người khác. Ba người mỗi người đều có mục đích riêng, dù suy tính thì có vẻ dễ đấy, nhưng Lăng Tiêu không phải là người để cho bọn họ tùy ý làm thịt, nhưng thương thế của y vẫn chưa lành, cộng thêm việc dùng không ít linh lực thể luyện hóa thi thể bạch hổ lúc trước, cũng may mà trong tay y còn có mấy bình linh thủy, dùng hết một lọ, linh lực của y đã khôi phục hơn phân nửa. Về phần Du Tiểu Mặc mất tăm mất tích, đợi y đến nơi an toàn phải đánh cho hắn một trận mới được. Du Tiểu Mặc u oán, cực kỳ u oán. Ban đầu mọi chuyện rất tốt, không ai biết hắn ở dưới mê cung, chỉ cần một chút thời gian nữa, hắn có thể chạy ra khỏi cung điện để tập hợp với Lăng Tiêu rồi, ai ngờ lại xảy ra bất trắc. Hắn ở trong mê cung dưới lòng cung điện, trong đường hầm không có nước biển, cho nên khác với tình huống của đám người Hắc Chi Chu kia, không có hải lưu, hắn chỉ có thể dựa vào hai chân mình để chạy ra khỏi mê cung, mặc dù có bản đồ nhưng tốc độ cũng chẳng nhanh hơn bao nhiêu, kết quả đợi tới khi cung điện đẩy hết nước biển ra, hắn đã bị nhốt ở bên trong. Du Tiểu Mặc ai oán sờ lớp màng đang giam giữ hắn, không biết là cái gì, rõ ràng chẳng có cửa, nhưng hắn lại không ra được, như thể bị một lớp màng trong suốt nhốt lại. Hắn muốn công kích ai ngờ không lấy sức được, bất luận hắn có hiệu hoán thế nào thì sức mạnh linh hồn cũng không có phản ứng, thử mấy lần đều như vậy, Du Tiểu Mặc đoán được đại khái sự việc rồi, hóa ra là sau khi cung điện biến dị còn có khả năng áp chế thực lực của người bị nhốt. Du Tiểu Mặc bị giam trong cung điện, mặc dù bất lực nhưng hắn lại thấy rất rõ tình hình bên ngoài, tất cả mọi người kể cả Lăng Tiêu trong mắt hắn đều trở thành người khổng lồ, động tác rất nhanh cũng như tua chậm, bây giờ hắn chỉ có thể cầu mong Lăng Tiêu bình an vô sự. Xác định trong thời gian ngắn không thể nào rời khỏi nơi này, Du Tiểu Mặc dứt khoát tiến vào không gian. Đám tiểu yêu thú bị hắn uy hiếp cắt khẩu phần bây giờ đang canh chừng bên cạnh hồ linh thủy, ba cặp mắt truyền qua truyền lại rất là gian xảo. Hồ linh thủy vẫn như trước, mặt hồ bình lặng, không có một chút gợn sóng. Du Tiểu Mặc không vội vã đi tìm nguyên tố chi tâm, hắn đi qua đo mực nước hồ, số lượng linh thủy giảm bớt không nhiều lắm, may mà hắn có dự kiến trước. Nếu nguyên tố chi tâm trốn trong không gian của Lăng Tiêu thì đúng là phiền toái, nhưng không gian của hắn tương đương với một phần trong cơ thể hắn, trong không gian thêm cái gì bớt cái gì, hắn chỉ cần tìm hiểu một lát là rõ ngay. Cũng không lâu lắm, Du Tiểu Mặc tìm được nguyên tố chi tâm ngay bên dưới hồ Linh Thủy. Quả nhiên tên này rất hứng thú với Linh Thủy trong hồ, giờ phút này nó đang trốn trong con suối bên dưới hồ, dục dịch hấp thu. Bởi vì bên trên có thôn kim thú và kim sĩ trùng trông coi, nó không dám làm ra động tĩnh quá lớn, mỗi lần chỉ dám hấp thu từng chút linh thủy, chỉ số thông minh quả thực có thể so sánh với một người lớn giảo hoạt rồi. Nếu không phải Du Tiểu Mặc bị nhốt ở trong cung điện thì có khi lần vào không gian tiếp theo sẽ là vài ngày hoặc vài tháng sau, ngẫm lại đã thấy ớn lạnh. Tên này trốn ở đâu không trốn, lại trốn ngay dưới nguồn suối, nếu nói mục tiêu của nó không phải là con suối này, chỉ sợ khó có thể làm hắn tin phục. Nguyên tố chi tâm khôn ngoan đang vui sướng hấp thu linh thủy trong hồ, đợi nó hấp thu xong toàn bộ linh thủy, nó sẽ nuốt luôn cả suối nguồn kia, tới lúc ấy nó sẽ biến hóa được trở thành nguyên tố chi tâm đầu tiên có thể biến hóa trong thiên địa này, rồi nó phải đi tìm Bạch Hồ tính sổ, nhằm báo mối thù bị giam cầm bao năm qua. Nguyên tố chi tâm may mắn, nhưng việc sinh ra linh trí không dễ dàng, linh trí của nó đã hình thành từ thời viễn cổ, qua bao năm kinh nghiệm, linh trí của nó đã sớm có được chỉ số thông minh của người trưởng thành, học được cả sự ẩn nhẫn, cả sự tính toán của loài người. Nó cứ tưởng lần này rơi vào tay loài người là chết chắc rồi, lại không ngờ tình cờ phát hiện ra một linh tuyền, giá trị của linh tuyền cao bao nhiêu, bản thân nguyên tố chi tâm khôn ngoan như nó cực kỳ rõ ràng. Nguyên tố chi tâm thủy kích động không thôi chợt tỉnh táo lại, nhiều năm qua nó vẫn không thể biến hóa được cũng là vì không đủ năng lượng, không thể phá tan sự ràng buộc kia, hôm nay trời xanh cho nó một cơ hội, nó nhất định phải nắm chắc. Không đến vài phút kẻ tóm được nó lại thả ba con yêu thú vào theo. Đối với việc này, nguyên tố chi tâm thủy có chút khinh thường, lúc nãy là do nó qua sơ suất mới trúng chiêu của con yêu thú vàng ươm kia, trong lòng nó chúng chỉ có linh trí cỡ trẻ con mà thôi, quá dễ đối phó. Vì vậy nguyên tố chi tâm thủy âm thầm lặn xuống nguồn suối, bắt đầu chấp hành kế hoạch của nó. Sự xuất hiện của Du Tiểu Mặc lại nói cho nó biết kế hoạch thì tốt đẹp lắm, nhưng thực tế lại rất tàn khốc. Một luồng sức mạnh vô hình kéo nó ra khỏi lòng đất, nguyên tố chi tâm thủy sợ hãi giằng co, nhưng sự phản kháng của nó chẳng khác nào đứa trẻ 3 tuổi, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Mấy giây sau, nó bị đưa đến trước mặt Du Tiểu Mặc. Có phải bất ngờ lắm không? Du Tiểu Mặc nhìn nó cười lớn vô cùng hả hê, nếu không phải lúc trước không biết tên này vô cùng giảo hoạt thì sao hắn lại chậm trễ quá nhiều thời gian trong mê cung như vậy, cũng vì nó mà hắn không thể tập hợp với Lăng Tiêu, mặc dù suy nghĩ này có vẻ giận cá chém thớt nhưng bây giờ hắn cần tìm thứ để trút hết sự hoảng hốt trong lòng. Có điều hiển nhiên là Du Tiểu Mặc đã đánh giá thấp năng lực của Lăng Tiêu. Ba người kia đạt thành hiệp nghị hợp tác, cuối cùng Lăng Tiêu vì còn mang thương tích nên vẫn bị đuổi kịp, ngay lúc y muốn tiến vào vùng biển, ba người kia nhanh chóng bao vây xung quanh. Khặc khặc khặc, chủ tử thường nói không thể quá coi thường ngươi, nhưng trong mắt ta ngươi quá tầm thường. Gã áo choàng đen âm hiểm nhìn Lăng Tiêu, lúc này bắt y dễ như bắt rùa trong hũ, chỉ có thể cam chịu đợi bọn họ làm thịt, người như vậy sao có thể trở thành đối thủ của chủ tử, gã áo choàng đen cảm thấy chủ tử quá coi trọng y. Lăng Tiêu thờ ơ nheo mắt, chỉ sợ chủ tử mà gã nhắc tới chính là người kia, lúc trước y đã lờ mờ suy đoán liệu người nọ có liên quan đến Hắc Chi Chu hay không, bởi vì thủ đoạn và tác phong làm việc của Hắc Chi Chu cực kỳ giống người kia. Hôm nay nghe gã áo choàng đen nói những lời này, y đã xác định 10 phần. Ánh mắt Hạ Âm lóe lên, giọng điệu này, hóa ra là người quen sao. Lăng Tiêu không thèm để ý tới gã nọ, ánh mắt chuyển về phía Hạ Âm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười yếu ớt. Từ biệt ở thị trấn nhỏ, không ngờ lại gặp thánh nữ ở đây, không biết hai cô con gái của tù trưởng Mạc Mã giờ sao rồi, có khỏe không? Tài Hạ cực kỳ thưởng niệm họ. Đồng tử của Hạ Âm co rụt lại, bàn tay siết chặt lấy tay áo, đột nhiên đề cập tới hai tỷ muội Mạc Tuyết, đừng bảo y đã biết được cái gì rồi chứ. Không thể nào, kế hoạch là do nàng tạm thời quyết định, sao có thể tiết lộ ra ngoài, nhưng người xưa nói thà tin còn hơn không. Trong đầu Hạ Âm đang hỗn loạn, nhưng sắc mặt lại bình tĩnh như thường. Nếu các hạ muốn gặp họ, ngày sau có cơ hội tới bộ lạc cổ mã một lần là gặp được mà. Lăng Tiêu cười ha hà, ngày sau, chỉ sợ không bao giờ gặp được nữa rồi. Trong lòng Hạ Âm hơi động, nàng bỗng khẳng định người nam nhân này đã biết rõ chuyện nàng giết hai tỷ muội Mạc Tuyết, đây là ám chỉ, hay là uy hiếp. Người cũng tự mình hiểu lấy nhỉ, muốn giữ mạng thì đưa không gian độc lập ra đây, ta có thể cân nhắc thả cho ngươi một con đường sống. Gã áo choàng đen bắt đầu cười lớn, gã không nghe được ám chỉ trong lời nói của Lăng Tiêu, cứ tưởng y biết mình trốn không thoát, trong lòng không khỏi đắc ý càng khinh bỉ y hơn. Người ồn ào quá, Lăng Tiêu khó chịu liếc gã. Tiếng cười của gã áo choàng đen im bặt, đang định phản kích trong lòng bỗng rung động như đang sợ hãi, gã vội vã lui về sau, chỉ một giây tiếp theo, một con rắn lửa luồn lên ngay nơi mà gã vừa đứng, nếu phản ứng của gã chỉ chậm một chút nữa thôi là xong đời rồi. Chỉ là gã có thể tránh thoát cũng vì nhờ đang đứng trong biển, dù nước biển không thể nào dập tắt thần hỏa, nhưng vẫn có chút lực cản, nhờ sự chênh lệch ấy mới giúp gã tránh thoát một kiếp. Chương 594, khinh địch. Lúc áo choàng đen lui về phía sau, bóng Lăng Tiêu lập tức biến mất, khi xuất hiện lại, y đã đứng ngay phía sau gã, cho dù bị nội thương nhưng tốc độ của y không hề ảnh hưởng. Chân dài như mang theo gió lốc đá thẳng vào lưng gã, người nọ không ngờ y lại đột nhiên công kích, hoặc nên nói là gã đã đoán sai về thực lực của Lăng Tiêu. Bởi vì trên tư liệu gã từng đọc thì Lăng Tiêu mới chỉ trở thành cường giả thánh cảnh không lâu, dù tiềm lực của y có lợi hại đến mấy cũng không thể tăng lên 4 sao chỉ trong vòng 1 năm ngắn ngủi được. Chính suy nghĩ này đã khiến gã khinh địch, mà kẻ địch từng bị gã khinh bỉ đang cho gã một bài học khắc sâu. Gã áo choàng đen chỉ kịp giơ tay cản lại công kích của y, nhưng sự chống chế nhất thời này chỉ có tác dụng giảm sóc, phía sau lưng vẫn bị đá trúng. Một kích toàn lực của cường giả thánh cảnh không thể khinh thường, gã áo choàng đen vội vã kéo dài khoảng cách, khí huyết trong cơ thể đang sôi trào cuối cùng vẫn không nhịn được mà thổ huyết, máu nhanh chóng bị nước biển hòa tan. Mạc sĩ Tây Nguyên đang định tiến lên, Hạ Âm đột nhiên cản lại trước mặt lão. Mạc sĩ Tây Nguyên nhíu mày khó hiểu. Thánh nữ, ngươi có ý gì? Lão khác với gã áo choàng đen nọ, đối thoại của Hạ Âm và Lăng Tiêu khiến mạc sĩ Tây Nguyên cảm thấy là lạ nhưng không suy nghĩ sâu xa. Nhưng bởi vì Lăng Tiêu đột nhiên ra tay với gã áo choàng đen, lúc này Hạ Âm lại ngăn cản lão, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Hạ Âm khẽ cười. Mạc sĩ tù trưởng, ông không thấy đây là một cơ hội sao? Ánh mắt mạc sĩ Tây Nguyên lóe lên. Có ý gì? Mạc sĩ tù trưởng nên hiểu ý của ta, Hắc Chi Chu không phải là đối tượng tốt để hợp tác, bọn chúng có thể đâm sau lưng chúng ta bất cứ lúc nào, sao không chờ hai người nọ đấu đến lúc cả hai cùng bị thương rồi mới ra tay. Hạ Âm bị Lăng Tiêu nắm đằng chui, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, nàng sẽ không thỏa hiệp. Còn không gian độc lập, mạc sĩ Tây Nguyên nghe xong cũng thấy động tâm, nhưng động tâm không có nghĩa là vội vã hành động ngay, có một số việc nên chia chác xong mới yên tâm mà làm việc. Hạ Âm nói, bảo bối Bạch Hồ để lại không chỉ có không gian độc lập, lúc này không thích hợp để thương lượng, như vậy đi, đợi sau khi mọi chuyện thành công, chúng ta tiếp tục thương lượng sau, ông thấy thế nào? Mạc sĩ Tây Nguyên do dự. Hạ Âm biết rõ nếu không có thứ gì đả động được lão, chắc chắn lão sẽ không quyết định, dù sao sớm muộn gì nàng cũng sẽ đến tìm mạc sĩ Tây Nguyên, dù bây giờ nói toạc ra cũng không có gì khác. Mạc sĩ tù trưởng, miệng Hạ Âm mở ra khép vào nhưng không có âm thanh nào được phát ra. Sau khi mạc sĩ Tây Nguyên nghe trong liền trợn tròn mắt, việc này khiến lão hết sức kinh hãi, không kịp thời thu liễm biểu lộ trên mặt, cũng may gã áo choàng đen còn đang mải dây dưa với Lăng Tiêu, không rảnh chú ý tới tình huống bên này. Mạc sĩ tù trưởng, ông có thể cân nhắc, ông là người thông minh, đề nghị của ta chỉ có lợi cho bộ lạc Thủy Tây thôi, ông cũng nên minh bạch tình cảnh hiện tại của bộ lạc Thủy Tây chứ, hành vi nhắm vào bộ lạc Thủy Tây của Mạc Mã càng ngày càng hiển nhiên, không bao lâu nữa, rất có thể gã sẽ khởi xướng chiến tranh giữa hai bộ lạc, thời gian của ta không nhiều cho nên ta hy vọng ông có thể mau chóng cho ta câu trả lời thuyết phục. Hạ Âm nói, mạc sĩ Tây Nguyên im lặng thật lâu, được, ta sẽ mau chóng cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Phía bên kia, gã áo choàng đen đã bị Lăng Tiêu tập kích thành công, trong lòng càng ngày càng căm tức, đồng thời lại hoảng sợ với tu vi của y, cũng không biết y dùng cách gì mà có thể tăng lên 3-4 sao trong thời gian ngắn như vậy, cứ theo tốc độ này, không bao lâu nữa, rất có thể y sẽ vượt qua cả chủ tử. Gã cảm thấy mình phải báo tin này cho chủ tử biết ngay, nếu không đợi đến khi y phát triển tới cùng độ cao với chủ tử, muốn giết y đã khó lại càng thêm khó, bất kể uy hiếp gì đều phải bóp chết từ trong trứng nước, đây là tôn chỉ của Hắc Chi Chu, ai cũng biết đạo lý nuôi hổ gây họa. Hạ Âm, mạc sĩ Tây Nguyên, các ngươi còn không ra tay. Gã áo choàng đen thấy ai người có vẻ muốn ngồi bên xem hổ đấu, tức giận quát lớn, ai ngờ, hai người kia vẫn không có động tĩnh. Đến nước này, gã đã đoán được ý đồ của họ rồi. Cho tới bây giờ cũng chỉ có Hắc Chi Chu ám hại kẻ khác, lần này gã lại lật thuyền trong mương, cảm giác này làm cho gã cực kỳ khó chịu, gã cũng là cường giả số 1 số 2 trong Hắc Chi Chu, ngoại trừ chủ tử của gã, làm gì có ai dám không kính nể gã đây, vậy mà hôm nay lại gặp đả kích liên tục. Có vẻ người tư cố vô thân rồi, phải làm sao đây? Lăng Tiêu liếc mắt, trong ánh mắt kia mang theo ý trào phúng rõ ràng, cũng như gã lúc trước, vẻ khinh miệt không hề kém cạnh, có lẽ lúc trước gã áo choàng đen không bao giờ ngờ tới tình cảnh của mình lại bị đảo lộn thế này. Muốn giết ta, ngươi không có bản lĩnh này đâu. Gã áo choàng đen hừ lạnh, đừng tưởng người khác không biết, nhưng ta rất rõ ràng, nội thương của ngươi vẫn chưa trị hết, căn bản không phát huy được thực lực đầy đủ. Khuôn mặt Hạ Âm và Mạc Sĩ Tây Nguyên lộ ra vẻ kinh ngạc, cả hai đồng thời nhìn về phía Lăng Tiêu, nếu gã nọ nói thật vậy thì phần thắng của họ càng lớn hơn rồi. Mặc dù thế, hai người cũng không lập tức tin tưởng gã nọ, bởi vì thoạt nhìn Lăng Tiêu không có vẻ gì là bị nội thương, rất có thể là cái bẫy để gã áo choàng đen kích họ ra tay. Có bản lĩnh hay không thì phải thử mới biết được. Vừa mới nói xong, bóng Lăng Tiêu lại biến mất. Lần này gã áo choàng đen phản ứng nhanh hơn, tung quyền đấm về một hướng không chút do dự, sức mạnh của nắm đấm mạnh tới nỗi nước biển tách ra làm đôi, thanh thế cực kỳ khủng khiếp. Bóng Lăng Tiêu xuất hiện ở hướng kia, không thấy y có động tác gì, có điều lúc cú đấm của gã áo choàng đen cách y chỉ còn 3-4 mét đột nhiên đổi quỹ đạo chuyển tới một nơi cách bên trái y mười mấy mét, nước biển lập tức nổ tung. Đồng tử của gã áo choàng đen co lại. Không chỉ mình gã, cả Hạ Âm và Mạc Sĩ Tây Nguyên đều kinh ngạc, căn bản là họ không thấy Lăng Tiêu có hành động gì lớn, mà dùng thực lực của gã áo đen nọ không thể nào khinh địch mà tung đòn nhẹ được. Cái mà họ không biết là trong cơ thể Lăng Tiêu còn có huyết mạch của Huyền Quy, mặc dù Huyền Quy không phải là yêu thú mang thuộc tính thủy, nhưng nhiều thế hệ Huyền Quy đã sinh tồn ở sông Hoạt Thủy, dù khả năng thao túng điều khiển nước không lợi hại như Bạch Hồ, nhưng tuyệt đối là số một số hai, trong trí nhớ truyền thừa của Lăng Tiêu có không ít phương pháp khống chế nước. Đúng lúc này, nước biển xung quanh gã áo choàng đen đột nhiên rung chuyển. Gã hoảng sợ vội vàng chạy trốn, nhưng đã chậm một bước, tứ chi như bị một con mãng xà vô hình siết chặt, gã muốn nhúc nhích lại phát hiện không thể di chuyển được. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu nhanh chóng tạo thành tư thế kéo cung, nước biển hình thành một cái cung bằng nước nằm trong tay trái, tay phải đang cầm một mũi tên lửa đan xen giữa hai màu đỏ và tím, đầu mũi tên nhắm ngay gã áo choàng đen nọ. Bóng tối tử vong bao trùm trên đỉnh đầu gã. Không thể nào, sao gã có thể bại bởi một kẻ đã bị gã xem thường. Giờ khắc này, cuối cùng gã cũng minh bạch vì sao chủ tử lại bảo gã không nên xem thường Lăng Tiêu, tình cảnh hiện tại của gã chính là cái giá phải trả cho sự khinh địch, mà cái giá này đánh đổi bởi mạng sống của gã. Gã áo choàng đen dùng sức giằng co, gã cảm giác thứ đang giam cầm mình dần dần buông lỏng, chỉ cần cho gã thêm chút thời gian nữa. Thế nhưng mà Lăng Tiêu sẽ cho gã sao? Hiển nhiên là không đời nào, mũi tên lửa trong tay đã rời cung, bởi vì có lực cản của nước biển, tốc độ bình thường không đến một giây, lần này lại mất 1,5 giây mới xuyên qua bả vai gã, bởi vì mãng xà vô hình giam cầm gã đang buông lỏng, gã có thể nhúc nhích một chút, mũi tên vốn nên xuyên qua trái tim của gã giờ này lại xuyên vào bả vai. Nhưng dù là thế, gã cũng không chịu nổi. Ngọn lửa của Lăng Tiêu là thần hỏa đặc thù, có khả năng cắn nuốt, chỉ có người tự cảm nhận mới biết đây là chuyện thống khổ tới nhường nào. Gã áo choàng đen cố nén cơn đau đến tê tâm liệt phế, sau khi ổn định cơ thể, gã liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng và sự không cam lòng thoát khỏi nơi này, bản thân bị trọng thương, ở lại cũng chỉ có một con đường là chết, gã đã mất tư cách tranh đoạt không gian độc lập và nguyên tố chi tâm thủy. Lần thất bại này, gã thua chủ yếu là vì khinh địch, tuyệt đối không phải do thực lực không bằng Lăng Tiêu. Hạ Âm và Mạc Sĩ Tây Nguyên quay sang nhìn nhau, cả hai có thể chứng kiến sự khiếp sợ trong mắt đối phương từ biểu hiện này của Lăng Tiêu, nếu họ đi tin lời gã nọ thì đúng là ngu xuẩn, nhưng họ lại không nỡ buông tha cho không gian độc lập, hơn nữa phía bên họ có hai người, đánh lại một mình Lăng Tiêu cũng yếu thế. Đúng lúc này, thuộc hạ của họ cuối cùng cũng chạy tới. Người dẫn đầu là nam tử họ Phục nọ, chỉ thấy hắn vội vàng chạy tới, há miệng định gọi Mạc Sĩ Tây Nguyên, khóe mắt đột nhiên liếc về phía Lăng Tiêu. Vì lúc trước tốc độ của hắn quá nhanh cho nên không nhìn được chính diện, lúc này cả khuôn mặt Lăng Tiêu đều xuất hiện hoàn chỉnh trước mắt hắn, nam tử họ Phục lảo đảo một cái, may mà hắn kịp thời ổn định, nếu không sẽ ngã sấp xuống trước mặt mọi người rồi. Dị trạng của hắn khiến cho mọi người chú ý, Lăng Tiêu đã sớm nhận ra hắn, chỉ là không có phản ứng mà thôi, bây giờ thấy hắn, khuôn mặt tuấn tú chợt nở một nụ cười quỷ dị. Mạc Sĩ Tây Nguyên nói thầm không ổn, lão cho rằng Lăng Tiêu muốn công kích Phục Tử Lâm, vội vội vàng vàng che chở trước mặt hắn, lại không ngờ Lăng Tiêu đột nhiên biến mất, y lại bí quá hóa liều tới nỗi phải bóp nát không gian phù sao. Hạ Âm cũng không kịp phản ứng, cả nàng và Mạc Sĩ Tây Nguyên đều không ngờ Lăng Tiêu lại hành động như vậy. Tất cả mọi người ngơ ngác trợn mắt há miệng. Chương 595, đảo nhỏ vô danh. Du Tiểu Mặc đi ra khỏi không gian, phát hiện bọn họ đã rời khỏi đáy biển rồi, trên đầu là bầu trời bao la xanh biếc, ánh sáng sáng ngời, rực rỡ tới nỗi làm cho người ta không thể nhìn thẳng, xa xa là sóng biển lăn tăn, trong veo, có vẻ bọn hắn đã dạt vào một vùng biển vô danh. Bên cạnh Lăng Tiêu đang nhắm mắt tĩnh tâm, có vẻ sắc mặt không được tốt lắm. Hai tay Du Tiểu Mặc bám vào lớp màng vô hình, dương mắt nhìn y, mặc dù không biết lúc nãy đã có chuyện gì xảy ra, nhưng có vẻ bây giờ bọn họ đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, không thấy Hắc Chi Chu và hai người kia đâu. Không biết qua bao lâu, Lăng Tiêu cũng mở mắt. Du Tiểu Mặc nhìn y chằm chằm, hắn dùng sức đập cái màng mỏng đang giam cầm mình, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của Lăng Tiêu, đến bây giờ hắn vẫn chưa xác định liệu Lăng Tiêu có biết hắn đang bị nhốt trong cung điện không. Điều làm hắn thất vọng nhất là, hình như Lăng Tiêu không phát hiện, hai hàng lông mày nhíu lại thật chặt. Du Tiểu Mặc nóng nảy, chẳng lẽ Lăng Tiêu thật sự không biết hắn đang ở trong cung điện sao? Bây giờ tu vi của hắn bị kiềm chế, bởi vậy không thể nào công kích cung điện, chỉ có thể nghĩ cách làm sao để Lăng Tiêu biết hắn đang ở trong này. Linh quang trong đầu Du Tiểu Mặc lóe lên, sao hắn lại quên thứ tiện lợi như đá truyền âm chứ, hắn nhớ đá truyền âm cho phép trò chuyện trong khoảng cách nhất định mà. Có điều khi hắn thử gọi cho Lăng Tiêu, đá truyền âm hoàn toàn không có phản ứng, quả nhiên ngoại trừ tiến vào không gian, hắn chẳng làm được gì nữa. Đang uể oải, đỉnh đầu đột nhiên tối thui. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, đợi ánh mắt hắn thích nghi mới phát hiện không phải là trời tối, mà là máu thật nhiều màu nhỏ vào cung điện, ánh sáng bị máu ngăn cản làm hắn tưởng bầu trời đã tối đen. Du Tiểu Mặc hốt hoảng, đừng bảo máu này là của Lăng Tiêu chứ, thổ huyết nhiều như vậy, liệu có mất máu quá nhiều không? Đang nghĩ ngợi, xung quanh bất ngờ thay đổi. Bốn phía của cung điện đột nhiên bộc phát ra từng đợt hào quang óng ánh, âm thanh vù vù vang lên không ngớt, mặc dù không lớn nhưng Du Tiểu Mặc vẫn có cảm giác đinh tai nhức óc đến kỳ lạ, choáng váng. Đợi hắn kịp phản ứng, cảnh tượng xung quanh đã thay đổi, gió ấm thổi qua gò má hắn, vô cùng chân thật. Hắn ra ngoài rồi. Du Tiểu Mặc ngơ ngác, mãi đến khi một tiếng ho khan vang lên, hắn mới nhớ tới chuyện xảy ra lúc nãy, vội vàng chạy tới trước mặt Lăng Tiêu, lo lắng nói, lúc nãy anh thổ huyết nhiều quá, làm em sợ muốn chết. Lăng Tiêu, bây giờ cảm giác thế nào rồi? Hai tay Du Tiểu Mặc sờ tới sờ lui trên người y, hắn cho rằng Lăng Tiêu bị thương, ai ngờ sờ soạng cả buổi mà chẳng tìm được chỗ nào có vẻ là tổn thương cả, ngẩng đầu đã gặp phải cặp mắt vừa đen vừa sâu của Lăng Tiêu, đôi mắt ấy cứ như lỗ đen vũ trụ, vừa nhìn đã hút hắn vào. Tình huống gì thế này? Có ngốc đến mấy thì Du Tiểu Mặc cũng phát giác được chỗ kỳ lạ, cười gượng rút hai cái tay vô ý thức đang châm ngòi thổi gió trên người y. Du Tiểu Mặc thận trọng quan sát Lăng Tiêu, phát hiện ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt thì toàn thân Lăng Tiêu hoàn toàn không có vẻ gì là bị thương, chẳng lẽ hắn nhìn lầm rồi? Con mắt nào của em nhìn thấy ta hộc máu? Lăng Tiêu nhìn hắn thật lâu, rốt cục đợi tới lúc đầu Du Tiểu Mặc sắp cúi gằm xuống đất y mới lên tiếng, bạn nhỏ nào đó vừa nghe được câu này lập tức ngẩng đầu, sau đó gặp phải tầm mắt của y lại chột dạ nhìn xuống. Du Tiểu Mặc xoắn xoắn ngón tay ấp à ấp úng nói, em thì là lúc nãy còn bị nhốt trong cung điện ấy, em nhìn thấy rất nhiều máu cho nên em mới nghĩ anh bị thương mà. Thật là nhiều máu, giọng Lăng Tiêu mang theo ý cười. Đây là thật nhiều máu mà em bảo hả? Du Tiểu Mặc thận trọng ngẩng đầu, chỉ thấy trên tay Lăng Tiêu có thêm một vật vuông vắn, chỉ lớn bằng 1/4 bàn tay y. Bên trên thứ này là một giọt máu đang lan khắp nơi, lúc này vật kia đang hấp thu từng chút máu, ngọc thạch màu ngà sữa càng ngày càng giống huyết thạch, chẳng phải là cung điện mới giam cầm hắn sao? Đúng là chỉ có một giọt máu, nhưng đối với người bị giam trong cung điện mà nói, giọt máu này còn nhiều hơn cả một hồ nước ấy chứ. Lúc biết mình nhầm to, Du Tiểu Mặc rất muốn đào hố chui vào trốn, hắn lại làm chuyện mất mặt nữa rồi, đã thế còn liên tục làm hai chuyện liền cơ. Ngốc, em nói đi đâu để tìm được người ngốc như em đây? Lăng Tiêu cười mắng, vốn còn muốn nghiêm nghị trừng phạt hắn một lần, nhưng bị hắn quấy dày một trận y lại cảm thấy không nỡ. Du Tiểu Mặc ỉu xìu. Sau đó Lăng Tiêu lại đả kích hắn không chút nhân nhượng, nếu không có ta bên cạnh em thì đời này em sẽ chết theo cách ngu xuẩn nhất. Ai bảo anh không có việc gì tự nhiên nhỏ máu lên cung điện chứ? Du Tiểu Mặc lẩm bẩm, có vẻ em vẫn còn muốn nghỉ ngơi bên trong một hồi nhỉ, có muốn ta hoàn thành tâm nguyện của em không? Lăng Tiêu không truy vấn việc hắn nói thầm, cũng không giận, đem cung điện phiên bản thu nhỏ đưa tới trước mặt hắn. Ta đích thân tiện em đi một đoạn nha. Du Tiểu Mặc tóm chặt lấy cánh tay y, lảng sang chuyện khác, dù không thành công lắm, cách mở cung điện có liên quan tới máu hả? Chứ không thì em nghĩ sao? Lăng Tiêu nhướng mày hỏi lại. Du Tiểu Mặc nghiêm trang gật gật đầu, em cho rằng anh thật sự quá anh minh thần vũ. Lăng Tiêu xì một tiếng, bật cười, hiển nhiên là không thèm để ý tới cái trò vuốt mông ngựa này. Về sau, Lăng Tiêu để Du Tiểu Mặc dìu y đến đằng sau nghỉ ngơi, nội thương chưa lành đã phải chiến đấu dưới đáy biển, mặc dù khiến gã áo choàng đen kia bị thương, nhưng nội thương của y cũng nặng thêm, có thể trốn khỏi tay Hạ Âm và Mặc sĩ Tây Nguyên đã coi là may mắn. Nếu Hạ Âm và Mạc Sĩ Tây Nguyên biết rõ Lăng Tiêu thực sự bị trọng thương, chắc chắn hai người đó sẽ liên thủ đối phó với y không chút do dự. May mà họ không tin lời gã kia nói, nhưng thực ra việc y trốn được phải cảm ơn Phục Tử Lâm, nếu không nhờ có sự xuất hiện của hắn làm mấy người kia chú ý, chỉ sợ sự việc đã không thuận lợi như vậy. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Du Tiểu Mặc đỡ Lăng Tiêu ngồi xuống một gốc cây như cây dừa, vị trí hiện tại của họ là một hòn đảo nhỏ vô danh, phía trước là biển lớn mênh mông mịt mù. Biển Đại Thông, Lăng Tiêu trả lời rõ ràng. Du Tiểu Mặc sững sờ, hắn có nghe nói về Biển Đại Thông, chính là vùng biển giáp với động vực nằm ở biên giới của Đại Lục Thông Thiên, vô biên vô hạn, cực kỳ bao la, nếu không có người dẫn đường, chỉ sợ người bình thường sẽ lạc phương hướng giữa Biển Đại Thông rộng lớn, nếu xui xẻo có khi còn không bao giờ rời khỏi được nơi này. Hắn không biết Lăng Tiêu đã bóp nát không gian phù, vì thế bây giờ bọn hắn bị truyền tống đến góc nào trên biển, ngay cả Lăng Tiêu cũng không biết. Có điều Du Tiểu Mặc không xoắn suýt nhiều, bây giờ bọn hắn không cần phải vội vã tìm đường rời khỏi Biển Đại Thông, việc cấp bách nhất là tăng thực lực và dưỡng thương. Đảo nhỏ là một hòn đảo nguyên thủy, cây cối trên đảo rậm rạp, mỗi cây ít nhất cũng phải 4-500 tuổi, có vẻ không đủ dinh dưỡng, trên thực tế những cây ở đây đều đã sống hơn ngàn năm, tài nguyên cực kỳ phong phú, linh khí cũng tốt hơn Đông Châu nhiều. Du Tiểu Mặc nghĩ thầm trong một thời gian ngắn sẽ không rời khỏi nơi này, liền chặt một ít cây cối trên đảo mang về, sau đó xây một căn nhà đơn giản, chưa đến một giờ đã hoàn thành. Trong phòng còn có một chiếc giường gỗ mới đóng, hắn cố ý lựa chọn vật liệu mềm mại còn mang theo mùi thơm ngát, là một loại trầm mộc ngàn năm không biết tên, loại gỗ này khác với mấy loại vật liệu gỗ khác vừa gập lại đã gãy. Du Tiểu Mặc thử bè cong hơn 90 độ cũng không thấy sứt mẻ gì, bền dẻo xưa nay chưa từng gặp, vì thế, hắn còn cố ý cấy ghép mấy cây vào trong không gian của mình. Cho tới bây giờ, Du Tiểu Mặc vẫn cảm thấy không gian của hắn có chút đơn điệu, trồng thêm mấy cái cây cũng thấy dễ chịu hơn. Sau đó hắn lại chọn thêm mấy giống nữa, cây màu đen, cây màu đỏ, cây màu nâu, từng hàng, đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt. Sau khi xây xong nhà nhỏ, Du Tiểu Mặc còn trang hoàng một phen. Một cái ổ trỏ ấm áp, hắn chỉ dùng 2 giờ đã đạt được rồi, ngoại trừ xây phòng bằng vật liệu chịu lực, thì những thứ còn lại đều được làm từ vật liệu gỗ có tính bền dẻo, như vậy không cần lo những thứ như giằm gỗ. Du Tiểu Mặc nhìn căn nhà mình xây xong cực kỳ có cảm giác thành công, cảm khái một lát, hắn thật là một phu nhân tốt. Về sau cho dù không làm đan sư được thì làm kiến trúc sư cũng không tệ. Lăng Tiêu tận mắt nhìn Du Tiểu Mặc từng bước dựng lên căn nhà, mặc dù sớm biết hắn có am hiểu về vấn đề này, nhưng không ngờ lại thuần thục như vậy. Du Tiểu Mặc cười đắc ý. Giấc mộng lúc trước của em chính là trở thành một kiến trúc sư, mặc loại nhà gỗ đơn giản này không làm khó được em, đợi về sau anh tới trái đất, phòng ở đó hoàn toàn khác nơi này, cũng phức tạp hơn nhiều. Đức Hạnh, Lăng Tiêu nói. Một hoàn cảnh sống tốt đẹp có trợ giúp cơ thể và tinh thần khỏe mạnh mà. Du Tiểu Mặc tin như thế đấy, vì để cho Lăng Tiêu điều dưỡng nội thương thoải mái, hắn lại chạy vào trong rừng rậm nguyên thủy săn mấy con yêu thú, may mắn săn được 2 con yêu thú có bề ngoài như gà Tây. Hắn quyết định làm thành gà ăn mày, phải để cho Lăng Tiêu thưởng thức mỹ vị của món này mới được, con khác hầm thành súp bồi bổ thân thể. Mặc dù biết rõ mấy món ăn này không có bất cứ tác dụng gì cho nội thương của Lăng Tiêu, nhưng ít nhất hãy để hắn ý một lát đi nha, bây giờ hắn đang thề phải làm hiền thê lương mẫu tới bến. Lúc trước Du Tiểu Mặc đã làm gà ăn mày ở nhà một lần, nhưng khi ấy không chôn xuống đất, giữa thế kỷ 21 khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, ai lại chôn gà xuống đất chứ? Khi đó Du Tiểu Mặc cũng không nghĩ tới, nhưng hắn dám cam đoan, nếu hắn thực sự làm như vậy nhất định phải chuẩn bị nhận được sự ghét bỏ của người nhà, nhất là vị phu nhân ưu nhã như mẹ hắn, cực kỳ bắt bẻ về ẩm thực và lễ nghi trên bàn ăn, đã vậy bà còn có một ông chồng sủng mình lên tận trời nữa chứ. Du Tiểu Mặc giết gà, làm sạch nội tạng, sau khi rửa xong thì thoa gia vị đã mua lúc trước lên, có điều bởi vì chuẩn bị không đầy đủ lắm nên chỉ có thể đơn giản hóa, may mà gia vị cơ bản đều có, chắc hương vị sẽ không thay đổi nhiều đâu. Sau đó Du Tiểu Mặc dùng một cái lá hái trong rừng để bọc gà lại, lá cây này còn to hơn cả lá sen, chỉ một cái đã bọc kín cả con gà, tiếp theo hắn lại dùng bùn đã hòa loãng với nước bôi lên trên gà, dày khoảng 1,5cm, làm xong tất cả mới vùi vào trong đất. Du Tiểu Mặc còn định mượn lửa của Lăng Tiêu, nhưng ngẫm kỹ lại thôi. Làm xong gà ăn mày, hắn bắt đầu làm món thứ hai, mùi thơm bay rất xa, toàn bộ đều là món mặn, hắn cũng muốn làm món chay nhưng nguyên liệu ít quá, tìm mãi cũng chỉ được hơn 20 cây nấm dại, nếu xào thì quá đơn điệu, còn không bằng dùng làm gia vị. Một lúc lâu sau, Du Tiểu Mặc đã làm được cả bàn món ăn mặn. Mùi thịt bay khắp nơi, không đợi Du Tiểu Mặc gọi, Lăng Tiêu đã tự đi ra. Du Tiểu Mặc hưng phấn kéo y ngồi xuống bên bàn ghế đều là kiệt tác của hắn cả, rộng rãi hơn bàn bình thường một chút. Anh xem đi, tất cả đều là em làm cho anh đấy. Lăng Tiêu rất thích ăn thịt nướng Du Tiểu Mặc làm, mặc dù lúc trước ở Sơn Động bọn họ phải ăn thịt nướng liên tục mấy tháng, nhưng y chưa bao giờ cảm thấy ngán, hơn nữa chất thịt của từng loại yêu thú khác nhau cũng có chỗ khác nhau, cho nên so với Du Tiểu Mặc đã sớm chán ngấy mùi thịt nướng, Lăng Tiêu vẫn còn hứng thú dạt dào. Chưa kể yêu thú đều thích ăn thịt, lực hấp dẫn của thịt đối với họ mạnh mẽ hơn so với loài người nhiều. Đây là cái gì? Ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào món gà ăn mày vẫn còn nguyên một lớp bùn bên ngoài, nhíu mày. Du Tiểu Mặc biết rõ y đã hiểu lầm, nhưng không giải thích ngay, chỉ cười hì hì, cái này phải đợi cuối cùng mới ăn, đến lúc ấy sẽ cho anh thấy sự thần kỳ của nó. Lăng Tiêu nhướng mày nhìn hắn. Hai người bắt đầu càn quét đồ ăn trên bàn, mỗi món Du Tiểu Mặc đều làm rất đầy đặn, bảy món ăn mặn có mùi vị hoàn toàn khác nhau, Lăng Tiêu ăn hết vẫn chưa thấy thỏa mãn, ánh mắt lại tiếp tục rơi vào gà ăn mày. Du Tiểu Mặc ăn tới nỗi cái bụng nhỏ tròn vo, hắn lặng lẽ vận chuyển năng lượng trong cơ thể tiêu hóa một nửa mới bắt đầu bóc gà ăn mày, lớp bùn ngăn không cho món gà tỏa nhiệt, vì thế dù đã nửa giờ trôi qua, món ăn vẫn đủ sắc hương vị như trước, nóng hổi tới nỗi nước miếng cứ nhỏ tí tách không thôi. Mùi thơm lan về phía bờ biển, một cơn gió thổi tới, lại quay về trên đảo. Từ ngày đó về sau, Lăng Tiêu si mê gà ăn mày. Mỗi ngày sau khi tĩnh tâm điều dưỡng xong, chắc chắn y sẽ chủ động ngồi bên bàn ăn đợi gà ăn mày, không bỏ bữa nào. Du Tiểu Mặc đành phải vào rừng bắt gà mỗi ngày, bắt tới mỗi không chỉ có số lượng hỏa kê giảm đáng kể, mà một khoảng thời gian đặc biệt nào đó, trong tầm mắt của hắn gần như không thấy nổi một con hỏa kê. Cuối cùng Du Tiểu Mặc phải thay đổi chiến lược không bắt gà vào một thời gian cố định nữa, hơn nữa một lần phải bắt mấy con, vì cam đoan sau này Lăng Tiêu cũng được ăn gà, hắn bắt mấy con gà mái và gà trống nuôi trong không gian, sợ chúng dẫm lên ruộng linh thảo, lại phải chém chút gỗ làm thành một cái hàng rào đơn giản. Có điều gà mái đẻ trứng ấp trứng không phải là chuyện một sớm một chiều, mãi tới khi hỏa kê ở phụ cận đều bị Du Tiểu Mặc tóm đến sắp tuyệt chủng, hắn mới thấy tình hình có chút không ổn. Một ngày nào đó, hắn lại vào rừng bắt gà, vậy mà tìm cả buổi đều không thấy một con, hơn nữa đã vài ngày liên tục đều gặp phải loại tình huống này, lúc ấy Du Tiểu Mặc biết hỏa kê sắp tuyệt chủng trong tay hắn rồi. 4-5 ngày không được ăn gà ăn mày, mặc dù ngoài miệng Lăng Tiêu không nói gì, nhưng mỗi lần đều yên lặng đi ra, lại yên lặng trở về, ngơ ngác tới nỗi Du Tiểu Mặc đột nhiên sinh ra một loại tâm trạng áy náy không nên tồn tại. Mãi đến một hôm Du Tiểu Mặc vẫn phải ra về tay không, hắn không định động tới gà trong không gian, cuối cùng Du Tiểu Mặc quyết định đi vào sâu trong rừng rậm tìm xem. Bởi vì hỏa kê là yêu thú cấp thấp, vì thế đến hôm nay hắn vẫn chỉ bắt gà ở ven rừng thôi, rất ít khi đi sâu vào trong. Sáng hôm sau, Du Tiểu Mặc lên tiếng chào Lăng Tiêu rồi xuất phát. Mặc dù đảo nhỏ vô danh này không có bóng người, nhưng với tư cách rừng rậm nguyên thủy, khẳng định phải có yêu thú sinh tồn, thế nên dù không có hỏa kê thì loại gà khác cũng ổn, gà ăn mày chỉ cần có gà là làm được. Ngay thời điểm hắn rời khỏi không đến một phút, một con hắc ưng đậu trên tàng cây đột nhiên cất cánh ngay tại thời điểm Du Tiểu Mặc bắt đầu vào rừng, kêu một tiếng rồi bay vào sâu trong rừng rậm, tốc độ nhanh tới nỗi làm cho người ta phải sợ hãi thán phục. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, hắc ưng tình cờ bay qua đầu hắn nhưng Du Tiểu Mặc chỉ thấy một cái đuôi lướt qua, không nhịn được mà thán phục tốc độ của nó, trong lòng không hề nghi ngờ. Hòn đảo này không nhỏ, ngược lại còn rất lớn. Du Tiểu Mặc không ngừng xuyên qua rừng rậm, tốc độ nhanh tới nỗi chỉ để lại tàn ảnh, ngẫu nhiên nhìn thấy một vài yêu thú cấp thấp hoặc trung cấp, nhưng cho tới giờ, hắn vẫn chưa thấy con yêu thú giống gà nào, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Yêu thú giống gà không phải là yêu thú hiếm có gì, ngược lại còn bình thường như gà được nuôi ở thế giới người phàm ấy, hơn nữa hắn cũng chỉ bắt hỏa kê, không thể nào tuyệt chủng tới nỗi không còn một con chứ. Du Tiểu Mặc đắp xuống một cành đại thụ, nhìn xung quanh phụ cận có không ít yêu thú trông dai, còn yêu thú loại gà hoàn toàn không thấy một con, chẳng lẽ thực ra trên hòn đảo nhỏ này rất ít yêu thú. Cũng không lâu lắm, nghi vấn của Du Tiểu Mặc đã có lời giải đáp. Ngay khi hắn chuẩn bị tiếp tục đi vào sâu hơn, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một con hồng quan kê, màu đỏ rực rỡ, lông cũng đỏ rực. Hồng quan kê chính là yêu thú trung giai, biến dị thể của hỏa kê, biết phun lửa, tốc độ nhanh gấp 3 hỏa kê. Du Tiểu Mặc rất kinh hỉ, tìm suốt 2 canh giờ cuối cùng cũng phát hiện được một con, với tư cách là biến dị thể của hỏa kê, lại còn là yêu thú trung giai, chắc chất thịt phải ngon lắm đây, hắn lập tức phấn chấn đuổi theo. Hắn thấy con gà nọ dương cánh phấn khởi chạy về phía hắn, nhưng trên đường đột nhiên xuất hiện một con yêu thú, không biết nó đã nói gì với con hồng quan kê kia. Con gà nọ lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, sau đó hấp tấp chạy trốn theo hướng ngược lại. Du Tiểu Mặc ngơ ngác, tình huống gì vậy hả? Sau khi tỉnh táo lại, hắn bất chấp tất cả lập tức đuổi theo Hồng Quan Kê, dù có chạy nhanh đến mấy cũng không thể nhanh bằng hắn. Sau khi bị hắn bắt được, không đợi hắn hành động, Hồng Quan Kê đã điên cuồng công kích phun hỏa cầu liên tiếp về phía hắn. Du Tiểu Mặc tùy ý tránh thoát hỏa cầu, không mất 5 giây đã đập bẹp nó, nhưng đáng tiếc là con gà này vẫn chưa thể biến hóa, nếu không có thể hỏi nó xem con yêu thú kia mới nói với nó những gì. Sau khi đập Hồng Quan Kê bất tỉnh, Du Tiểu Mặc cầm nó lên chuẩn bị rời đi. Thể tích của Hồng Quan Kê lớn hơn hỏa kê tới 3 lần, phải cần lá cây thật lớn mới bọc hết, đợi trên đường về tiện thể hái là được. Du Tiểu Mặc vừa xoay người, một tiếng vù vù vù vang lên bên tai hắn, nghiêng đầu nhìn về phía âm thanh truyền sang, hắn phát hiện là một con yêu thú trông dai, bề ngoài rất giống con yêu thú đã nói chuyện với con gà này, nhưng hắn biết là hai con khác nhau, bởi vì tốc độ của nó có nhanh đến mấy cũng không thể nhanh hơn hắn được. Đây là một yêu thú tên là thử thú, chúng là loại động vật hoạt động về đêm, động tác của thử thú rất nhanh nhẹn, cực kỳ mẫn cảm với âm thanh, cũng sẽ âm thầm đào động, rất thích hợp làm thám tử. Thử thú phát hiện hắn không có động tác gì, lại lặng lẽ chui vào lòng đất yên lặng ẩn náu không nhúc nhích. Du Tiểu Mặc cảm thấy rất thú vị, sức mạnh linh hồn trong cơ thể lập tức lan tràn khắp xung quanh, tiếp đó hắn phát hiện xung quanh có hơn 10 con thử thú đang ẩn núp, gần như tất cả số thử thú này đều nhìn về phía hắn. Đã đến nước này, nếu Du Tiểu Mặc vẫn không rõ có người thao túng đám thử thú này thì hắn sống 20 mấy năm quá uổng phí rồi. Trước đó hắn vẫn cho đây là một hòn đảo nhỏ vô chủ, hiện tại xem ra, rất có thể đã có một con yêu thú mạnh mẽ chiếm cứ đảo nhỏ, sở dĩ không phát hiện có lẽ là vì bọn chúng ở hướng ngược lại. Du Tiểu Mặc không đi xác minh, xách Hồng Quan Kê trở về. Hắn không đến để tranh giành địa bàn với yêu thú, đợi nội thương của Lăng Tiêu đỡ hơn, hoặc đợi hắn đột phá đến tứ phẩm, bọn hắn sẽ rời đi. Cho nên hoàn toàn không cần phải tranh giành một chỗ khỉ ho cò gáy thế này. Ngay sau khi Du Tiểu Mặc đi không bao lâu thử thú cũng đồng loạt rời đi. Chương 596, xóa linh trí. Lúc trở lại nhà gỗ, Lăng Tiêu vẫn còn điều dưỡng. Du Tiểu Mặc nhìn thoáng qua trong phòng, thôn kim thú bị hắn để lại trong nhà đang vung vẩy 4 cái chân ngắn của nó nhào vào lòng hắn, thời gian không có chủ nhân ngốc thật quá nhàm chán. Từ khi nguyên tố chi tâm thủy bị Du Tiểu Mặc thu phục, thôn kim thú và hai con kim sĩ trùng đều được hắn thả ra, hơn một tháng này, cả ba đứa ở cạnh hắn được ăn ngon uống sướng, cả một đám bị nuôi thành kén ăn, mỗi lần nhìn thấy hắn đi săn về là nước miếng bắt đầu nhỏ tí tách. Du Tiểu Mặc đẩy thôn kim thú trong ngực ra, tên nhóc kia điêu luyện xoay người giữa không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, tư thế còn có vẻ ngầu lắm, đây là kết quả đã luyện hơn nửa tháng đấy. Hai con kim sĩ trùng cũng vây quanh Du Tiểu Mặc có chút hả hê, thôn kim thú lắc đầu cực kỳ ngạo mạn. Du Tiểu Mặc mặc kệ mấy đứa, mang theo Hồng Quan Kê chuẩn bị đi nấu cơm. Hồng Quan Kê khá lớn, xử lý phiền toái hơn hỏa kê, nhưng hơn ở chỗ đủ sức nặng, một con là đủ ăn đứt 3 con hỏa kê rồi. Phải biết rằng từ khi thôn kim thú và kim sĩ trùng gia nhập bàn ăn, chúng cũng ưa chuộng gà ăn mày lắm, mỗi lần hắn phải làm 2-3 con gà ăn mày mới đủ cho cả đám ăn. Thực ra đây cũng là nguyên nhân thật sự khiến cho số lượng hỏa kê giảm chóng mặt. Du Tiểu Mặc thuần thục giết Hồng Quan Kê, lấy nội tạng, hắn còn cố ý dùng linh thủy rửa gà, làm như vậy sẽ khiến món ăn thêm ngon miệng hơn, còn có công hiệu trị thương, đây là phát hiện sau này của hắn. Xử lý gà xong, hắn lại nhét các loại gia vị vào, ngoại trừ một số loại tồn trữ sẵn trong không gian thì hắn còn tìm được một ít trong rừng rậm, rất nhiều thứ còn thiếu có thể tìm cách khác để thay thế, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Du Tiểu Mặc tính toán thời gian mới vùi gà vào trong đất. Trở lại căn phòng nhỏ, Du Tiểu Mặc để thôn kim thú và bóng bàn đứng ngoài canh gác, sau đó lấy một viên linh đan ra bắt đầu quá trình tu luyện mỗi ngày. Năng lượng còn dư lại trong nội đan của hình thất đã bị Du Tiểu Mặc hấp thu hết cách đây không lâu, mà mỗi ngày hắn cũng không chỉ làm mỗi việc bắt gà nấu cơm, thời gian rảnh rỗi thường được dùng để hấp thu năng lượng trong nội đan và tiến hành tu luyện. Có điều muốn đi từ tam phẩm tới tứ phẩm cần nhiều năng lượng hơn cả hắn tưởng tượng. Giống như một cái vạc có thể đựng được 10 lít nước, thì một nửa năng lượng còn dư lại trong nội đan không thể đổ đầy 1/10 của các vạc kia, nếu không phải Tham Lang là huynh đệ của Lam Cầu, có khi hắn sẽ không nhẫn nhịn nổi mà hấp thu luôn cả nội đan của Tham Lang ấy chứ. Mặc dù hắn biết có lẽ Lam Cầu sẽ không trách hắn đâu, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc này là hắn đã cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào để gặp Lam Cầu, vì vậy đành phải nhịn bỏ nội đan của Tham Lang vào một góc không gian. Có điều từ khi bọn hắn tới hòn đảo nhỏ này, Du Tiểu Mặc không còn gấp gáp như vậy nữa. Bọn hắn đã ở trên đảo hơn một tháng, đừng nói là bóng người, ngay cả bóng ma cũng chẳng thấy đâu, có thể tưởng tượng được hòn đảo nhỏ này vắng vẻ đến cỡ nào. Nếu là vậy, bọn hắn có thể ở đây đến lúc nội thương của Lăng Tiêu khỏi hắn mới rời đi, thời gian còn rất nhiều. Vì thế, Du Tiểu Mặc ôm ý nghĩ này mà yên tâm thoải mái ở lại. Có điều, hắn không vội, người khác đã sớm nôn nóng tới độ xoay quanh. Hai canh giờ sau, thôn Kim Thú chạy vào. Hồng quan kê khá lớn, cấu tạo thịt cũng vững chắc hơn hỏa kê, dùng lửa đốt khó chín, cho nên cần thời gian dài gấp đôi hỏa kê. Thôn Kim Thú được mệnh lệnh, đợi thời gian vừa đến là chạy vào gọi hắn ngay, vô cùng tích cực. Du Tiểu Mặc đào gà ăn mày lên để qua một bên, dù bị che bởi một lớp bùn dày nhưng mùi thơm đậm đà kia vẫn phát ra, mùi thơm bị gió thổi đến khắp nơi, còn bay về phía rừng rậm, có lẽ ở thật xa cũng có thể ngửi thấy. Số lượng gà ăn mày khá đủ, cho nên hôm nay hắn không có ý định làm món khác bởi vì một vài loại gia vị đã gần hết rồi, phải dùng tiết kiệm. Đây là gà gì? Du Tiểu Mặc nghe thấy là biết Lăng Tiêu bị mùi thơm quyến rũ nên đi ra rồi, bây giờ không cần hắn gọi, chỉ cần có gà ăn mày, một lớn ba nhỏ sẽ tự động ngồi vào bàn ăn, có đôi khi hắn nghi ngờ mấy tên này mới là tham ăn chính hiệu nè. Hồng quan kê em đi sâu vào trong rừng mới bắt được. Du Tiểu Mặc đáp, không quay đầu lại. Lăng Tiêu ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, nhìn hắn thuần thục gỡ bỏ lớp bùn bên ngoài, lộ ra con gà được bọc trong lá cây, mùi thơm còn đậm hơn lúc nãy. Du Tiểu Mặc đặt gà ăn mày lên bàn, sau đó lấy dao rạch một đường lớn trên ức gà, gia vị bên trong lập tức rơi ra khỏi lỗ hổng, làm mọi người nhìn mà thèm quá chừng. Không đợi hắn mời, một lớn ba nhỏ đã bắt đầu ăn, tốc độ càn quét còn nhanh hơn cả bình thường, hắn chỉ ăn hơi chậm một chút thôi vậy mà cả con gà lớn đã bị giải quyết một nửa. Du Tiểu Mặc liếc nhìn Lăng Tiêu, có một chuyện làm hắn nghĩ mãi mà không hiểu. Rõ ràng tốc độ ăn của Lăng Tiêu rất nhanh, muốn nói cụ thể nhanh như thế nào thì đó chính là hắn ăn một tiếng, Lăng Tiêu đã ăn tới miếng thứ ba, dù có ăn nhanh như thế nhưng tướng ăn của y vẫn vô cùng đoan chính ưu nhã. Lại nhìn bản thân hắn, hắn cũng là tiểu thiếu gia nhà giàu chứ bộ, hơn nữa còn có một người mẹ cực kỳ chú trọng lễ nghi trên bàn ăn, nói sao thì nói cũng được hưởng nền giáo dục quý tộc đến vài chục năm, nhưng hắn vẫn không thể nào vừa ăn nhanh vừa ưu nhã được. Trong trí nhớ, Du Bách và Du Lộ giống như Lăng Tiêu, chẳng lẽ việc này thật sự liên quan tới thiên phú sao? Vấn đề này bị Du Tiểu Mặc cố gắng không chú ý. Ăn xong cơm, chúng thần lại trở về vị trí cũ. Du Tiểu Mặc do dự một chút cuối cùng vẫn uyển chuyển đề cập với Lăng Tiêu về tình hình của gà ăn mày. Từ lúc số lượng gà giảm tới mức chóng mặt, bây giờ bọn hắn muốn ăn gà hai ngày một bữa cũng khó, lại còn cả tình huống khó hiểu hắn gặp trong rừng nữa, về sau khẳng định không thể ăn gà thường xuyên. Lăng Tiêu nghe xong liền nói, không còn gà thì làm món khác. Nói xong liền trở về phòng. Du Tiểu Mặc đột nhiên sinh ra một loại suy nghĩ, chính hắn tự hành hạ bản thân mình hơn một tháng nay, nghe ý của Lăng Tiêu chẳng lẽ không có gà ăn mày cũng không sao. Nhất định là hắn suy nghĩ nhiều quá. Hôm sau, Du Tiểu Mặc không vào rừng bắt gà, bởi vì Lăng Tiêu có chuyện tìm hắn. Em cầm thứ này đi. Lăng Tiêu ném cho hắn một lọ ngọc đựng vài giọt tinh huyết tản ra ánh sáng vàng rực rỡ, đây là tinh huyết y luyện hóa được từ thi thể bạch hổ, bởi vì bạch hổ cũng không có nội đan như tứ linh, cho nên tinh huyết của họ ẩn chứa nguồn năng lượng khổng lồ, liên quan trực tiếp tới tu vi khi còn sống. Du Tiểu Mặc biết rõ trong khoảng thời gian này ngoại trừ dưỡng thương thì Lăng Tiêu vẫn luôn luyện hóa thi thể của bạch hổ, vì không gấp gáp như lúc ở trong cung điện cho nên tốc độ khá chậm, mãi đến 2 ngày trước mới hoàn thành, tổng cộng luyện hóa được 7 giọt tinh huyết, y đưa 3 giọt cho hắn. Cái này cho em hả? Du Tiểu Mặc không hiểu lắm. Lúc trước người có cảm giác hứng thú với thi thể bạch hổ là Lăng Tiêu, hắn cho rằng thi thể kia có tác dụng rất lớn với y, không ngờ Lăng Tiêu lại đưa tinh huyết cho hắn, 3 giọt là gần một nửa rồi. Lăng Tiêu nói, ta chỉ cần 4 giọt là đủ rồi, còn dư 3 giọt, không phải em muốn tăng cao tu vi sao, mỗi giọt tinh huyết của bạch hổ đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ hơn nội đan của hình thất rất nhiều, hấp thu nó rất có lợi cho em, còn có thể cải tạo độ dẻo dai của cơ thể, nhưng phải cẩn thận, năng lượng trong tinh huyết của bạch hổ khá cuồng bạo, thời điểm em hấp thu tốt nhất là nên phối hợp cùng linh đan. Du Tiểu Mặc nhận lấy bình ngọc, gần đây hắn vẫn cảm thấy tốc độ tu luyện quá chậm, cứ theo tốc độ bây giờ thì đến một năm sau cũng chưa chắc đã trở thành đan sư tứ phẩm được, ngày hôm qua hắn còn đang nghĩ không biết có nên dùng linh đan giúp tăng tu vi không. Đưa nguyên tố chi tâm thủy cho ta. Lăng Tiêu nói, Du Tiểu Mặc lập tức lấy ra hộp ngọc đang đựng nguyên tố chi tâm thủy, xuyên qua lớp ngọc trong suốt vẫn có thể thấy nó đang bất an đụng vào hộp ngọc, nhưng vô dụng, vì hộp ngọc này là do Lăng Tiêu chuẩn bị riêng để đựng nó, bên ngoài còn có cấm chế, dù linh trí của nó cao tới đâu cũng không phá giải được. Lăng Tiêu mở hộp ngọc ra, nguyên tố chi tâm thủy vội vàng bỏ chạy, vừa tự do được 2 giây, nó đã bị một bàn tay lớn tóm lại. Đại khái là phát giác được Lăng Tiêu còn nguy hiểm và khó đối phó hơn cả Du Tiểu Mặc, nguyên tố chi tâm càng dẫy dụa kịch liệt như bị kinh sợ vậy đó. Ngay từ đầu Du Tiểu Mặc rất thắc mắc có cần phải sợ đến thế không. run như cầy sấy, nhưng nhìn động tác kế tiếp của Lăng Tiêu là hắn đã hiểu. Ngón tay Lăng Tiêu đột nhiên nhúc nhích, sau đó nguyên tố chi tâm thủy vốn đang giãy dụa kịch liệt đột nhiên trở nên yên tĩnh, thời điểm Lăng Tiêu mở tay ra, nó không đào tẩu, ngược lại còn lẳng lặng nằm im trong lòng bàn tay y, điều này làm cho hắn nhớ tới 4 viên nguyên tố chi tâm khác, hình như sau đó chúng cũng trở nên yên tĩnh như vậy. Anh xóa sạch linh trí của nó rồi hả? Linh quang đột nhiên lóe lên, Du Tiểu Mặc thốt ra câu này. Lăng Tiêu đáp, nó không cần linh trí, bằng không thì suốt ngày chỉ nghĩ đến việc chạy trốn, về sau muốn dùng cũng có trở ngại cho ta. Bảo sao nguyên tố chi tâm thủy lại sợ hãi tới vậy, hóa ra là sợ bị mất linh trí. So với nguyên tố chi tâm mộc ngây thơ, nguyên tố chi tâm thủy đã có được trí thông minh của người trưởng thành, hiển nhiên cũng rõ ràng mình sẽ gặp phải chuyện gì sau khi rơi vào tay người khác, linh trí phải hơn 100 triệu năm mới thành hình, bản thân nó còn mang dã tâm bừng bừng, một lòng muốn biến hóa, sao có thể cam tâm để mất linh trí, nhưng đáng tiếc là nó đã gặp phải Lăng Tiêu. Du Tiểu Mặc không thương xót cho nó, hắn đâu phải thánh mẫu, nếu phải chọn nó và Lăng Tiêu, dùng hoa cúc để nghĩ cũng biết. Chương 597, Hoàng thử thú. Sau ngày ấy, Lăng Tiêu bắt đầu bế quan. Du Tiểu Mặc lại cảm thấy tên này biết một thời gian ngắn tiếp theo sẽ không được ăn gà ăn mày, cho nên mới quyết định bế quan đây mà. Có điều vì phải luyện một viên tâm mạch đan, hắn không còn tâm tư nào đi vào rừng bắt gà nữa. Tâm mạch đan là một loại linh đan thải cấp tam phẩm, so với các loại linh đan tam phẩm thì cấp bậc khá cao, tác dụng của nó tương đối nhiều, thứ nhất là có thể bình tâm tĩnh khí, nếu đan sư dùng viên đan này, lúc luyện đan sẽ gia tăng tỷ lệ thành công nhất định, đặc biệt là thời điểm luyện chế linh đan đỉnh cấp. Tác dụng thứ hai là nó giúp củng cố và bảo vệ kinh mạch, tựa như bọc thêm một lớp sắt thép bên ngoài thủy tinh yếu ớt, khiến cho kinh mạch bền vững hơn khi hấp thu một số loại năng lượng khá cuồng bạo. Từ xưa tới nay, đơn thuốc của những loại linh đan này vẫn rất hiếm thấy, Du Tiểu Mặc cũng phải mất vài phút lục lọi trong ngọc giản mới phát hiện được mấy đơn thuốc, cuối cùng chọn tâm mạch đan. Tâm mạch đan vừa là linh đan tam phẩm, lại thuộc loại trung đẳng trong mấy đơn thuốc hắn tìm thấy, dùng tu vi của hắn có thể luyện ra một viên tâm mạch đan, có điều linh thảo cần dùng vẫn có vài loại chưa thành thục. Du Tiểu Mặc vốn định tiến hành bồi dưỡng linh thảo theo chất lượng và cấp bậc, dù sao linh thủy rất quý giá, không thể tùy ý lãng phí, bởi vì mỗi lần tưới quá nhiều linh thủy, linh thảo không thể hấp thu hết một lần, phần linh thủy còn thừa sẽ bị lãng phí. Du Tiểu Mặc không có thời gian, nghĩ thầm lãng phí thì lãng phí, thực ra linh thủy không hấp thu hết có thể thẩm thấu vào ruộng linh thảo, đất đai hấp thu linh thủy rồi đợi sau này trồng linh thảo mới, dù không tưới nước trong một thời gian ngắn, linh thảo cũng vô cùng tươi tốt. Vì vậy mỗi ngày hắn tưới nước cho mỗi cây linh thảo ít nhất là 12 lần, tốc độ mọc rất khả quan, không đến một tháng, linh thảo đã thành thục. Du Tiểu Mặc trồng hạt giống mà linh thảo đã rụng ra sang mảnh ruộng linh thảo bên cạnh, mảnh ruộng này được hắn tưới linh thủy mỗi ngày, đất đai cũng bao hàm thành phần linh thủy phong phú, dù không ngâm linh thủy, hạt giống cũng tự động hấp thu linh thủy trong đất và phát triển nhanh hơn. Du Tiểu Mặc rửa linh thảo sạch sẽ rồi để lên một cái sàng, lo lắng duy nhất của hắn là không thể thành công một lần duy nhất, cho nên phải chuẩn bị thêm một bộ linh thảo nữa, mấy trăm cây linh thảo, số lượng rất nhiều. Một buổi sáng đẹp trời, sau khi Du Tiểu Mặc điều chỉnh tinh thần của mình đến trạng thái tốt nhất liền chuẩn bị luyện đan. Vì phòng ngừa có người quấy rầy giữa chừng, hắn dặn thôn Kim Thú và Kim Sĩ Trùng trông coi xung quanh. Thôn Kim Thú và Kim Sĩ Trùng theo hắn lâu như vậy, cả ba đứa ăn hết bao nhiêu linh đan của hắn, mặc dù tu vi không cao như đám xà cầu, nhưng với tư cách là yêu thú viễn cổ, sức chiến đấu của chúng mạnh hơn yêu thú bình thường nhiều. Du Tiểu Mặc quan sát tình hình trên đảo, thực lực phổ biến của yêu thú nơi này không cao, đa số là trung giai, yêu thú cấp cao khá ít, vì thế dù hòn đảo này thật sự có chủ, thì chắc tu vi của người nọ cũng không cao lắm, hẳn là cả đám sẽ ứng phó được, nếu đánh không lại, hắn có thể cân nhắc bỏ chúng vào nồi nấu. Sau đó, Du Tiểu Mặc bày thiên công đỉnh ra. Hắn điều khiển thiên công đỉnh cao lên khoảng hơn 2 mét. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng lô đỉnh lớn như vậy. Không phải lô đỉnh càng lớn thì càng tốt, nhưng có thể xét theo tình huống mà quyết định. Du Tiểu Mặc bỏ hết linh thảo phụ trợ vào để rèn luyện một lúc. Bây giờ khả năng và phương pháp tinh luyện linh thảo của hắn tốt hơn trước kia quá nhiều. Mỗi lần rèn luyện hơn 100 cây linh thảo chỉ là chuyện nhỏ. Ngược lại lúc rèn luyện còn làm được rất nhiều việc khác nhau. Bỏ hết linh thảo vào lô đỉnh đã sớm tràn ngập sức mạnh linh hồn, chỉ trong nháy mắt linh thảo đã được phân chia đâu ra đấy. 8 canh giờ sau, Du Tiểu Mặc ngồi trước lô đỉnh, hai tay để trước ngực đang thuần thục kết một loại thủ ấn vô cùng phức tạp. Trong lô đỉnh trước mặt hắn, hơn 100 cây linh thảo đã được hắn tinh luyện thành đủ mọi chất lỏng sền sệt nhiều màu, tạp chất màu đen rơi quanh đáy lô đỉnh chồng chất thành từng đống. Hoàn thành xong bước cuối cùng, Du Tiểu Mặc dùng tay áo lau mồ hôi đã thấm đẫm khắp trán. Du Tiểu Mặc cầm linh thảo đỉnh cấp đã sớm chuẩn bị ở bên cạnh, số linh thảo này rất quý giá, hắn không dám khinh thường, cho nên mỗi lần chỉ bỏ 10 cây vào, mặc dù linh luyện hơi khó, nhưng trình tự này với hắn đã là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, không khó lắm. Đợi tới khi hắn tinh luyện hết tất cả linh thảo, trời đã sáng rồi. Du Tiểu Mặc nhìn những chất lỏng nhẹ nhàng trôi nổi bên trong, cuối cùng cũng hoàn thành, tiếp theo chính là bước xung hợp, vì khắc sâu tất cả các bước vào trong tâm khảm, ngày hôm qua hắn đã đọc lại thật nhiều lần. Bây giờ lại hồi tưởng thêm một lần nữa, chắc chắn không có sơ hở mới bắt đầu. Cùng lúc đó, sâu trong rừng rậm, các ngươi chắc chắn người kia đang luyện đan. Một giọng nam hơi gay gắt truyền tới từ phía sau tấm rèm đỏ, mơ hồ có thể thấy được tư thái khôi khô của người sau bức rèm ấy. Quỳ phía trước rèm là một con chuột tinh, mặc dù đã biến hóa nhưng trên người vẫn để lại đặc thù của thử thú, liếc nhìn đã thấy ngay nguyên hình của gã là một con chuột. Nghe được câu này, gã lập tức đáp, đúng, đại vương, thuộc hạ tận mắt thấy người kia lấy ra rất nhiều linh thảo và một chiếc lô đỉnh, hắn ngồi trước lô đỉnh không nhúc nhích một ngày một đêm rồi, nhất định là đang luyện đan. Người nọ lập tức đứng lên, sau lưng là một cái đuôi vừa dài vừa xù lông, chỉ thấy hắn vén cái rèm màu đỏ lên, nửa người nửa thú rõ ràng là một con hoàng thử thú biến bị, cái đuôi sau lưng dài khoảng 2 mét. Làm tốt lắm, chúng ta phải mượn cơ hội này đi dạy cho người kia một bài học, dám ăn sạch hòa kê mà bản đại vương thích nhất, tuyệt đối không thể tha thứ. Khuôn mặt hoàng thử thú lộ ra vẻ khoái trá khi sắp được trả thù, nó biết lúc đan sư luyện đan không cho phép người khác quấy rầy, nếu không sẽ thất bại còn dễ dàng bị nội thương, có điều hoàng thử thú càng hy vọng người nọ bị nội thương. Đại vương anh minh, thử thú lập tức vuốt mông ngựa, bây giờ chúng ta sẽ xuất phát. Ngoại hình của hoàng thử thú gần giống với chuột lang, có điều bản thể phải lớn hơn chuột lang bình thường đến 4-5 lần, cũng có chút đặc điểm khác nhau, chỉ là đa số hoàng thử thú không thích ăn gà, hoặc là nói chúng không coi gà là thức ăn, nhưng con hoàng thử thú này là một thể biến dị. Nó yêu món hỏa kê tha thiết, đám hỏa kê bị Du Tiểu Mặc săn bắt chính là thuộc hạ của hoàng thử thú cố ý nuôi thả, để lúc nào đại vương muốn ăn gà là có ngay. Nửa tháng trước hoàng thử thú đột nhiên muốn ăn tiệc hỏa kê. Tiệc hỏa kê không chỉ cần 1-2 con như bình thường, cả một bàn tiệc phải có ít nhất 10 con mới đủ để chế biến, kết quả chắc ai cũng biết. Đám thử thú tìm khắp nơi, vậy mà chỉ bắt được mỗi 5 con, lúc này chúng mới nghi ngờ liệu có phải đã có người lạ xuất hiện trên đảo nhỏ không, rồi được mùi hương chỉ dẫn, đám thử thú phát hiện không biết từ bao giờ trên bãi biển xuất hiện một căn nhà nhỏ. Quan sát nửa tháng, chúng mới xác định hỏa kê biến mất là do chủ căn nhà kia giết, hơn nữa người kia làm thịt gà ăn ngon gấp trăm lần chúng làm, người mùi là biết ngay. Thử thú không bẩm báo chuyện về món gà cực ngon cho đại vương, nhưng giấy không gói được lửa, sau này vẫn bị phát hiện. Đại vương của chúng vẫn luôn mơ về món gà người kia làm, nhiều lần còn liều lĩnh muốn nhào tới, nếu không phải chúng kịp thời ngăn cản, chỉ sợ đã gây đại họa rồi, bởi vì thực lực của người kia có vẻ không thấp. Nhẫn nhịn hơn nửa tháng, cuối cùng cơ hội cũng tới. Hoàng thử thú quyết định bắt người kia lại, rồi để hắn mỗi ngày nấu món gà ngon thật là ngon cho mình. Lý tưởng rất phong phú, thật sự rất khí khái. Hiển nhiên là đám chuột này đã quên, Du Tiểu Mặc không ở đây một mình, dù Lăng Tiêu luôn ở trong phòng nhưng y chỉ đang điều dưỡng mà thôi, đại khái chính là thế nên mới khiến chúng ảo giác cho rằng Lăng Tiêu không có bản lĩnh gì, còn thôn kim thú và hai con kim xí trùng hạ quá nhỏ, không chú ý. Hoàng thử thú dẫn theo một đám thuộc hạ rầm rộ chạy tới bờ biển ẩn núp những hai ngày, mãi tới khi linh đan trong lô đỉnh của Du Tiểu Mặc tiến vào giai đoạn cuối cùng. Quá trình luyện đan cực kỳ thuận lợi, thời gian hơi dài, quá trình dung hợp linh đan tốn thời gian gấp 2 lần quá trình tinh luyện linh thảo, Du Tiểu Mặc đã tập trung tinh thần cao độ 3 ngày rồi, trong giai đoạn quan trọng này, vô luận thế nào cũng không thể thất bại. Du Tiểu Mặc không phát hiện ra hoàng thử thú và thuộc hạ, nhưng thôn kim thú và kim xí trùng lại phát hiện. Ba đứa nhảy dựng lên, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía sau căn nhà, trong khu rừng rậm rạp đen thui kia có thể nhìn thấy một đôi ánh mắt lóe sáng, cái vẻ tham lam đó vừa nhìn đã thấy. Cũng không lâu lắm, hoàng thử thú dẫn thuộc hạ chui ra khỏi rừng rậm. Thử thú có thể đào đất, không những có thể tránh bị phát hiện mà còn có thể tiến hành tập kích, chỉ là bọn chúng không biết động tác của mình đều đang bị thôn kim thú và kim xí trùng nhìn chằm chằm. NGAOO, thôn kim thú gầm gừ cảnh cáo, lại gần nữa là chết không luận tội. Với tư cách là yêu thú viễn cổ, nếu không trấn áp được đám chuột này, vậy thì có thể bỏ vào nồi nấu lại được rồi đấy. Tiếng gầm bất thình lình kia làm đám thử thú sợ tới mức không dám đến gần, cơ mà nói sao thì hoàng thử thú cũng là yêu thú cấp cao, đã thế còn là thể biến dị, nó không thèm để tiếng gầm cảnh cáo kia vào mắt, chỉ bất ngờ vì có yêu thú trông coi bên ngoài căn nhà. Thú vị, bản đại vương sẽ đích thân tiếp đón các ngươi. Hoàng thử thú khiêng một cái chùy sắt đi tới. Chương 598 tới cửa. Đám tử thú đang nhiệt liệt hoan hô để cổ vũ cho đại vương của chúng, âm thanh chít chít chít líu ra líu díu được phóng đại gấp mấy trăm lần, nhao nhao đến nỗi làm cho người ta tâm phiền ý loạn. Du Tiểu Mặc đang tiến hành dung đan ở bước cuối cùng khó chịu nhíu mày, mặc dù hắn quen không quan tâm đến chuyện khác nhưng bên tai cứ truyền tới cái tiếng líu nhíu này, dù có tập trung tinh thần đến mấy cũng không bỏ qua được. Có vẻ thôn kim thú cũng phát hiện ra tình huống này, gầm lên một tiếng trầm thấp đầy uy hiếp, áp lực của yêu thú đỉnh cấp khuếch tán khắp nơi, tiếng chít chít của đám thử thú lập tức im bặt. Yêu thú huyết mạch cấp thấp đối mặt với yêu thú đỉnh cấp không cần thực lực, chỉ cần uy áp đã khiến chúng không thể sinh ra ý niệm chống cự. Hoàng thử thú côi côi cái chùy sắt lớn trong tay, thân hình lóe lên thoáng cái đã nhảy xa 20 mấy mét, hùng hổ muốn lao về phía nhà gỗ. Thôn kim thú lập tức nhảy xuống khỏi nóc nhà, từ bản nhỏ xíu biến về kích cỡ bình thường, vàng rực rỡ như một mặt trời nhỏ, nhưng thể tích này vẫn không được hoàng thử thú để vào mắt bởi vì thôn kim thú khôi phục nguyên hình còn chưa dài tới nửa mét cơ mà. Tiểu tử, nếm thử mùi vị chùy lang nha của ta đi. Hoàng thử thú nổi giận gầm lên, cái chùy sắt dạo một vòng qua không trung rồi đập về phía thôn kim thú, chỉ thấy ánh vàng lóe lên, chùy sắt thất bại nện trên bãi cát, tiếng vang cực kỳ lớn, trên mặt đất lập tức xuất hiện một hố sâu hơn 3 thước. Chùy sắt là vũ khí của hoàng thử thú, bên trong pha rất nhiều kim loại cứng rắn, nặng khoảng 500 cân, nếu bị đập trúng thì không chết cũng trọng thương, hoàng thử thú đã dùng cái chùy này đập chết không biết bao nhiêu yêu thú muốn cướp đảo của nó, bởi vậy nó cực kỳ tự tin. Thấy một kích thất bại, hoàng thử thú đột nhiên cười lạnh một tiếng, lực tay của nó không chỉ nặng 500 cân đâu, lại vung chùy đập vào tàn ảnh màu vàng kia, bóng vàng chỉ hơi tránh xa một chút, nhìn như lướt qua nhưng hoàng thử thú biết mình đã đập trúng. Thôn kim thú lộn vài vòng trên không trung rơi vào một nơi cách đó mười mấy thước nằm sấp trên mặt đất như cún con mắt màu xanh lam hiện lên ánh sáng quỷ dị. Hoàng thử thú không cho nó cơ hội, từng bước tới gần thôn kim thú, chùy sắt trong tay đập ầm ầm, mặt đất xuất hiện thêm 12 cái hố sâu nữa, gồ ghề như bề mặt của mặt trăng. Không đến nửa giờ, hai bên đã giao thủ mấy trăm lần. Hoàng thử thú chỉ thấy càng đánh càng thuận tay, chùy sắt thì có vẻ càng ngày càng nhẹ, cứ giơ tay là lao viu viu, làm nó nện thấy không thoải mái chút nào. Hai bên giằng co mãi cho tới khi thôn kim thú mắc sai lầm, có vẻ nó không chú ý tới cây hố bên cạnh, đạp hụt một chân, cả người lăn xuống dưới, vừa ngẩng đầu đã thấy hoàng thử thú xuất hiện bên hố, giơ cao chùy sắt trong tay, nhe răng nện xuống. Chùy sắt đập trúng chính diện của thôn kim thú, một luồng kình khí dữ dội tản ra từ chính giữa, hố sâu rộng 3 mét đã biến thành 5 mét, có vẻ mặt đất còn rung chuyển. Ha ha ha, hoàng thử thú hưng phấn cười ha hả, bị truy sát của nó nện chính diện thì chưa có kẻ nào không bị trọng thương, thực lực thấp còn thành thịt vụn luôn ấy chứ, nó đã gặp nhất nhiều rất nhiều, hoàn toàn không bất ngờ với kết quả này. Ya ya, đám thử thú hưng phấn reo hò líu díu, rốp rốp. Đúng lúc này, âm thanh gặm cắn rất nhỏ khẽ vang lên bên dưới chùy sắt, âm thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của hoàng thử thú, không đợi hoàng thử thú lôi chùy sắt lên xem, một cái đầu nhỏ màu vàng đột nhiên bò ra từ phía dưới, đúng là nạn nhân mà hoàng thử thú tưởng mình đã nện thành bánh thịt. Hoàng thử thú khiếp sợ há hốc miệng, nhưng một giây sau, động tác của thôn kim thú làm nó trợn tròn mắt. Thôn kim thú há miệng gặm chùy sắt răng rắc, cái chùy hơn 500 cân hao dần theo tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, bất ngờ làm sao, bên trong đã sớm rỗng tuếch, bị thôn kim thú gặm rỗng rồi. Thời điểm hoàng thử thú tỉnh táo lại, cây chùy lớn của nó chỉ còn lại chưa đến 100 cân, tính cả cái chuôi cầm 50 cân rồi đấy, có thể nghĩ chùy sắt còn lại bao nhiêu. Ăn nguyên một khối sắt to tướng nhưng thôn kim thú vẫn nhỏ xíu như vậy, thậm chí nó còn ghét bỏ nhổ ra một đống cặn đen đen, mùi vị không chỉ kém hơn kim loại nó thường ăn, mà còn chẳng sánh nổi với đồ ăn chủ nhân làm. Phải biết từ xưa tới nay nó chỉ ăn kim loại tốt nhất, bây giờ nó phải hé răng ăn đống kim loại này là đã ban ân rồi đấy nhé, nó khinh miệt liếc nhìn hoàng thử thú nhảy về nóc nhà. Hoàng thử thú đỏ mặt, nó bị một con tiểu yêu thú bé xíu coi thường. Cùng là yêu thú còn là biến dị. Nhưng hiển nhiên tầm mắt của hoàng thử thú khá hạn hẹp, dưới đời này có mấy con yêu thú biết ăn kim loại đây. Đến lúc này nó vẫn không phát hiện ra sự thật rằng thôn kim thú là sự tồn tại cao đến nỗi nó không thể với tới nổi. Hiện tại trong đầu hoàng thử thú chỉ muốn nuốt con mắt khinh miệt của thôn kim thú, con cọp không phát huy thì ngươi tưởng ta là mèo bệnh chắc. Hoàng thử thú chuẩn bị tấn công theo phương án 2, chính là để đám thuộc hạ tấn công vào nhà gỗ, nhưng bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ ầm ầm, một tia chớp xẹt qua bầu trời, ngay sau đó còn có mây đen kéo tới phía này, trước mắt mây đen đã che kín cả mấy trăm mét xung quanh, đi kèm theo là sấm chớp cực kỳ đồ sộ. Hoàng thử thú và đám bạn nhỏ của nó đều hoảng hốt. Thôn Kim Thú và Kim Sí Trùng đã sớm thấy mà không thể trách rồi, đây không phải là lần đầu chủ nhân ngốc luyện thải đan, chúng đã gặp loại hiện tượng này không dưới 10 lần. Lôi Vân xuất hiện chứng tỏ Du Tiểu Mặc đã kết đan thành công, bây giờ chính là thời khắc đối phó với lôi kiếp. Trong ánh mắt soi mói của Hoàng Thử Thú và các bạn nhỏ, một bóng người màu lam đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời, dưới đám lôi vân đầy trời kia càng nhỏ bé hơn, tiếng sét tiếng chớp giật không ngừng vang lên. Đợi tới lúc lôi vân chuẩn bị đến trạng thái bão hòa, một lôi kiếp màu đen đột nhiên bổ xuống từ hư vô, mục tiêu chính là bóng người màu xanh nọ. Ngay khi bọn chúng cứ tưởng người kia sẽ bị sét đánh chết thì cảnh tượng tiếp theo lại khiến cả đám ngơ ngác. Chỉ thấy người nọ chẳng có động tác gì lớn, khẽ vẫy vẫy tay về phía hắc lôi như đụng vào một lớp bông, mềm nhũn, ánh sáng trắng bạc đột nhiên xuất hiện, lóe lên hình bán nguyệt lập lòe vài cái liền cản hắc lôi lại. Sau đó còn xuất hiện thêm vài tia chớp nữa, màu của từng tia đều không giống nhau, uy lực của cái sau còn mạnh hơn cái trước, nhưng vẫn bị người nọ cản lại dễ dàng. Mặc dù bọn chúng không ở phía dưới lôi vân, nhưng Hoàng Thử Thú vẫn có thể cảm nhận được áp lực khiến chúng không thể nào thở nổi, đứng dưới sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa kia chúng thật nhỏ bé. Cuối cùng Hoàng Thử Thú cũng biết hành động khiêu khích người này của mình là vô tri tự đại tới cỡ nào, với sức mạnh như vậy, cho dù là 100, 1000 nó cũng không phải là đối thủ của người nọ. Lôi vân tán đi rất nhanh, bầu trời lại xanh xanh trong vắt như được thanh tẩy, ánh mặt trời rực rỡ ấm áp, sóng biển giạt rào. Du Tiểu Mặc đáp xuống bên cạnh lô đỉnh, mỗi lần chống đỡ lôi kiếp xong, trong lòng hắn lại thở phào một tiếng, cuối cùng cũng không thất bại giữa đường, bằng không thì hắn lại phải phí thêm 3 ngày 3 đêm nữa để luyện viên tâm mạch đan khác, cũng không phải là hắn không có tinh lực mà lãng phí nhiều linh thảo như vậy hắn đau lòng lắm. Đúng lúc này, lô đỉnh đột nhiên phát ra tiếng động. Linh đan tam phẩm muốn chạy trốn rồi, quả nhiên, hắn nhìn vào trong lô đỉnh, viên tâm mạch đan vừa luyện thành kia đang liều mạng nện vào cấm chế quanh lô đỉnh. Mặc dù cấm chế có thể ngăn cản linh đan đào tẩu, nhưng linh đan cấp bậc càng cao, hiệu quả của cấm chế càng kém, nếu như hắn chậm vài giây nữa thôi, có khi nó đã đào tẩu thành công. Dưới sự áp chế của Du Tiểu Mặc, linh đan đã yên tĩnh trở lại. Du Tiểu Mặc cất linh đan vào bình ngọc, sau đó bỏ lô đỉnh và số linh thảo còn dư vào không gian, quét dọn rác trên đất, lúc này mới đi đến phía sau, ai ngờ thấy bãi cát đẹp đẽ hôm nào giờ mấp mô như mặt trăng, tất cả đều là hố sâu đủ kích cỡ, không chú ý là ngã xuống ngay. Người đâu? Du Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, hỏi. Thôn Kim Thú há to miệng, có vẻ muốn phát biểu nhưng lại ợ một cái. Du Tiểu Mặc, tên nhóc nhà ngươi thừa dịp ta không chú ý đã đi ăn vụng rồi hả? Buổi tối Du Tiểu Mặc không muốn nấu cơm, nhưng vì không đả kích đến sự tích cực của đám tiểu yêu thú, hắn vẫn quyết định khao cả đám một bữa, dù sao nếu lần này không nhờ có chúng cản lại đám yêu thú đến tập kích kia, quá trình luyện đan của hắn đã không thuận lợi như vậy. Đưa mắt quan sát tình hình của Lăng Tiêu thấy y vẫn đang bế quan, Du Tiểu Mặc để ba đứa lại trông nhà, sau đó vào không gian một mình. Hắn không vào không gian vài ngày rồi, có điều ruộng linh thảo vẫn tươi tốt như trước, linh thảo gieo xuống mấy tháng trước cũng mọc rất khả quan, kể cả số linh thảo hắn trồng xuống cùng, đó là nguyên liệu điều chế linh tửu mà hắn mua được ở đấu giá hội của Hắc Chi Chu. Vỏ linh tửu kia đã bị bọn hắn uống cạn một nửa còn lại Du Tiểu Mặc phải giấu đi mới không bị uống sạch đó. Lăng Tiêu thích uống trà, nhưng không có nghĩa là y không thích uống rượu, chỉ là nếu so sánh hai thứ với nhau thì y thiên về trà hơn thôi. Chỉ là lá trà có hạn, chỗ trà trưởng quầy ở Bạch Cốt Trấn đưa tặng đã bị Lăng Tiêu uống một nửa, còn một nửa non y vẫn giữ lại không cam lòng uống nốt. Cấp bậc của linh tửu khá cao, cần hơn 10 loại linh thảo cao cấp, có hai cây còn là linh thảo đỉnh cấp, thành phẩm rất đắt, nhưng giá bán ra chẳng bù nổi vốn, bảo sao chẳng mấy ai ở Đại Lục Thông Thiên chịu dùng linh thảo để cất rượu, cũng chẳng có mấy ai chịu làm linh tửu sư. Du Tiểu Mặc quyết định ủ một vò linh tửu trước, mặc dù hiệu quả khôi phục linh lực của linh tửu đỉnh cấp kém linh thủy một chút, nhưng dù sao linh thủy cũng là nước không mùi không vị, còn rượu lại là thứ tốt với nam nhân, vừa hưởng thụ vừa khôi phục linh thủy, nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời. Chỉ là hắn thiếu mất hai cây linh thảo đỉnh cấp mà cách điều chế yêu cầu, nhu cầu với linh thảo đỉnh cấp của hắn bây giờ cực kỳ cao, linh thảo mới thành thục không bao lâu hắn đã dùng hết sạch. Linh thảo đã tới gần kỳ thành thục phát triển bình thường, mấy ngày nữa là thu hoạch được. Du Tiểu Mặc do dự một chút cuối cùng vẫn nhỏ vài giọt linh thủy cho linh thảo, nửa giờ sau, linh thảo đã thành thục. Hắn thành thạo đào chúng lên, dùng linh thủy rửa sạch rồi đặt chung với số linh thảo khác, sau đó chuyển ra một cái vỏ lớn đã mua trước kia và phối liệu để ủ linh tửu. Hắn đã mua đủ những thứ cách điều chế yêu cầu, chỉ có điều mãi mà chưa có thời gian ủ thôi, hôm nay rảnh rồi, Du Tiểu Mặc quyết định bắt tay vào làm. Hắn dựa theo trình tự trên cách điều chế bỏ tất cả linh thảo vào trong vỏ, lại đổ linh thủy vào theo tỷ lệ cách điều chế không yêu cầu dùng linh thủy, dù sao linh thủy cũng là thứ vô cùng khan hiếm, chỉ dùng nước bình thường cũng được. Du Tiểu Mặc cảm thấy chỉ dùng nước thôi đã chế ra được linh tử uống ngon như vậy, nếu thay bằng linh thủy chắc mùi vị ấy nhất định không thể nào tưởng tượng nổi, hơn nữa bản thân linh thủy đã có hiệu quả khôi phục linh lực, nếu cất rượu theo cách điều chế, hắn bỗng cảm thấy phi thường chờ mong hiệu quả của linh tử. Hắn chỉ thúc hai cây linh thảo, đành phải ủ một vò linh tử trước còn lại đợi linh thảo trong ruộng chín rồi điều chế sau. Du Tiểu Mặc đậy nắp lên, đem vào trong sân cất kỹ, trên cách điều chế đã nói có hai nhân tố quan trọng nhất tạo nên một vò linh tử cực phẩm. Một là phải đủ thời gian, ủ quá ngắn rất có thể sẽ làm hỏng một vò rượu ngon, thứ hai đương nhiên là phải niêm phong cất vào kho mới được, phải đóng chặt hoàn toàn, một chút không khí lọt vào cũng phá hủy mùi linh tử, sẽ thất bại ngay. Du Tiểu Mặc đào một cái hố trong sân, sau đó vùi vò rượu vào, lại nén đất cực kỳ chặt chẽ, đến khi đảm bảo không có vấn đề mới ôm nửa vò linh tửu còn thừa hôm trước ra khỏi không gian. Không chỉ có mình Lăng Tiêu thích uống linh tửu, thôn kim thú và bóng bàn cũng thích lắm. Lần trước hắn lấy ra nửa vò, ba con đều uống một ly, ai ngờ tửu lượng kém quá, cả đám uống xong chưa đến nửa giờ đã say ngất ngư rồi. Sau đó tuy không say nữa, nhưng cả đám không quên được mùi linh tửu. Một nửa nguyên nhân rất nhiều người yêu thích linh tửu là vì khả năng khôi phục linh lực của nó, còn một nửa khác đương nhiên là vì tư vị của linh tửu. Có điều những thứ như linh tửu cũng chỉ mấy người có tiền và người chịu tiêu linh tinh mới uống được, cho nên linh tửu cao cấp và đỉnh cấp còn được xưng là rượu quý tộc. Lúc Du Tiểu Mặc ôm vỏ linh tửu ra khỏi không gian, thôn kim thú thính mũi lập tức lăn từ nóc nhà xuống, nhào vào vỏ linh tửu đang nằm trong lòng hắn, ngay lúc sắp chạm vào thì Du Tiểu Mặc đã tránh ra, thôn kim thú vồ ếch tứ chi chạm đất. Kim xí trùng phản ứng chậm hơn nó liền hả hê cười nhạo. Ai bảo mũi ngươi thính như vậy, bây giờ thì gặp nạn rồi nhé. Du Tiểu Mặc liếc nhìn cả đám chuột chù còn dám chê khỉ hôi, rõ ràng là cá mè một lứa. Được rồi, đừng cãi cọ, ai cũng có phần hết. Dứt lời, Du Tiểu Mặc lấy 5 cái ly ra khỏi không gian rồi đặt lên bàn, mặc dù Lăng Tiêu chưa đi ra nhưng chuẩn bị sẵn cho y một ly cũng không thừa, nói không chừng đợi lát nữa y sẽ ra ngay đấy. Thôn kim thú và bóng bàn rất tự giác ngồi vào vị trí của mình, y như mấy đứa trẻ ngoan, trên thực tế chính là ba con sâu rượu tương lai, cực kỳ có tiềm chất, rõ ràng một đứa chỉ ăn kim loại, hai đứa còn lại chỉ ăn thất tinh thảo, vậy mà bây giờ thượng vàng hạ cám cái gì cũng sơi hết. Du Tiểu Mặc rót đầy ba chén rượu, ba đứa lập tức kéo chén của mình vào trong lòng. Thậm chí thôn kim thú còn ôm chén của nó chạy vào trong góc, kim xí trùng cũng muốn học theo lắm nhưng thể tích của chúng ngang bằng chén rượu, muốn học người ta cũng phải ôm nổi chén rượu đã, dùng miệng ngậm thì đổ rượu mất, đành phải ngoan ngoãn ngồi uống trên bàn. Du Tiểu Mặc rót cho mình một ly, hắn không ham uống rượu lắm, nhưng vẫn biết phẩm rượu, uống xong một ly, ba đứa kia vẫn còn liếm láp, hắn đặt ly xuống chạy vào trong nhà, đại khái là người thấy mùi rượu, Lăng Tiêu đột nhiên mở mắt ra. Du Tiểu Mặc nghĩ chẳng khác gì ba đứa ngoài kia, không nhịn được mà bật cười. Cười gì thế? Lăng Tiêu nhìn về phía hắn, thờ ơ hỏi. Du Tiểu Mặc lắc đầu. Có cười gì đâu, còn lâu hắn mới nói nhé, bằng không Lăng Tiêu sẽ kiếm cớ giày vò hắn cho coi. Lăng Tiêu nghi hoặc nhìn hắn, ánh mắt lập tức chuyển về phía linh tửu trong tay hắn, mùi linh tửu đỉnh cấp thơm sực nức, lúc nãy bọn hắn uống ở bên ngoài, y ngồi trong phòng cũng ngửi được. Du Tiểu Mặc lập tức nâng chén tới trước mặt y, trong vò còn thừa lại không ít, dù sao lúc trước cũng bỏ ra 10 triệu linh tinh để mua đấy, nếu uống mấy ngụm đã hết thì xa xỉ quá. Không phải trước kia em chồng không ít linh thảo sao, bây giờ thế nào? Lăng Tiêu nhận lấy vò rượu, ngửa đầu uống một ngụm, linh lực vừa tiêu hao đang khôi phục lại từng chút từng chút. Du Tiểu Mặc đáp, em đã chôn một vò linh tửu rồi, nhưng 3 tháng sau mới đào lên được. Bình thường rượu càng ủ lâu càng ngon, 3 tháng là ít nhất, nhưng có thể khẳng định hương vị không sánh bằng rượu ủ hơn 1 năm được, cơ mà nói sao thì cũng là linh tửu đỉnh cấp, hương vị không kém nổi, hắn biết mà uống hết linh tửu là Lăng Tiêu sẽ hỏi ngay. Em chuẩn bị bao giờ bế quan? Lăng Tiêu lại hỏi. Du Tiểu Mặc gãi gãi đầu. Em định mai luyện thêm một viên tâm mạch đan nữa, sau đó mới tìm thời gian, bây giờ anh sao rồi? Cũng ổn, bao giờ em chuẩn bị bắt đầu thì báo cho ta biết một tiếng. Lăng Tiêu uống một ngụm cạn sạch linh tửu trong vò, trong đầu y đang có một suy nghĩ rất liều lĩnh, nhưng bây giờ không phải là lúc thực hiện. Vội thế hả? Du Tiểu Mặc nói, bọn hắn đã ở trên hòn đảo nhỏ này hơn 2 tháng rồi, hoàn toàn không biết gì về tình hình bên ngoài, mặc dù hắn không nóng nảy, nhưng có thể biết về tình huống ngoài kia vẫn tốt hơn, dù sao cả hai người đều không hoàn toàn không có gánh nặng. Không vội, nhưng cũng không thể ở lại đây quá lâu, bây giờ bên ngoài đã rối như tơ vò rồi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Du Tiểu Mặc không hỏi y vì sao, hắn cũng có thể đoán được đại khái về tình hình hiện tại của Đại Lục Thông Thiên, lúc trước ở thị trấn nhỏ gần động vực hắn đã nghe nói về tình hình ở Nam Lục và Tây Cảnh, chiến tranh bắt đầu nhen nhóm rồi, đây là tiết tấu muốn lật trời. Hôm sau, Du Tiểu Mặc bắt đầu luyện viên linh đan thứ hai. Lúc này Lăng Tiêu không bế quan, đương nhiên chính y sẽ canh giữ giúp phu nhân nhà mình, có y tọa trấn, Du Tiểu Mặc càng không cần lo lắng chuyện bên ngoài, động tác còn nhanh nhẹn hơn lần đầu. Cứ tưởng hoàng tử thú sẽ không đến nữa, nhưng Du Tiểu Mặc đánh giá thấp độ dày của da mặt tên này, không phải dày bình thường đâu, ngay lúc hắn tiến hành đến bước cuối cùng, hoàng tử thú lại xuất hiện, khác ở chỗ lần này nó mang khá ít thuộc hạ. Chủ nhân, hoàng tử thú dẫn một đám thuộc hạ đi tới một nơi cách căn nhà gỗ 30 mét, thấy Lăng Tiêu thờ ơ liếc qua, nó đột nhiên quỳ xuống, lớn tiếng hô. Hoàng tử thú cúi đầu cho nên không thấy người xuất hiện là Lăng Tiêu, lưu loát nói một tràng. Chủ nhân, tiểu nhân có mắt như mù, mấy hôm trước đã mạo phạm ngài, hôm nay tiểu nhân đến để bồi tội, tiểu nhân tình nguyện ký khế ước vĩnh cửu với ngài, hầu hạ ngài cả đời, hy vọng chủ nhân có thể thu nhận tiểu nhân, cho tiểu nhân một cơ hội đền bù sai lầm, tiểu nhân xin thề vĩnh viễn không phản bội ngài. Hoàng thử thú, giọng nói nhẹ nhàng có phần chế giễu đột nhiên lọt vào tai hoàng thử thú. Hoàng thử thú sững sờ, ngẩng đầu lên đã thấy một nam nhân như ngọc đang đứng dưới mái hiên, y mặc cẩm bào trắng hoa lệ, dung nhan tuấn mỹ, tư thế tùy ý, toàn thân tản ra khí chất cao quý không tả nổi. Mãi mấy giây sau hoàng thử thú mới tỉnh táo lại, vội quát, ngươi là ai? Lăng Tiêu nhíu mày, không nói gì, chỉ dùng ánh mắt sâu xa khó hiểu nhìn hoàng thử thú và mấy tên thuộc hạ, đúng là số lượng ít hơn lúc trước gấp bội, quả là có thành ý. Hoàng thử thú cảm giác áp lực tăng gấp đôi, chẳng lẽ người nam nhân này là đồng bạn của chủ nhân? Nó nhớ thuộc hạ đã nói lại, ngoại trừ mấy con khế ước thú thì chủ nhân còn có một đồng bạn nữa, chỉ là người kia thường xuyên ở trong phòng cho nên không ai thấy rõ tướng mạo của y, rất có thể chính là người này. Ta biết rồi, chắc ngươi là thuộc hạ của chủ nhân phải không, xin lỗi nha, ta là hoàng thử thú, không bao lâu nữa ta cũng sẽ trở thành thuộc hạ của chủ nhân đấy, xin chỉ giáo nhiều hơn. Hoàng thử thú quyết định phải tạo mối quan hệ với thuộc hạ của chủ nhân, nếu người này có thể nói tốt cho mình mấy câu trước mặt chủ nhân thì tốt quá. Chương 599, giá trị lợi dụng. Lăng Tiêu bật cười, hoàng thử thú không hiểu lắm, cũng ngây ngô cười hì hì theo, chỉ là một giây sau nó không cười được nữa. Chỉ một con hoàng thử thú, mơ hão huyền, Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong giọng điệu mang theo khinh thị cực kỳ rõ ràng, bất kể là y hay Du Tiểu Mặc, yêu thú bình thường đi theo họ chỉ thành vật vướng víu. Mặc dù hoàng thử thú là yêu thú cấp cao, hơn nữa còn là yêu thú biến dị, nhưng trong số yêu thú cấp cao, lực chiến đấu của nó hơi thấp, thuộc về dạng có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nó có thể xưng vương xưng bá ở hòn đảo nhỏ này cũng phải cảm thấy may mắn vì nơi này không có yêu thú cấp cao mạnh mẽ. Hiển nhiên là hoàng thử thú cảm thấy Lăng Tiêu đang sỉ nhục mình, phẫn nộ tới nỗi mắt đỏ ngầu, hoàng thử thú thì sao chứ, nó còn cảm thấy vẻ vang khi được làm hoàng thử thú. Bản đại vương mơ hão ở đâu chứ, có thể làm đồng bạn của bản đại vương chính là phúc khí của ngươi, nếu không phải vì chủ nhân, bản đại vương mới khinh thường hầu cùng một chủ với ngươi. Đây là thái độ muốn xin làm khế ước thú của ngươi đấy hả? Khóe miệng Lăng Tiêu hơi cong cong, có thể thấy tâm trạng không tệ, vậy mà chịu khua môi múa mép với hoàng thử thú, nhưng hoàng thử thú hoàn toàn không cảm thấy vinh hạnh. Có phải bản đại vương muốn khế ước với ngươi đâu, thái độ của bản đại vương thế nào thì liên quan gì tới ngươi? Hoàng thử thú ngạo mạn nói, đương nhiên là có liên quan tới ta. Lăng Tiêu nheo mắt, nét mặt của hoàng thử thú hoàn toàn không thay đổi, hiển nhiên là không tin, hỏi thế ngươi nói xem, liên quan gì tới ngươi. Lăng Tiêu thích thú nói, bất luận là yêu thú nào muốn khế ước với hắn, đều phải có sự đồng ý của ta, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn là người của ta. Người của ta, hoàng thử thú ngơ ngác, đừng bảo là ý nó đang nghĩ nha. Ngươi, Lăng Tiêu khoanh tay trước ngực hất cằm. Muốn trở thành khế ước thú của hắn, có thể, đầu tiên phải nói xem ngươi có giá trị lợi dụng gì. Hoàng thử thú sừng sốt không kịp phản ứng, bốn chữ giá trị lợi dụng được y nói vô cùng quang minh chính đại, ngược lại hù dọa hoàng thử thú luôn rồi, thật lâu cũng không nói được gì. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Cuối cùng hoàng thử thú cũng tỉnh táo lại, có câu nói là thà tin còn hơn không. Mặc dù nó cảm thấy sự việc này có chút hoang đường, bởi vì hòn đảo này quá vắng vẻ cho nên hoàng thử thú không tiếp xúc với nhiều yêu thú và loài người cho hắn, chuyện giữa hai nam nhân nó còn chưa từng nghe nói bao giờ. Nhưng không thể không tin, nhỡ đâu là thật thì nó đã đắc tội một nửa khác của chủ nhân tương lai rồi sao? Với tư cách là hoàng thử thú thông minh vĩ đại, nó phải bày ra một chút bản lĩnh, để cho chủ nhân và một nửa của hắn tán thành.

nhìn thì có vẻ nhẹ nhõm, thực ra chỉ có người đích thân trải nghiệm mới biết hoàn toàn không thoải mái chút nào, nếu lôi kiếp mà dễ đối phó như vậy thì cũng chẳng có đan sư thải cấp nào phải phiền não vì nó, cũng không ít đan sư bị lôi kiếp đánh bại, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Một tiếng sau, lôi vân tan hẳn. Du Tiểu Mặc bỏ viên linh đan trong lô đỉnh vào cùng viên linh đan luyện được hôm trước, hai viên là đủ rồi, nếu thiếu thì sau này luyện tiếp, cho đến lúc đó, linh thảo trong ruộng cũng kịp chín. Nó là ai thế? Du Tiểu Mặc đi tới trước mặt Du Tiểu Mặc, đột nhiên nhìn thấy một con hoàng thử thú đang đứng đó, lần trước hắn chưa gặp hoàng thử thú cho nên không biết tướng mạo của chủ nhân hòn đảo này. Hoàng thử thú lập tức bày ra nụ cười nịnh nọt, chỉ là không thành công lắm, khuôn mặt nó vốn không làm cho người ta yêu thương nổi, cười thế này còn có vẻ dữ tợn. Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái. Lăng Tiêu cười tủm tỉm, nó là hoàng thử thú, chủ nhân của hòn đảo nhỏ này, nó muốn khế ước với em, còn có muốn khế ước nó hay không, em tự xem rồi xử lý đi. Du Tiểu Mặc do dự, đây là con yêu thú đầu tiên nôn nóng chạy tới khế ước với hắn á. Yêu thú bình thường vô cùng quý hiếm, yêu thú mình tự tìm và yêu thú tự tìm tới cửa cũng có sự khác biệt, loại trước thì khá chân quý, loại sau hơi bị rẻ. Hoàng thử thú biết Du Tiểu Mặc đang do dự, vội vàng nói, chủ nhân, đừng thấy ta chỉ là một con hoàng thử thú, thực ra ta lợi hại lắm, ta có thể hiệu triệu rất nhiều thử thú, khiến chúng ngoan ngoãn nghe lời, nghe ngóng tin tức giúp các ngươi, ta cam đoan, ngài nhất định sẽ không thất vọng khi khế ước ta đâu, ta còn có nhiều khả năng khác nữa. Yêu thú tự chào hàng bản thân thế này hắn mới thấy lần đầu đấy. Chương 600 chân tướng. Du Tiểu Mặc nhìn về phía Lăng Tiêu cầu cứu. Lăng Tiêu chỉ cười không nói, rõ ràng là không thèm đếm xỉa. Du Tiểu Mặc phải tự mình phán đoán, nói thật cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng muốn khế ước một con hoàng thử thú, tên này làm hắn nghĩ tới chồn hoàng thử lang, tục ngữ nói chồn cáo trúc tết gà, giáp tâm ăn gỏi. Đương nhiên hắn không ví mình như gà, nhưng chỉ nghi ngờ liệu tên này có ý đồ khác hay không thôi, bằng không thì sao tự nhiên nó chạy tới đòi khế ước với hắn. Phải biết một khi kết khế ước cũng đại biểu cho yêu thú mất đi sự tự do, nếu không phải có nguyên nhân đặc biệt yêu thú bình thường còn lâu mới chịu khế ước với loài người. Sao ngươi lại muốn khế ước với ta? Có nguyên do gì khiến ngươi sinh ra ý nghĩ này? Du Tiểu Mặc suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy nên nói thẳng thì hơn, tình huống hiện tại của hắn khác với trước kia, bất luận là yêu thú gì cũng phải coi chừng, hơn nữa nếu không phải hòn đảo của hoàng thử thú vắng vẻ tới nỗi hiếm khi liên lạc với bên ngoài, chắc chắn hắn sẽ từ chối ngay. Hoàng thử thú đã sớm nghĩ ra một cái cớ thật hay, đứng đắn trình bày, từ sau lần vô ý mạo phạm ngài hôm trước, lúc trở về tiểu nhân đã rút ra kinh nghiệm xương máu, cũng tỉnh ngộ thật nhiều, tiểu nhân đã bị hình tượng cao lớn của ngài khuynh đảo cho nên quyết định làm thuộc hạ của ngài, hy vọng ngài có thể thành toàn cho nguyện vọng nhỏ nhoi của tiểu nhân. Du Tiểu Mặc nghe mà khóe miệng cứ giật giật mãi, không hổ là lão đại, bài diễn thuyết này rất đầy đủ, cũng vô cùng thâm tình, chắc bình thường nó hay làm mấy việc này lắm. Nhận nó, Du Tiểu Mặc cứ có cảm giác mình nhận thêm một tên nhị hóa nữa, đội bóng của hắn quá nhiều nhị hóa rồi còn không thu, hắn thấy tên này không bỏ cuộc dễ dàng đâu. Du Tiểu Mặc buồn phiền quá chừng, hoàng thử thú đột nhiên quỳ xuống, hét lớn một tiếng. Chủ nhân, xin ngài hãy nhận ta van xin ngài, ta dập đầu xin ngài. Du Tiểu Mặc càng hoảng sợ tiếp tục nhìn Lăng Tiêu cầu cứu. Lăng Tiêu cười tới nỗi bả vai cứ run run mãi. Du Tiểu Mặc biết rõ không trông cậy vào y được mà, rõ ràng tên này đang chờ xem hắn diễn trò vui, tức giận nói, được rồi, ta đồng ý nhận ngươi là được chứ gì, đừng dập đầu nữa. Cảm ơn chủ nhân, hoàng thử thú vui tới nỗi không kìm được tranh thủ đứng lên, quy quy củ củ đứng một bên, sau đó dương mắt nhìn hắn. Du Tiểu Mặc có chút bất đắc dĩ ký khế ước với nó. Trước mắt hoàng thử thú chỉ có tu vi cấp 11 sao, lúc này nó có thể ra lệnh cho thử thú từ cấp 10 trở xuống, trừ khi tu vi của nó tăng lên, nếu không thì dù trời xanh ban cho nó bàn tay vàng này, đối tượng bị truyền lệnh có tu vi cao hơn nó cũng sẽ sinh ra kháng cự. Biết rõ điểm này, nét mặt Du Tiểu Mặc trở nên rất vi diệu. Tên này là đứa khiến hắn hao tâm tổn trí nhất trong đội bóng, đầu tiên là tu vi của nó thấp nhất trong đám khế ước thú của hắn, bởi vì hiện tại tới tiểu cầu và miêu cầu cũng có tu vi cấp 10 năm 6 sao rồi, hơn nữa vì khiến bàn tay vàng của hoàng thử thú có thể rạng rỡ hơn, hắn phải thường xuyên đốc thúc nó cho nó ăn linh đan, giúp nó tăng tu vi. Loại chuyện thế này nhìn sao cũng thấy hắn lỗ nặng. Bây giờ ta giao cho ngươi nhiệm vụ đầu tiên, ngươi đi hỏi thăm xem đây là nơi nào, phải làm sao mới có thể nhanh chóng trở lại lục địa. Du Tiểu Mặc hít vào một hơi thật sâu, bây giờ mà không sai khiến nó, hắn cảm giác thật không bù lỗ được. Hoàng thử thú kích động ý chí chiến đấu dâng cao, dạ tiểu nhân cam đoan nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Phải hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên mà chủ nhân giao cho thật hoàn mỹ, như vậy mới để lại ấn tượng tốt trong lòng chủ nhân. cuối cùng cũng có một đứa chăm chỉ, không như mấy đứa kia, muốn nhờ mà phải đe dọa dụ dỗ mãi mới chịu, Du Tiểu Mặc hơi an tâm. Vậy đi nhanh về nhanh, nếu kết quả khiến ta thỏa mãn, ta sẽ có thưởng cho ngươi. Hoàng thử thú đã biết chủ nhân của mình là đan sư, hơn nữa còn là đan sư có cấp bậc rất cao, nghe thấy hắn có ban thưởng, nó đã đoán ra ngay là cái gì, càng thêm hưng phấn. Đợi hoàng thử thú đi rồi, Du Tiểu Mặc u oán trợn mắt lườm Lăng Tiêu. Có phải anh đã sớm biết rồi không? Rốt cục thì Lăng Tiêu cũng cười ra tiếng. Không phải tốt lắm sao? Năng lực của nó thật sự không tệ, hơn nữa. Sức chiến đấu của hoàng thử thú không được tốt lắm là sự thật, nhưng khả năng phát ra sóng âm này đúng là ngoài sức tưởng tượng, có điều vẫn cần chứng thực một chút, dù sao trong loài chuột cũng có huyết mạch cao quý, nếu nó có thể huy động được cả quý tộc của loài chuột vậy mới thật sự là hiếm có. Hơn nữa gì? Du Tiểu Mặc tức giận hỏi. Lăng Tiêu nghiêm trang nói, hơn nữa nó cũng nhị như em không nhận nó thì ai nhận đây? Du Tiểu Mặc, hắn biết mà, miệng chó không mọc được ngà voi, hắn đã quá ngây thơ rồi. Thu dọn lô đỉnh xong, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu ngồi trong phòng thương lượng hơn nửa giờ, cuối cùng quyết định qua ít ngày nữa sẽ rời khỏi nơi này, mà hắn cũng quyết định sẽ dùng tinh huyết của Bạch Hổ vào 3 ngày sau, tu vi hiện tại của hắn chỉ cách tứ phẩm có một đoạn, chắc một giọt tinh huyết là đủ rồi. Tình huống này cũng hơi vội vàng, dù sao mỗi giai đoạn đều phải có một thời kỳ nhỏ để thích nghi, hơn nữa hắn lên cấp quá nhanh, lúc từ nhất phẩm lên tới nhị phẩm cũng quá vội vàng, cho nên càng cần thời kỳ thích nghi hơn nữa. Đúng rồi, 4 giọt tinh huyết còn dư lại, anh cũng muốn dùng để tăng thực lực à, có cần em đưa cho anh một viên tâm mạch đan không? Du Tiểu Mặc hỏi, nếu như cần, hắn có thể luyện thêm mấy viên nữa, mặc dù hắn biết rõ Lăng Tiêu rất mạnh, nhưng có thể giảm bớt bao nhiêu nguy hiểm hay bấy nhiêu tốn chút thời gian cũng không sao. Lăng Tiêu vốn định nói không cần, nhưng nghe vậy lại đổi ý. Thế thì cho ta một viên. Du Tiểu Mặc lập tức lấy bình ngọc ra, giao viên linh đan mới luyện kia cho y. Cái này cho anh dùng trước, nếu còn cần thêm thì bảo em, đám linh thảo đỉnh cấp kia sắp thành thục rồi, đến lúc ấy em lại luyện thêm mấy viên nữa. Buổi chiều, Du Tiểu Mặc săn được thêm 2 con hồng quan kê, không có hoàng thử thú cản trở, lần này hắn không tốn nhiều thời gian để bắt gà. Có điều ngay lúc gà ăn mày sắp chín, hoàng thử thú đã tới rồi. Chủ nhân, hoàng thử thú vội vã chạy đến trước mặt Du Tiểu Mặc thở không ra hơi, ta đã dựa theo phân phó của ngài, không tới 5 ngày nữa sẽ có tin tức. Du Tiểu Mặc mở to mắt tò mò nhìn hoàng thử thú đang hưng phấn dị thường, hỏi, ngươi xác định là 5 ngày nữa. Hoàng thử thú gật đầu khẳng định, đúng là 5 ngày, bởi vì chỗ này hơi vắng vẻ, xung quanh cũng ít đảo cho nên cần hơi nhiều thời gian, bằng không chỉ cần 3 ngày là được rồi. Thế thì ta sẽ chờ tin tức tốt của ngươi. Du Tiểu Mặc rất hài lòng với tốc độ của nó, ngay từ đầu hắn cho rằng phải cần nửa tháng trở lên, tốc độ này đúng là nằm ngoài dự liệu của hắn. Đúng rồi, ta có làm 2 con gà ăn mày, ngươi có muốn? Muốn. Hoàng thử thú hưng phấn ngắt lời, nói xong còn thở hổn hển mấy cái, nó chạy tới vội vã như vậy đúng là vì gà ăn mày của chủ nhân, thuộc hạ đã báo cho nó biết chủ nhân đang làm món gà ngon thật là ngon kia. Du Tiểu Mặc buồn phiền nhìn nó, sao phản ứng dữ dội quá vậy? Sau lưng, Lăng Tiêu tựa bên cửa cười đến muốn vỡ bụng luôn. Du Tiểu Mặc quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy dáng cười còn chưa kịp thu hồi trên mặt Lăng Tiêu, cười khoa trương quá thể, nghi ngờ trong lòng hắn càng ngày càng sâu, nhăn mặt hỏi, anh cười gì thế? Lăng Tiêu bình tĩnh đáp, ta đang rèn luyện cơ bắp trên mặt. Du Tiểu Mặc, càng ngày hắn càng không hiểu nổi mấy người ở thế giới này, rèn luyện cơ bắp trên mặt. Tưởng hắn dễ gạt như trẻ lên 3 sao, có điều Lăng Tiêu không nói, hắn cũng không đoán được đến cùng thì y đang cười gì. Ôm một bụng đầy nghi hoặc, 2 con gà ăn mày đã chín rồi. Du Tiểu Mặc dùng dao đào gà ăn mày ra khỏi đất, mùi thơm ngào ngạt tỏa khắp nơi. Không đợi hắn gọi, tất cả đã có mặt bên bàn ăn, khoa trường nhất thì phải kể đến hoàng thử thú, chỉ ngửi mùi mà nước miếng của nó đã sắp vỡ đê, thậm chí khóe miệng còn có dấu vết khả nghi nữa. Bóc lớp bùn bên ngoài, Du Tiểu Mặc chia 2 con gà ra làm mấy phần, ngoại trừ phần của thôn kim thú và 2 con kim xí trùng khá ít, thì hoàng thử thú được 1/4, Lăng Tiêu được 1/2, chia vừa đủ 1 con. Một mình em ăn 1 con. Lăng Tiêu nhìn phần của mình, lại nhìn phần của Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc cười hì hì. Đương nhiên, con gà ăn mày này là em dùng để khao bản thân đó. Lăng Tiêu mất hứng, chia cho ta thêm 1/2 đi. Không, Du Tiểu Mặc từ chối không chút nghĩ ngợi. Lăng Tiêu suy tư một chút, 1 con không đủ no, ta còn ăn nhiều hơn em, hay là chia cho ta 1/4, chúng ta chia đều. Du Tiểu Mặc nói, chia cho anh 1/4 thì cũng được, nhưng em có một điều kiện. Lăng Tiêu nhìn hắn thật sâu, nói, Du Tiểu Mặc cười nói, chỉ cần anh nói cho em biết vừa nãy anh đang cười gì, em sẽ chia cho anh. Lăng Tiêu trầm ngâm đáp, biết nhiều quá không tốt cho em đâu. Du Tiểu Mặc hừ một tiếng đầy uy hiếp, không tốt thì em cũng muốn biết, anh nói xong thì là chuyện của em mà, đâu có liên quan gì tới anh, nếu anh không nói, em sẽ thưởng thức con gà ăn mày này một mình, dù anh cầu xin thế này, em cũng không chia cho anh đâu. Ta muốn một nửa, Lăng Tiêu thừa nước đục thả câu. Được, Du Tiểu Mặc đáp ứng không chút do dự, đúng là một mình hắn không ăn hết nổi một con, hơn nữa đã ăn nhiều ngày như vậy, hắn đã không thèm gà ăn mày như lúc đầu nữa rồi. Lăng Tiêu cười đến là thâm sâu khó đoán, em biết vì sao Hoàng Thử Thú lại muốn làm khế ước thú của em không? Hoàng Thử Thú bị điểm danh yên lặng cúi đầu. Vì sao? Du Tiểu Mặc vội hỏi, đúng là hắn rất nghi hoặc, hắn không nghĩ mị lực của mình lớn như vậy, có lẽ chỉ có một nửa là vì mị lực thôi. Bởi vì nó coi trọng gà ăn mày của em rồi. Du Tiểu Mặc, vì vậy, đây chính là tự làm tự chịu trong truyền thuyết, ban đầu lại còn dài dòng ảo tưởng, hóa ra là thể chất tự tìm tai vạ đây mà. Lăng Tiêu ung dung lấy nửa con gà trong đĩa của hắn. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 29 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.